Vạn cổ đệ nhất thần chương 3220 tới chương 3250. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đảo mắt, tòa vạn cổ thần tướng thứ 5 sắp giáng lâm. Trên trung thiên vạn đạo thần bi kia, bất kể là tạo hóa đạo hay vạn trụ đạo, bài danh trung hậu đoạn đều đã dừng lại. Dừng lại, chính là đã bị đào thải. Tạo hóa đạo bên này, cơ hội biến động tổ hợp không còn nhiều, chỉ còn hơn 20 tổ. 200 tổ, cơ hồ đã loại bỏ 9 phần 10. Vạn trụ đạo bên kia thì nhiều hơn một chút, ước chừng còn hơn 50 tổ. Tổ hợp tọa thần nhạc và tọa thần nguyên tự nhiên ở trong đó, một người tạm thời xếp thứ 3, một người xếp thứ 13. Tọa thần nguyên nhỏ hơn tọa thần nhạc gần ngàn tuổi, việc hắn có thể xếp hạng vị trí này đã là một kết quả nỗ lực đáng kể. Hắn cùng Lý Thiên Mệnh, tọa thần chiếu, Ngục Ma Nguyên Nghê bọn người không am hiểu khiêu chiến nhị, tứ, lục thần tướng. Sau hai tòa thần tướng này, 10 vị trí đầu bài danh trên cơ bản đã rõ ràng. Thậm chí có thể nói, đã tương đương với định đoạt. Nhất là tạo hóa đạo bên này, bởi vì không ai có thể thông quan tòa thần tướng thứ 7, tòa thứ 6 buông xuống sẽ tương đương với thời khắc công bố thắng bại. Tề Thiên Giám, Toại Thần Diệu, Ngục Ma Tan, ai có thể leo lên đỉnh? Các tu luyện giả của vạn đạo cốc tự nhiên rất chờ mong. Những tiểu đạo chủ này, thân phận tôn quý, tượng trưng cho thiên phú chí cao của vũ trụ, khiến bọn hắn tràn đầy hướng tới. Đồng dạng khiến mọi người hướng tới, còn có Lý Thiên Mệnh. Giờ phút này, hắn cùng tòa thần chiếu cũng đang trên tiền sử cổ lộ, bị vạn chúng chú mục. Ngục Ma Nguyên Nghê, vì đồng đội ngoài ý muốn chết đi trong quá trình khiêu chiến tiền sử cổ lộ, dẫn đến mất đi đồng đội, theo quy củ của tiền sử cổ lộ, hắn hiện tại chỉ có thể một mình tham chiến. Một người, đương nhiên càng khó khăn. Cho nên không có gì bất ngờ, bài danh của Ngục Ma Nguyên Nghê trong số những người còn lại, chắc chắn là hạng chót. Hơn 20 tên, không có chút khen thưởng nào, cũng không tính là kinh diễm. Điều này khiến Ngục Ma Nguyên Nghê không thể hiểu nổi, hắn rõ ràng đã thuận lợi đột phá hai trọng trong giai đoạn tiền sử cổ lộ, đạt được thành tựu mà quỷ thần nhóm hiếm khi có được, vì sao giờ phút này hắn lại giống như một tấm phong nền. Có nghe nói không, ba vị tôn giả đạo liệt, Thư Kiếm, Thanh Diên, bị phần nô đại nhân của tòa thần thị trực tiếp làm thịt. Nghe nói rồi, ai? Chỉ vì bọn hắn có cừu oán với Lý Thiên Mệnh. Chỉ là một đệ tử vòng đen. Ta cho rằng không phải, đạo liệt tôn giả trên triều thiên đại đạo kia đã tự ý làm người của tiểu đạo chủ, cuối cùng, hắn đã đắc tội chính tiểu đạo chủ. Tiểu đạo chủ vốn không thèm để ý hắn, kết quả toàn bộ hoàng đạo thế gia cứ gây mâu thuẫn với Lý Thiên Mệnh, tiểu đạo chủ tự nhiên để mắt tới đạo liệt tôn giả. Nói cho cùng, cho dù là tôn giả, vẫn phải cân nhắc thân phận của mình a, Ngân Trần nói cho Lý Thiên Mệnh khi đạo liệt tôn giả chết. Trước khi động thủ, tòa thần diệu cũng không hề báo trước với Lý Thiên Mệnh một tiếng. Nàng nói sao, liền làm vậy. Tuyệt không chỉ là nói đùa. Đạo liệt tôn giả, nằm mơ cũng muốn Lý Thiên Mệnh chết. Muốn mạng của hắn, Lý Thiên Mệnh vẫn thống khoái. Chỉ là chuyện này càng làm cho Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, loại tiểu đạo chủ như tòa thần diệu thật không dễ trêu chọc. May mắn, ta ở vạn đạo cốc không có bạn bè gì, nếu không cũng sẽ bị Ngục Ma Nguyên Nghê tùy tiện làm thịt. Đạo ngự tam gia, vĩnh viễn chí cao vô thượng. Giờ phút này, những người bên cạnh Lý Thiên Mệnh đang chờ đợi tòa cuồng bạo thần tướng thứ 5 buông xuống, trừ hắn ra. Những người còn lại của tạo hóa đạo trên cơ bản đều là con cháu của đạo ngự tam gia. Tề Thiên, Ngục Ma, Toại Thần. Gần đến lúc kết thúc, vạn đạo cốc càng thêm náo nhiệt, số lượng đệ tử và thánh nhân xung quanh đã chính thức đột phá 2 triệu, tương đương với hơn 90% số người của vạn đạo cốc đều đã ở đây. Có thể thấy được sự long trọng của tiền sử cổ lộ. Tuy nhiên xung quanh chỉ có hơn 100 thánh tổ cầm đầu, nhưng trong những nơi hẻo lánh, trong mây mù, không biết có bao nhiêu người đang theo dõi biểu hiện của đệ tử tạo hóa đạo và vạn trụ đạo. Thánh vô số, tôn giả thành đàn. Tinh anh của trăm vạn giới vực đều dồn sự chú ý vào đám thiếu niên, thanh niên này. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Ai có thể thắng được? Ít nhất mọi người cho rằng, câu trả lời cho tạo hóa đạo sẽ sớm được công bố. Ngay lúc này, tòa cuồng bạo thần tướng thứ 5 buông xuống. Các đệ tử vạn đạo cốc nín thở, ao ao nắm chặt thời gian, xông về phía trước. Oanh! Cuồng bạo thần tướng vừa buông xuống, khí thế đã không tầm thường. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, trong vân vụ của tiền sử cổ lộ phía trước, đột nhiên lôi đình cuồn cuộn, lửa cháy bừng bừng, hai loại tinh thần vân vụ màu tím và màu đỏ đột nhiên va chạm vào nhau, hình thành một tinh hải cự nhân cuồng bạo cuồn cuộn. Ầm ầm ầm. Tinh thần cự nhân kia lôi hỏa dây dưa, trên thân lôi hỏa hình thành vòng xoáy, như những vòng tròn quấn quanh thân thể mấy lớp, phát ra những tiếng oanh minh chấn thiên động địa trong khi va chạm, thực sự đinh tai nhức óc. Ánh sao lập lòe, ý chí bạo loạn bao phủ lên các đệ tử của tiền sử cổ lộ. Luận về động tĩnh, đây tuyệt đối là vạn cổ thần tướng lớn nhất. Lý Thiên Mệnh đã sớm biết tòa thần tướng thứ 5 này là cuồng bạo thần tướng, và cũng biết rằng nó hoàn toàn không gây khó khăn cho mình. Đó là bởi vì rất rõ ràng, cuồng bạo thần tướng này cũng được tạo thành từ sự pha trộn của thuộc tính cuồng bạo của hỏa diễm và lôi đình. Có lẽ đối với người khác, vạn cổ thần tướng này tương đối khó khăn, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, luyện ngục trật tự và hỗn độn trật tự của hắn đủ để trấn áp lực lượng của cuồng bạo thần tướng. Ông Lý Thiên Mệnh hoàn toàn yên tâm, cùng tọa thần chiếu xông vào cuồng bạo thần tướng. Mọi người đều cho rằng bọn họ sẽ không gặp vấn đề gì trong cuộc khảo nghiệm của cuồng bạo thần tướng. Càng như vậy, vậy lại càng không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh thậm chí có thể phá vỡ nhiều khái niệm khi không được coi trọng, huống chi hiện tại hắn đã được coi trọng. Ầm ầm. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh như thể va vào phong bạo lôi hỏa, toàn bộ vũ trụ đều là lôi đình và hỏa diễm, lôi đình thô bạo, mãnh liệt, nhanh đến cực hạn, hỏa diễm tiếp tục đốt cháy, tuy chậm nhưng có thể gây tổn thương lâu hơn. Hai loại uy lực thực chất tương đương, đây cũng là lý do Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu có thể đồng thời thi triển thần thông tọa nguyên không thấp. Ầm ầm ầm. Sau khi tiến vào phong bạo lôi hỏa, tọa thần chiếu vẫn có thể kiên trì, dù sao cửa này cũng khảo nghiệm thiên phú tương đối nhiều, mà tọa thần chiếu là thiên phú hồng liên tọa thần thuần chính, ít nhất hắn có thể sử dụng trật tự của mình để dẫn dắt lực lượng, xua tan áp lực đến từ vạn cổ thần tướng. Nắm chặt thời gian. Không nói đến cửa thứ 6, tối thiểu sau khi kết thúc cửa thứ 5, ta muốn leo lên vị trí thứ nhất. Lý Thiên Mệnh hiện tại đang xếp thứ 4. Hắn thấy, 10 vị trí đầu, thứ 4 đến thứ 10, phần thưởng không khác biệt nhiều, nhưng 3 vị trí đầu sẽ có sự thay đổi về chất. Tương tự như tạo hóa thiên bản, tọa thần diệu đứng thứ 3, phần thưởng của nàng nhiều hơn thứ 4 rất nhiều, còn tề thiên giám đứng thứ nhất, nhiều gấp đôi nàng. Bên tiền sử cổ lộ cũng vậy. Nói tóm lại, nếu Lý Thiên Mệnh và tọa thần chiếu nhận được phần thưởng gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 lần, nếu họ lọt vào top 3, phần thưởng sẽ tăng gấp bội. Cùng bạo thần tướng. Trong khi lôi hỏa dây dưa, Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, một tinh hải cự nhân lôi hỏa mênh mông phía trước như một thần minh từ trên trời giáng xuống, ầm vang buông xuống, hai cánh tay, một tay quấn quanh ngàn vạn điện xà, một tay giận dữ đốt cháy, đánh về phía Lý Thiên Mệnh và tọa thần chiếu. Bộ dạng này lại cực kỳ giống với Lý Thiên Mệnh hiện tại. Thú vị. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, dẫn động luyện ngục trật tự và hỗn độn trật tự, để Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu thi triển thần thông, lực lượng của chúng tuy không thể so sánh với tinh hải cự nhân này, nhưng trật tự tầng thứ lại như đế hoàng trong lôi hỏa, vừa xuất hiện đã gây ra kịch biến trong thế giới lôi hỏa này. Ta đã hiểu. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nghĩ thông suốt điểm tương đồng giữa 6 đại tự sinh trật tự và đế hoàng trật tự của mình. Đó chính là luyện ngục, hỗn độn và những trật tự này là đế hoàng trong lĩnh vực của riêng chúng. Đế hoàng trong lửa, đế hoàng trong lôi. Thảo nào, những trật tự này có thể cùng nhau trưởng thành hài hòa như vậy, và cũng không có gì là khi trật tự của Lý Thiên Mệnh có thể trưởng thành nhanh chóng như vậy trong vạn cổ thần tướng này. Giống như Lý Thiên Mệnh gặp cộng minh chúng sinh. Lực lượng trật tự trong vạn cổ thần tướng trực tiếp tràn vào lực lượng đế hoàng trật tự, chạm vào khởi nguyên, đế hoàng, mệnh kiếp và sự trưởng thành của trật tự. Lần này cũng vậy, trong luyện ngục, hỗn độn trật tự vừa xuất hiện, cuồng bạo thần tướng kia liền toàn thân chấn động, tự như tìm được đế hoàng của nó. Một khắc này, nó tại chỗ hóa thành tinh khiết lôi hỏa trật tự lực lượng, hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới, trùng kích lên thân hắn, tràn vào bên trong cơ thể hắn. Luyện ngục trật tự, hỗn độn trật tự của Lý Thiên Mệnh đột nhiên nhanh chóng trưởng thành, hai cái ấn ký hình sáu cạnh trên tim và tỳ không ngừng lóe sáng quang mang, trở nên càng thâm thúy, cẩn trọng hơn. Tình cảnh này khiến tọa thần chiếu ngây người như phỏng. Hắn còn chưa kịp làm gì, Lý Thiên Mệnh xem ra tự như đã hút cuồng bạo thần tướng kia vào người. Một lôi hỏa thần minh lớn như vậy, với tốc độ khủng khiếp, theo hai tay Lý Thiên Mệnh tràn vào cơ thể hắn, rèn tạo hắn thành một lôi hỏa thần minh cỡ nhỏ. Thần uy kia, tọa thần chiếu tận mắt chứng kiến, tự nhiên càng thêm rung động. Cả đời hắn chưa từng thấy qua loại hình ảnh này. Trong khoảng thời gian này, thái độ của tọa thần chiếu đối với Lý Thiên Mệnh từ đối thủ chuyển thành kính nể, thậm chí có một chút sùng bái, đều là bởi vì hắn được mang bay qua gần như mọi cửa ải trong tiền sử cổ lộ. Lần này tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh sáng tạo kỳ tích không thể tưởng tượng như vậy, trong đôi tròng mắt kia cũng là liệt hỏa thiêu đốt. Tọa thần chiếu dù sao còn trẻ, thuần túy, đổi lại con cháu đạo ngự tam gia khác, lúc này có lẽ sẽ xem xét, một quái vật như vậy liệu có sinh ra uy hiếp đối với toàn bộ đạo ngự tam gia hay không. Mà này, chỉ có tọa thần chiếu được thấy. Những người khác chỉ là biết Lý Thiên Mệnh rất nhanh thông quan, sau đó lại không có gì bất ngờ xảy ra, thu hoạch được đột phá mà thôi. Ầm ầm ầm. Lôi hỏa bao phủ, khiến linh hồn Lý Thiên Mệnh dường như thăng hoa. Trước mắt hắn là vô tận hải dương tạo thành từ những đốm lửa lôi đình nhỏ, đại dương kia đang tiến vào cơ thể hắn. Rất nhanh. Sắp toàn bộ tạo nên hắn. Đó là... Khiến Lý Thiên Mệnh đột nhiên khiếp sợ là, trong tinh hải vòng xoáy phía trước, lại xuất hiện một cánh tay trắng như tuyết. Cánh tay này trông giống như lần trước tù đồ thần tướng, nhưng rõ ràng hơn, nó đang ngoắc Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, đưa tay trái ra, xuyên qua lôi hỏa, với tốc độ nhanh nhất, cắn chặt răng, rốt cục cùng cánh tay kia bắt tay. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, một loại cảm giác không thể diễn tả thành lời xông lên đầu. Ta cầm cái gì? Là một cái tay, hay là một thế giới? Trong một chớp mắt, vô số thế giới biến hóa trước mắt Lý Thiên Mệnh, rất nhiều tạp âm, khiến đầu hắn đau như muốn nứt. Loại đau khổ này quá kinh người, Lý Thiên Mệnh vô ý thức ôm đầu buông tay. Ông! Cứ như vậy, cánh tay kia trước mắt, cùng toàn bộ lôi đình vòng xoáy, đột nhiên biến mất trước mắt hắn. Ông! Tinh hải tán loạn, lôi hỏa co vào, thế giới nhanh chóng khôi phục lại thư thái, Lý Thiên Mệnh vẫn đứng trên tiền sử cổ lộ. Điều này nói rõ. Hắn lại thông quan. Đã là lần thứ năm, bên cạnh tòa thần chiếu, vẫn đứng không vững, cả người ở trạng thái mơ hồ, một hồi lâu mới phản ứng lại được. Nhìn lại. Rất hiển nhiên, không chỉ tạo hóa đạo, mà vạn trụ đạo bên cạnh cũng rất bình tĩnh, chứng tỏ tổ hợp trẻ tuổi nhất lịch sử này của bọn hắn, vẫn là người thông quan nhanh nhất. Lần này dùng bao lâu thời gian? Lý Thiên Mệnh suy đoán, có lẽ vẫn trong vòng 15 hơi thở. Hắn nhìn thoáng qua Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi, bởi vì là người đầu tiên thông quan cuồng bạo thần tướng, nên bọn hắn tự nhiên thuận lợi theo vị trí thứ nhất trên đệ tứ sát, tổng thời gian sau lưng hắn biến động rất nhỏ, vẹn vẹn tăng thêm 10 hơi. 10 cái hô hấp thời gian. Đây là lại đem ghi chép của Vạn Đạo Cốc, đổi mới đến trình độ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả sao? Chỉ bằng điểm này, ngàn năm, vạn năm, mấy triệu năm sau, chỉ cần có người trên tiền sử cổ lộ, đều sẽ lưu truyền một lần truyền thuyết về ta. Điều này không thể dùng mãnh liệt để hình dung. Thực sự là lưu danh bách thế, thiên cổ. 10 hơi. Lý Thiên Mệnh rất hài lòng. Nhất, tam, ngũ thần tướng, đúng là sở trường của hắn. Vô địch thiên phú, lần nữa được chứng kiến. Điều này có nghĩa, coi như hắn và tòa thần chiếu không qua được tòa thần tướng thứ 6, bài danh của bọn họ tại tạo hóa đạo của tiền sử cổ lộ, bước đầu cũng là thứ 4, thậm chí còn cao hơn. Khen thưởng gấp 10, tất nhiên tới tay. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên có thể kiếm được một món hời, hắn rất hưng phấn, bất quá, tòa thần chiếu còn hưng phấn hơn. Dù sao, hắn chỉ tùy tiện chọn một đối thủ để so tài, kết quả một đường nằm thắng, không cần làm gì cả, khen thưởng gấp 5 lần trực tiếp đưa tới cửa. Thoải mái lật trời. Dù là lần thứ 3 thông quan với thời gian cực ngắn, hơn 200 vạn người của Vạn Đạo Cốc này vẫn rất lâu chưa kịp phản ứng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hô hấp khó khăn. Sau cùng, bọn họ chỉ có thể nói một tiếng, tuyệt. Thiên phú khủng bố như vậy, chúng ta Vạn Đạo Cốc, quả thực nên cho Lý Thiên Mệnh này những tư nguyên đỉnh cấp, xem hắn đến cùng có thể tu tới trình độ nào. Hắn trước khi tu luyện tại giới vực, đoán chừng thiên phú đều không được khai cuộc hoàn toàn, nếu 80 năm này hắn sinh ra ở Vạn Đạo Cốc, hiện tại đoán chừng đều tự cảnh, trên tạo hóa thiên bản 10 vị trí đầu. Thật muốn biết, nếu tiểu tử này có thể thuận lợi tu luyện, trăm năm, ngàn năm sau, sẽ là cảnh tượng gì? Dù là các tinh anh của Vạn Đạo Cốc, lúc này cũng có chút khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều đệ tử, thánh nhân, tôn giả, thậm chí thánh tổ, đều đã trợn mắt há mồm, hoàn toàn phục. Tổng cộng chưa tới 200 tuổi, tiền sử cổ lộ tối thiểu thứ 4, ai dám tin? Hiện tại, bọn họ xếp hạng cụ thể bao nhiêu, quyết định bởi có bao nhiêu người thông quan tòa thần tướng thứ 6 bên tạo hóa đạo. Tòa thần tướng thứ 6, chẳng mấy chốc sẽ buông xuống. Bởi vì, hiện tại người của tạo hóa đạo, vạn trụ đạo đều ít, hoặc là thông quan, hoặc là đào thải, ít người, rốt cuộc cũng nhanh. Không lâu sau, Toại Thần Diệu, Tề Thiên Giám, Ngục Ma Tang, còn có Toại Thần Nhạc, Toại Thần Nguyên bên Vạn Trụ Đạo, ào thông qua cửa cuồng bạo thần tướng. Theo bản năng, bọn họ đều trước tiên nhìn về phía bài danh tạo hóa đạo. Thứ nhất, Lý Thiên Mệnh, Toại Thần Chiếu. Thứ hai, Toại Thần Diệu, Toại Thần Sương. Bốn cái tên, ba cái của Toại Thần Thị, quả thực phong quang vô hạn. Tuy nhiên, Toại Thần Diệu ở cửa thứ 6, không nhất định so được với Tề Thiên Giám, nhưng tối thiểu hiện tại, nàng cũng là phong cảnh. Không chỉ vì nàng thứ hai, không như mọi người tưởng tượng là bất tranh khí, mà còn vì Lý Thiên Mệnh là thiên tài nàng khai quật được từ Triều Thiên Đại Đạo. Biến thái! Biến thái! Thấy Lý Thiên Mệnh chỉ dùng 10 hơi để phá quan, ngay cả Toại Thần Diệu cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, còn hung hăng véo má Lý Thiên Mệnh một chút. Bởi vì tòa thần tướng thứ 6 gần ngay trước mắt, nên lần này, tất cả mọi người không dám rời đi. Lý Thiên Mệnh tự nhiên cũng không có cơ hội thử xem mình có thể ngưng tụ ra tấm vũ trụ hoành đồ thứ 7 hay không. Bên Vạn Trụ Đạo, Toại Thần Nhạc và Toại Thần Nguyên, dù ở vị trí khác nhau, nhưng cũng không hẹn mà cùng, nhìn về phía tạo hóa đạo bên này. Thấy Toại Thần Diệu đùa giỡn với Lý Thiên Mệnh, bọn họ đều không khỏi nhíu mày. Bọn họ đều tự hiểu rõ, biết dù có thành hôn, bọn họ cũng không thể áp chế Toại Thần Diệu, nên dù có cưới về sau, sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh, đối với bọn họ, đều là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ánh mắt hai người không khỏi lạnh đi rất nhiều, nhất là Toại Thần Nhạc. Chớ nhìn khuôn mặt hắn bình tĩnh, kỳ thực dưới ống tay áo, bắp thịt cuồn cuộn, nổi gân xanh. Hắn cùng Toại Thần Diệu số tuổi chênh lệch lớn, có nhất định sự khác biệt, cho nên hắn tự mình hiểu lấy, hắn rất khó tiến vào tâm linh Toại Thần Diệu, cho nên hắn cũng dự định chỉ có tiến vào thân thể nàng. Nhưng, hắn cũng không cho phép người khác tiến vào tâm linh của nàng. Như thế, vô hình ở giữa cây kim so với cọng râu xuất hiện tại mấy người này tâm lý. Mọi người vạn đạo cốc là vì thứ sáu tòa thần tướng tức sắp giáng lâm mà hỏa nhiệt. Ở trong đó, cái cuối cùng nhạc đệm cũng là ngục ma nguyên nghê quan dựa vào chính mình, thông quan cuồng bạo thần tướng thứ 11. Một người vẫn là khiến người ta giật mình. Tạo hóa đạo bên này, thông quan cuồng bạo thần tướng, tổng cộng cũng liền 11 tổ. Bọn họ cũng là 11 người đứng đầu. Đáng tiếc là hạng 11, vừa tốt không có khen thưởng. Cho nên, ngục ma nguyên nghê vừa ra tới, nhìn đến bài danh của chính mình 11, tại chỗ tức giận đến sắc mặt tím xanh. Nếu như không phải Lý Thiên Mệnh, Toại Thần Chiếu, hắn thật đúng là có khả năng dựa vào thiên phú tiến vào 10 vị trí đầu. Cửa thứ 6 thần tướng, hắn mới thật sự là không có khả năng, cho nên, bài danh của hắn dừng lại như vậy. Hiện tại, lo lắng lớn nhất là, đến đón lấy khảo nghiệm chiến lực thiên diện thần tướng bên trong, tạo hóa đạo bên này, Tề Thiên Giám, Toại Thần Diệu, Ngục Ma Sang, bọn họ ba tổ này ai có thể thông quan, người nào tổng thời gian ngắn hơn. Mọi người mong đợi. Bởi vì cực hạn của tạo hóa đạo là thiên diện thần tướng, cho nên đối với cường giả vạn đạo cốc mà nói, đây chính là trận chiến cuối cùng. Tạo hóa đạo, 11 tổ tham chiến. Vạn trụ đạo bên kia, có hơn 20 tổ. Đây là bởi vì, tuy nhiên vạn trụ đệ tử thực lực mạnh, nhưng khảo nghiệm của bọn hắn cũng càng cường. Trong tù đồ thần tướng, cuồng bạo thần tướng, đều có một cái tay đang triệu hoán ta, không biết thứ 6 tòa thiên diện thần tướng này có hay không. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hỏa nhiệt. Thứ 6 tòa thần tướng, thuần chiến lực khảo nghiệm, chúng ta chỉ sợ một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Toại Thần Chiếu nói. Hắn không tiếc nuối, dù sao hiện tại đã huyết kiếm lời. Bất kể nói thế nào, liều hết tất cả thử một lần, chẳng lẽ ngươi không muốn đệ nhất? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Đệ nhất. Toại Thần Chiếu cắn răng, nói, đệ nhất, khen thưởng là thứ tư ba, gấp 4 lần. Nếu như có thể, đương nhiên muốn a, lại trải qua chúng ta gấp 5 lần, gấp 10 lần tăng phúc, khen thưởng sẽ là một con số khủng bố, ta đương nhiên muốn a, vậy không phải sao? Cửa thứ tư chúng ta qua xinh đẹp, cửa thứ 6, tuyệt đối đừng nhục chí. Lý Thiên Mệnh như điên cuồng, nhiệt huyết sôi trào nói. Chủ yếu là ngươi chớ nhục chí là được, ta theo ngươi lẫn vào, ta có hay không nhục chí, quan hệ không lớn. Toại Thần Chiếu tức cười nói. Tốt a, ngươi đến Chi Lăng đứng dậy a, huynh đệ. Toại Thần Chiếu vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Xem ra, Toại Thần Chiếu đã nằm tê. Đối với tạo hóa đạo mà nói, đây đã là cửa ải cuối cùng trong mắt mọi người. Đến thời khắc mấu chốt cuối cùng quyết ra 10 vị trí đầu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung trên thân những thứ này thiên chi kiêu tử vạn đạo cốc, chờ đợi lấy thành tích cuối cùng của bọn hắn. Thiên diện thần tướng. Lý Thiên Mệnh híp mắt, nhìn lấy vân vụ phía trước tiền sử cổ lộ. Đến thứ 6 tòa thần tướng, bọn họ tại trên tiền sử cổ lộ này đã đi tới một khoảng cách rất dài. Tiếp tục đi tới. Ông ông ông. Phía trước truyền đến tiếng gió. Tiếng gió này rất quỷ dị, giống như là một trận than nhẹ, không ngừng đột kích. Lý Thiên Mệnh cùng Toại Thần Chiếu một đường tiến lên, rất nhanh liền không nhìn thấy người bên cạnh, toàn bộ tiền sử cổ lộ chỉ còn lại chính bọn hắn. Vân vụ càng ngày càng dày đặc. Tiếp đó, đến tiền sử cổ lộ đều không thấy, bọn họ đi tới một cái thế giới hư vô, trước sau trên dưới trái phải, không có cái gì. Hai người đứng lơ lửng giữa không trung. Nhiều cẩn thận một chút, thiên diện thần tướng này, thiên biến vạn hóa, mỗi một lần hình thức đều không giống nhau, không hướng mặt trước vạn cổ thần tướng có dấu vết mà lần theo. Toại Thần Chiếu nói ra. Cổ quái là, thanh âm của hắn càng ngày càng xa, cuối cùng nghe đều nghe không rõ ràng. Thế mà, cả người hắn vẫn đứng tại trước mắt Lý Thiên Mệnh. Tiểu đạo chủ. Lý Thiên Mệnh đột nhiên phát hiện, tình huống Toại Thần Chiếu có chút không đúng. Hắn rõ ràng vẫn là thứ 7 trụ đồ, nhưng là hắn cho Lý Thiên Mệnh áp lực, chính đang nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt, Toại Thần Chiếu thật giống như biến thành một cái đối thủ kinh khủng. Hô. Đột nhiên ở giữa, Toại Thần Chiếu xoay người lại, mặt hướng Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh lúc này mới phát hiện, trên mặt hắn nhiều một cái mặt nạ, cái kia mặt nạ hiện lên màu trắng, là một trương vẻ mặt vui cười cứng ngắc, thoạt nhìn như là thằng hề, vô cùng quỷ dị. Toại Thần Chiếu biến thành thiên diện thần tướng. Một cửa ải này là lẫn nhau quyết đấu. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ rất nhanh, lập tức đã nghĩ thông suốt điểm này. Cái này rất có thể. Hắn suy đoán, toại thần chiếu chân chính cũng có khả năng nhìn đến một cái mang theo mặt nạ chính mình, còn cần cùng mình chiến đấu. Muốn là mình còn mạnh lên, cái kia toại thần chiếu khẳng định không đùa, tại chỗ thì quy. Bất quá, Lý Thiên Mệnh đối chiến toại thần chiếu mang theo mặt nạ hiện tại, khí tức biến đến cực kỳ đáng sợ, nói không chừng còn có lo lắng. Lúc này thời điểm, hắn đã không có rảnh suy nghĩ ngục ma nguyên nghe không có đồng đội kia sẽ đụng tới cái gì, bởi vì toại thần chiếu kia đã đối với hắn tiến hành công kích. Thập đại thức thần, Hồng Liên toại thần, tăng thêm bản mệnh toại thần. Những thứ này thức thần một sinh ra, rõ ràng có thể nhìn đến, bọn họ thật sự thật toại thần chiếu thức thần muốn mạnh hơn mấy cái cấp bậc, bọn họ cho Lý Thiên Mệnh áp lực, có thể so với tự cảnh. Rầm rầm rầm. Hồng Liên toại thần bày biện ra đến, mã bên trên tiến hành nghĩ tượng, quyển kim mệnh toại thần thì bao phủ chính mình toại thần chiếu, một trương mặt nạ màu trắng phía trên lập tức giận lửa đốt cháy, đốt thành hỏa hồng sắc, trên đó biểu lộ cũng bắt đầu biến hóa, mỗi lần biến hóa, giống như thì có một trương mặt mới. Bất quá, bất kể thế nào biến hóa, đều là giống nhau quỷ dị. Tăng cường sau toại thần chiếu, mặc dù không có binh khí, có thể lực lượng của hắn, thủ đoạn chi huyền ảo, hoàn toàn lên một cái cấp bậc, loại kia chiến đấu cảm giác, căn bản không phải một cái tiểu bối vạn đạo cốc có thể có. Âm âm. Hồng Liên toại thần như màu đỏ phong bạo, cuốn về phía Lý Thiên Mệnh, bốn phương tám hướng đều từ thức thần chưởng khống, hừng hực hỏa diễm trùng kích đến trên thân Lý Thiên Mệnh, hình thành sóng lửa mãnh liệt. Tiểu đạo chủ. Lý Thiên Mệnh bị bức phải trực tiếp sử dụng ngũ phương bôn lôi chuyển di, mới thoát ly hắn oanh sát, vị trí vừa rồi của hắn, trực tiếp bị liệt hỏa giống như lò luyện chìm ngập. Tối thiểu tự cảnh. Lý Thiên Mệnh kinh tâm động phách. Hắn mắt thấy toại thần chiếu tiếp tục tiến công, cái kia mặt nạ còn tại biến ảo, liền biết đây chỉ là thiên diện thần tướng mượn dùng thân thể toại thần chiếu. Đừng quản toại thần chiếu, chuyên tâm đánh bại nó. Mặc kệ toại thần chiếu thua nhiều thảm, chỉ cần Lý Thiên Mệnh thắng, hắn như cũ vượt qua kiểm tra, nằm thắng. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh cái kia đại hạ hán tự huyễn thần xuất hiện, 999 cái văn tự phong tỏa ngăn cản thân thể toại thần chiếu, cái kia văn tự huyễn hóa thành phụ đề kim sắc, tất cả lực lượng quy tắc văn tự đang muốn bày ra, liền gặp toại thần chiếu thập đại thức thần kia ầm vang chấn động, lại tiến hành một loại nghĩ tượng mới, trực tiếp đem văn tự huyễn thần này của Lý Thiên Mệnh thiêu đến hòa tan ra. Lực lượng này quá mạnh. Lý Thiên Mệnh nội tâm chấn động. Đây là thuần lực lượng áp chế. Thời khắc này toại thần chiếu tự như là một cái hỏa diễm thần linh, thức thần chỗ đến, hết thảy hóa thành tro tàn, Lý Thiên Mệnh không có cách nào chính diện ngạnh kháng, chỉ có thể lần lượt tránh né mũi nhọn. Nếu không có ngũ phương bôn lôi, ta đoán chừng không kiên trì được bao lâu thời gian, liền sẽ bị loại. Nếu như bị loại, cái kia Lý Thiên Mệnh cùng toại thần chiếu, hẳn là cũng có thứ tư. Nhưng, hắn vẫn là muốn dãy một dưới đệ nhất. Một cửa ải này là thuần chiến lực khảo nghiệm, ta đối mặt đối thủ, khả năng cùng đối thủ toại thần diệu đối mặt không sai biệt lắm. Ta nhất định là thua thiệt. Nhưng là, một khi ta chịu nổi, ta thì có cơ hội khiêu chiến thứ bảy tòa thần tướng, thứ bảy tòa thần tướng lại là khảo nghiệm thiên phú. Nói không chừng còn có thể để cho trật tự của ta trưởng thành. Một là khen thưởng, hai là trật tự trưởng thành, hai cái này nguyên nhân là lý do Lý Thiên Mệnh nhất định phải liều đi qua, không vừa lòng hạng bốn. Cơ hội tiền sử cổ lộ, có thể chỉ có một lần. Nghĩ tới đây, hắn cắn chặt răng, thủ đoạn đều xuất hiện ngũ phương bôn lôi. Rầm rầm rầm. Miêu miêu hết sức chăm chú, không ngừng chuyển di thân hình. May mắn thay, chiến đấu trường hư không này vô cùng rộng lớn, không gian dư giả, khiến cho việc thi triển ngũ phương bôn lôi vô cùng thuận tiện. Mỗi một lần lấp lóe thân hình đều có thể tránh né toại thần chiếu oanh sát của thiên diện thần tướng. Hắn tuy mạnh, nhưng sẽ không tổng kết quy củ, càng sẽ không công kích thái sơ thần lôi trận pháp của ta. Cái này còn đỡ một ít. Lý Thiên Mệnh tính toán, chiến lực cấp bậc hiện tại của toại thần chiếu rất có thể đã đạt tới nhị phương tự cảnh bình thường. Tuy thời gian rất quan trọng, nhưng đừng vội. Loại đối thủ này, cuối cùng là không có cách nào đánh tan hắn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tránh né mũi nhọn, tìm kiếm quy luật trong lúc tránh né. Sau đó, trong hư không mênh mông này, toại thần chiếu cuốn lên thập đại thức thần, như là lò luyện liệt hỏa, đuổi theo Lý Thiên Mệnh như một tiểu nhân lôi đình mà dứt, vẻ mặt hắn không ngừng biến hóa, không ngại việc truy đuổi, oanh sát, một chiêu so với một chiêu hung mãnh hơn. Thập đại thức thần kia, quả thực hóa thành 10 đại ma quân hỏa diễm, bản thân hắn tại bản mệnh toại thần bao phủ, cũng lửa giận ngập trời, khí tức cẩn trọng, nhất quyền nhất cước đánh ra, hư không tất nhiên chấn động. Từng đạo hỏa luyện ầm vang trùng kích, quét ngang hư không. Siêu sư. Lý Thiên Mệnh không ngừng chớp loạn thân hình. Hắn tự nhiên cũng nếm thử tiến công. Dùng đại hạ hán tự huyễn thần phong tỏa, tìm cơ hội, lấy cộng sinh thú thần thông khai đạo, dương đông kích tây, cuối cùng lấy đông hoàng kiếm mang theo thức thần, vũ trụ thiên nguyên chi lực, thi triển thiên đế kiếm đồ chém giết. Nhưng, điều khiến Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ là, tổ hợp công kích như vậy của hắn, bị thức thần của toại thần chiếu mặt nạ, nhẹ nhõm phá giải. Không công kích còn tốt, công kích toại thần chiếu, ngược lại khiến Lý Thiên Mệnh mạo hiểm. Bao nhiêu? Tất cả mộng tưởng, hy vọng của ta, đều ở trên người ngươi, một bước này, ngươi ngàn vạn lần phải đi thật tốt. Nhất định không thể phụ lòng ta. Đôi mắt nam nhân vòng đen đỏ thẫm theo dõi hắn, nói vô cùng cảm động. Phụ thân. Hai mắt toại thần nhà cũng đỏ lên, hắn quỳ xuống tại chỗ, dập đầu trước nam nhân kia, nước mắt ào ào rơi xuống, hắn dùng ngữ khí kiên định nhất nói, nếu ta phụ lòng phụ thân nửa phần, xin toại thần nhạc này bị thiên lôi đánh. Mạng này của ta là phụ mẫu ban cho, trong đất trời này, con chỉ kính phụ mẫu. Tốt, tốt, tốt. Nam nhân vòng đen rất hài lòng, hắn hỏi, vậy, người đã rõ nên làm thế nào rồi chứ? Trong mắt toại thần nhạc lóe lên lãnh quang, nói, thúc thúc bồi dưỡng ta, chỉ vì con trai ông ấy còn quá nhỏ, tạm thời không gánh nổi mặt bài toại thần thị, ông ấy muốn thông qua chiếu cố ta, đổi lại một cái danh tiếng tốt sau khi đã có lỗi với người. Sao ông ấy lại thật sự chiếu cố ta? Diệu Diệu cùng Tiểu Chiếu cũng chưa từng tôn trọng ta, những năm qua, ta cần kiệm, chăm chỉ, phụng hiến cho toại thần thị, những gì nên làm ta đều đã làm. Bọn họ một nhà có lỗi với người, có lỗi với ta, còn đương nhiên sẽ không lưu tình. Đúng. Vòng đen đệ tử kích động nói, vì ta, ngươi nhất định phải báo thù. Hai thiên tài huyết mạch đỉnh cấp của toại thần thị tụ hợp lại trên cùng một thân thể, 1000 năm sau, khi ở thời đỉnh cao, ngươi chắc chắn sẽ siêu việt cực hạn của toại thần thị. Đến lúc đó cốc chủ đương đại đã bước vào giai đoạn già yếu, đó sẽ là cơ hội để ngươi xưng bá vạn đạo cốc, xưng bá trăm vạn giới vực, làm đế hoàng tinh không trật tự. Chỉ khi đó, ngươi mới có thể cứu ta, hiểu chưa? Minh bạch. Ánh mắt toại thần nhạc hừng hực, tham niệm trỗi dậy. Ngươi phải biết, trăm vạn giới vực, chỉ mình ta độc tôn, là sảng khoái đến mức nào. Trong đất trời, không ai có thể khiến mình cúi đầu. Giận dữ sát nằm hàng tỷ. Tay nắm sinh tử chúng sinh. Phất tay có thể diệt tinh thần. Nam nhân vòng đen nói. Phụ thân, con đều biết, con đã im lặng, đàng hoàng nhiều năm như vậy, nếm đủ sự ấm lạnh của thế gian, con muốn cũng là duy ta độc tôn. Thanh âm toại thần nhạc khàn khàn, hung quang trong mắt bốc lên loạn xạ. Tốt. Nam nhân vòng đen cảm giác thời cơ không sai biệt lắm. Hắn khoát tay nói, đi đi. Cha ở đây chờ tin tốt của ngươi sau một năm. Về sau, không phải bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng đến thăm ta. Vâng. Nghe vậy, nước mắt toại thần nhạc càng ào ào tuôn xuống. Một nhà, lại không thể ở cùng nhau. Trung thiên giếng, đây là lao ngục toại thần thị. Toại thần nhạc hít sâu một hơi, cáo biệt phụ thân, quay người rời đi, trong mắt có niềm tin mới. Đến khi hắn đi rồi, trên mặt vòng đen đệ tử mới tràn ra nụ cười gằn lớn nhất. Nhiên tinh, ngươi đấu với toại thần hồng thiên ta. Thiên hạ đều cho rằng ngươi thắng, thế mà, hưu chết về tay ai còn chưa biết đâu thứ bảy trụ đồ. Vỏn vẹn hơn 10 ngày, Lý Thiên Mệnh dựa vào cuồng bạo thần tướng đột phá, thuận lợi đạt tới vũ trụ đồ cảnh, thứ bảy trụ đồ cảnh giới. Chu Thiên Tinh Hải chi lực của hắn lại một lần nữa bạo tăng. Thêm vào Chu Thiên Tinh Hải chi lực của đám cộng sinh thú, bao gồm cả sự tăng phúc khủng bố khi cơ dung hội thân thể, trên thực tế, hắn trên phương diện thuần túy lực lượng đều xem như một trong những kẻ mạnh nhất trong vũ trụ đồ cảnh. Bảy cái vũ trụ hoành đồ vần quanh bên cạnh thân, sinh mệnh lực của hắn cũng tăng cường rất nhiều, nhục thân coi như bị diệt. Chỉ cần vũ trụ hoành đồ có thể trốn, cũng chưa chắc sẽ chết. Vốn cho rằng không có trật tự khư về sau, cảnh giới của ta trưởng thành gặp phải bình cảnh, không ngờ, tiền sử cổ lộ lại cho ta tạo hóa như thế. Dựa vào tiền sử cổ lộ, Lý Thiên Mệnh cơ hồ xem như liền phá tứ trọng, từ thứ ba trụ đồ đến thứ bảy trụ đồ, chiến lực đã đạt thành sự bứt phá về chất. Huynh hỏa bọn chúng, so với lúc trước vừa thôn phệ thần nguyên trật từ 999 lỗ thủng tiến hóa thời điểm, cũng phải cường hơn rất nhiều. Gần đây dần dần đào bới ra cái kia lực lượng thần nguyên, tinh điểm trong mắt bọn chúng đều tăng lên. Trên cơ bản, đều đã tiếp cận 600 vạn tinh điểm hai bên. Lý Thiên Mệnh cảm giác, thời cơ bọn chúng triệt để hấp thu cái kia thần nguyên trật từ 999 lỗ thủng, không sai biệt lắm. Hiện tại ở đây, ta hẳn là có thể dứt tiếng tạo hóa thiên bản 20 vị trí đầu. Bất quá, lập tức liền là thứ bảy tòa thần tướng, còn có thể dùng đạo tích đổi lấy thần nguyên, chờ mạnh hơn một đợt, ta lại đi khiêu chiến tạo hóa thiên bản 20 vị trí đầu. 10 vị trí đầu. Tiền sử cổ lộ khen thưởng vạn đạo nguyên tuyền, Lý Thiên Mệnh muốn, khen thưởng thường ngày của tạo hóa thiên bản, hắn cũng muốn. Khen thưởng gấp 10, một khắc cũng không thể lãng phí. Hiện tại hắn xếp thứ 45, mỗi ngày lấy được đạo tích cùng vạn đạo nguyên tuyền đều không ít. Vạn đạo nguyên tuyền cũng phải đi đổi lấy. Đợi khen thưởng tiền sử cổ lộ đến sổ, cùng đi đổi lấy một lần. Hiện tại tài tạo hóa đạo, ta bài danh thứ 4, khen thưởng đã so tề thiên giám thêm ra rất nhiều. Nhưng, hôm nay còn có một cái cơ hội đem khen thưởng lật gấp 3-4 lần. Đó chính là sáng thế thần tướng. Nó đến rồi. Thời gian vừa đến, Lý Thiên Mệnh liền cùng ba cái tiểu đạo chủ cùng nhau tiến về tiền sử cổ lộ. Hơn 10 ngày, nháy mắt mà thôi, hơn 200 vạn tu luyện giả vạn đạo cốc chờ mong kết cục cuối cùng của tiền sử cổ lộ, tâm sự liền qua. Trên tạo hóa đạo, trước đây 400 người tham chiến, lúc này chỉ còn 8 người, còn có thể lưu lại ở trên đó. Lý Thiên Mệnh, Toại Thần Chiếu, là một thành viên trong đó. Vạn trụ đạo bên kia đếm nhiều hơn một ít, đạt tới 26 vị. Tổng cộng 34 người, khiêu chiến thứ 7 tòa sáng thế thần tướng. Có người hay không, có thể phát động thứ 8 tòa thần tướng buông xuống. Thứ 8 tòa thần tướng, kỳ thật đã rất lâu không buông xuống, cho dù là vạn trụ đạo bên này, mấy lần tiền sử cổ lộ mở ra gần nhất, cũng không ai thông quan thứ 7 tòa thần tướng. Tuy nhiên vạn trụ đạo bên này, trong lịch sử có đệ tử vạn trụ thông quan sáng thế thần tướng, nhưng gần đây mấy lần, cũng không có. Hơn 200 vạn tu luyện giả, tôn giả vạn đạo cốc, ánh mắt thánh tổ, đều rơi vào 17 tổ, 34 người này trên thân. Lý Thiên Mệnh, tự nhiên là chói mắt nhất. Hắn có cơ hội a, khó mà nói, không dám nghĩ. Một cái ngoại tộc không phải đạo ngự tam gia. Xem đi. Hoạt động. Hoạt động. Không ít người bắt đầu tim đập rộn lên, trừng mắt quan sát. Lý Thiên Mệnh cũng ngừng thở. Trong 34 người này, tâm tính tốt nhất cũng là Toại Thần Chiếu, hắn buông lỏng cực kỳ, hoàn toàn chuẩn bị tốt lĩnh thưởng. Thần tướng buông xuống. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh ngưng tụ, liền cùng Toại Thần Chiếu cùng một chỗ xông về phía trước. 8 người. Hai người bọn họ tiểu nhân, đương nhiên tốc độ chậm nhất. Tề Thiên Giám, Ngục Ma Sang cùng đồng đội bọn hắn, đều là tự cảnh tiểu đạo chủ, 6 người vừa vặn bài danh trước 6 tạo hóa thiên bản. Thêm Toại Thần Chiếu, trong 8 người này, thì Lý Thiên Mệnh không phải tiểu đạo chủ. 6 cái tự cảnh tiểu đạo chủ kia nhanh chóng đụng vào vân vụ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lý Thiên Mệnh cùng Toại Thần Chiếu không quá gấp, bởi vì Lý Thiên Mệnh biết, đối với thứ 7 tòa thần tướng mà nói, thời gian đã không có ý nghĩa, trên cơ bản người nào vượt qua kiểm tra, người đó sẽ trèo lên đỉnh. Theo ta, Lý Thiên Mệnh cùng Toại Thần Chiếu này chui vào chỗ sâu trong vân vụ. Trong lúc nhất thời, tiền sử cổ lộ, 200 vạn người xem chờ đợi, toàn bộ biến mất, toàn thế giới chỉ có vô tận vân vụ. Những vân vụ kia quỷ quyệt biến ảo, diễn hóa thành tinh quang tinh điểm, rất nhanh, biển mây này biến thành tinh hải, trên biển sao kia, vô số ngôi sao ngưng kết, thành một viên tinh thần màu sắc rực rỡ to lớn. Ngôi sao màu sắc rực rỡ kia, buông xuống trên không Lý Thiên Mệnh cùng Toại Thần Chiếu, bên trong tinh thần hiện ra một khuôn mặt to lớn. Đây chính là sáng thế thần tướng. Vạn vạn không ngờ đến, sáng thế thần tướng lại là một ngôi sao, mà không phải hình người. Càng về sau, vạn cổ thần tướng, càng vô cùng kỳ quặc. Cơ cơ là tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên, cũng gọi sáng thế tổ tinh, trật tự của nó cũng là trật tự sáng thế, mà sáng thế thần tướng cũng là tinh thần, giữa hai bên, có liên hệ gì à? Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ tới đây, ngôi sao to lớn kia ầm vang bành trướng, trước tiên, liền nuốt chửng hắn cùng Toại Thần Chiếu. Tinh quang, vô hạn phun trào. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh vậy mà ý thức mơ hồ. Ông. Khi Lý Thiên Mệnh lâm vào trong hỗn độn, bên trong vạn đạo cốc lại vang lên từng đợt ồn ào. Đệ tử, thánh nhân, tôn giả, thánh tổ, cùng nhau nhìn hai đầu tiền sử cổ lộ. Trong lúc bọn họ nhìn chăm chú, sáng thế thần tướng vừa mới buông xuống, thì có từng người khiêu chiến theo vân vụ bên trong rơi ra ngoài. Điều này có nghĩa, bọn họ khiêu chiến thất bại. Tạo hóa đạo bên này, nhanh nhất đi ra, chính là tổ hợp Ngục Ma Sang Ngục Ma Thị, hai người cấp tốc bị loại, cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Trên thực tế, tạo hóa đạo bên này, vốn cũng không có khả năng có người thông quan. Nếu có, đó chính là phá vỡ đại di chép của vạn đạo cốc. Từ Ngục Ma Sang bắt đầu, vạn trụ đạo bên kia, cũng có đệ tử vạn trụ Ngục Ma Thị bị loại. Theo thời gian trôi qua, người bị loại càng ngày càng nhiều. Tổ hợp Tề Thiên Giám, bị loại. Toại Thần Diệu cùng Toại Thần Sương, tiếp tục giữ vững được một đoạn thời gian, cũng tiếc nuối bị loại, không thông qua khảo nghiệm trật tự sáng thế. Lúc các nàng đi ra, biểu lộ còn rất tiếc nuối. Toại Thần Diệu cắn môi đỏ, tức giận nói, phiền chết, ta cảm giác mình nhanh sờ đến lộ số, kết quả lại thất bại trong gang tấc. Một khi thất bại bị loại, vậy liền mang ý nghĩa khiêu chiến tiền sử cổ lộ, triệt để kết thúc. Không có cách nào. Toại Thần Sương lắc đầu cười khổ. May mắn, các nàng so Tề Thiên Giám, Ngục Ma Sang muộn hơn một chút đi ra, cũng coi như có mặt mũi. Tâm tình Toại Thần Sương khẩn trương, nhìn về phía vạn trụ đạo bên kia. Diệu diệu, Nhạc Ca bị loại. Toại Thần Sương hơi áp chế kích động trong lòng. Là muội muội Toại Thần Nguyên, nàng tự nhiên hy vọng bạn thân của nàng có thể gả cho huynh trưởng của hắn, mà không phải Toại Thần Nhạc. Bây giờ nhìn thấy toại thần Nhạc Khiêu chiến sáng thế thần tướng thất bại bị loại, nàng hơi kích động. Ca ngươi đâu? Toại thần Diệu chẳng muốn nhìn bên kia, bởi vì bất kể ai thắng, nàng đều không thích. Hắn còn kiên trì. À, toại thần Sương mới nói được đến đây, liền thấy bên kia, toại thần Nguyên cũng chỉ giữ vững được thêm một đoạn thời gian, cũng thất bại trong khảo nghiệm sáng thế thần tướng. Toại thần Nguyên chỉ cần thất bại, thì có nghĩa, trong tranh đoạt toại thần Diệu, hắn đã triệt để thua ai. Toại thần Sương không nhịn được thở dài. Nỗi lo lắng về phu quân toại thần Diệu, giờ phút này đã chính thức thành sự thật. Cái này quả thực nằm ngoài dự liệu của rất nhiều người. Toại thần Nguyên tuy cũng không tệ, nhưng muốn đánh bại sáng thế thần tướng vẫn là quá khó. Thậm chí có thể nói, đám vạn trụ đệ tử này không ai thực sự xuất sắc, bao gồm cả Tề Thiên Thị và Ngục Ma Thị, hai vị thánh tổ cấp bậc vạn trụ đệ tử, cũng không ai thông quan sáng thế thần tướng, liên tiếp bị loại. Vạn trụ đệ tử, toàn quân bị diệt. Điều này đồng nghĩa với việc vạn trụ đạo bên kia đã không còn cơ hội triệu hồi ra tòa vạn cổ thần tướng thứ 8. Kết quả này khiến những người tu luyện ở vạn đạo cốc có chút tiếc nuối, nhưng đây cũng là chuyện đã được dự liệu, mọi người lập tức liền thản nhiên chấp nhận. Mặc kệ đệ tử đương đại ở mức nào, việc vạn đạo cốc sừng sững ở đỉnh phong trật tự tinh không, thống trị trăm vạn giới vực, sẽ không thay đổi. Mà lại, không phải tất cả mọi người đều cảm thấy tiếc nuối. Ví dụ như, trong đám thánh tổ toại thần thị, có một kim bào phụ nhân hớn hở ra mặt, khi toại thần Nhạc đến, nàng vội vàng nghênh đón. Mẫu thân. Toại thần Nhạc khó nén kích động trong lòng, hướng kim bào phụ nhân hành lễ. Tốt. Tốt. Kim bào phụ nhân tươi cười rạng rỡ. Nói thật, khi ta bị loại, ta còn có chút hoảng. May mà tiểu uyên cũng không được. Toại thần Nhạc nhỏ giọng vui vẻ nói. Sáng thế thần tướng quả thực quá khó khăn, trong lịch sử người thông quan không nhiều, đừng để trong lòng, chuyện quan trọng nhất là thắng, mới là quan trọng nhất. Kim bào phụ nhân vui vẻ ra mặt, dừng một chút, nàng nói, đi, theo ta đi hướng Nhiên Tinh thúc thúc chào hỏi, lát nữa, hắn sẽ chính thức tuyên bố A Ương. Toại thần Nhạc nội tâm kích động cuồng loạn. Tuyên bố cái gì? Đương nhiên là, hôn sự của hắn, toại thần Nhạc, cùng toại thần Diệu. Làm nền cho sự việc, toại thần Nguyên sau khi ra khỏi sáng thế thần tướng, sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách, nếu không phải trước mặt mọi người, chỉ sợ hắn đã tuyệt vọng thống khổ. Toại thần Thương, phụ thân hắn, cũng chỉ có thể tiếc nuối thở dài, lo lắng nhi tử quá đau buồn, mất đi lý trí, mất mặt, chờ toại thần Nguyên vừa ra, hắn liền đi tới, để toại thần Nguyên theo hắn về toại thần cuộc trước. Cha, ta không muốn đi. Ánh mắt toại thần Nguyên băng lãnh. Mỗi một chữ thốt ra đều là tê tâm liệt phế. So với toại thần Nhạc, ít nhất hắn là thật lòng yêu thích toại thần Diệu. Đã là nam tử, có chơi có chịu biết không? Nhiên Tinh có thể cho ngươi cơ hội này, đã là coi trọng ngươi. Toại thần Thương lắc đầu giận dữ nói. Mong mà không được, quả thực thống khổ. Không phải. Toại thần Nguyên khẽ cắn môi, hắn chỉ về phía tạo hóa đạo, nói, ta biết ta không có cơ hội, ở lại đây cũng chỉ thêm mất mặt, nhưng ta muốn xem tiểu tử kia có thể làm gì. Hắn nói, chính là Lý Thiên Mệnh. Hiện tại, tất cả mọi người đã bị loại, chỉ còn lại hắn và toại thần Chiếu, vẫn còn trong sáng thế thần tướng. Trên thực tế, giờ phút này, hơn 200 vạn người đều đang dồn sự chú ý vào Lý Thiên Mệnh. Còn có thể kiên trì. Toại thần Thương cũng hết sức kinh ngạc. Tiểu Uyên, coi như hắn có thể thông quan sáng thế thần tướng, đó cũng là chuyện của hắn, chuyện hôn sự của Diệu Diệu và toại thần Nhạc là một chuyện khác. Ngươi hiểu không? Toại thần Thương vừa nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, vừa nói. Ta biết. Nhưng ta vẫn muốn nhìn một chút. Ánh mắt toại thần Nguyên trừng trừng, không chớp mắt lấy một khắc. Hắn đương nhiên không dám nói với phụ thân, khi bản thân mất hết hy vọng, hắn thậm chí muốn Lý Thiên Mệnh quấy rối, để toại thần Nhạc không có cách nào đạt được. Nếu phải chọn một người giữa Lý Thiên Mệnh và toại thần Nhạc, hắn thậm chí còn muốn là Lý Thiên Mệnh hơn. Đúng vậy, hắn chán ghét Lý Thiên Mệnh, nhưng hắn càng chán ghét toại thần Nhạc, bởi vì cả vạn đạo cốc đều cho rằng toại thần Nhạc là một người đàng hoàng, có trách nhiệm, chỉ có toại thần Nguyên biết, hắn rất vô sĩ, cái vỏ con rể tốt của hắn đều là giả vờ, người này chỉ khi ở trước mặt toại thần Nguyên mới không kiên nể gì thể hiện sự buồn nôn của hắn. Đó là bởi vì là đối thủ cạnh tranh, mặc kệ toại thần Nguyên hình dung toại thần Nhạc thế nào cũng sẽ không ai tin, thậm chí sẽ cảm thấy hắn quá thấp kém. Chính vì như thế, toại thần Nhạc luôn làm hắn buồn nôn. Ta bị loại, toại thần Nhạc, ta chúc ngươi sau cùng cũng là công giả tràng. Toại thần Nguyên không muốn nhìn toại thần Nhạc, bởi vì hắn biết, một khi ánh mắt chạm nhau, tên kia nhất định sẽ đắc ý, đến làm hắn buồn nôn. Toại thần Nguyên sợ là nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn sẽ có lúc khác khao Lý Thiên Mệnh thông quan sáng thế thần tướng. Bịch. Bịch. Thời gian trôi qua, mọi người càng thêm căng thẳng. Nếu hắn thật có thể thông quan, vậy thì, hắn phá kỷ lục này chính là ghi chép cấp bậc cao nhất. So với cái gì 30 hơi thở, 15 hơi thở, đều nặng ký hơn. Chắc là không thể đâu, đây chính là sáng thế thần tướng, vạn trụ đệ tử còn bị loại toàn bộ. Tiên sử cổ lộ lịch luyện, khi nào thì kết thúc, rất hiển nhiên, do Lý Thiên Mệnh định đoạt. Đầu cổ lộ này vừa mới bắt đầu, ai có thể nghĩ tới, một vòng đen đệ tử không ai chú ý tới, lại có thể tạo nên thần thoại như vậy. Vạn chúng chú mục. Lý Thiên Mệnh không hề hay biết, người bên ngoài lại có những biến đổi tâm lý phức tạp như vậy. Tâm trí của hắn toàn ở sáng thế thần tướng. Chung quanh, tất cả đều là tinh quang. Lý Thiên Mệnh cố gắng mở to mắt, trước mắt vẫn là quang huy tràn ngập. Mỗi một điểm tinh quang, trong cơn mông lung, dường như đều có một thế giới chân thật. Mau tỉnh lại. Cơ cơ không ngừng kêu bên tai hắn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, nữ nhân của ngươi còn sống. Cơ cơ nói. Trời. Lý Thiên Mệnh trong cơn mông lung, đột nhiên ngẩng đầu. Hắn bất ngờ nhìn thấy, dù là trong sáng thế thần tướng, khi hắn ngẩng đầu, ánh mắt vẫn có thể xuyên thấu cực hạn, thấy được thượng tinh khư, tinh thần thủy tinh màu vàng kim. Linh Nhi, sáng lên. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm nói. Ngươi suốt ngày treo hoa ghẹo nguyệt, nàng có thể không sáng sao? Đang vội và phá kiếp trở về chặt ngươi đó. Tiên Tiên oán trách. Hả? Lý Thiên Mệnh giật mình run rẩy, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Ngọa tào. Hắn bị vây trong tinh quang vô tận, sáng thế thần tướng dường như vô cùng lớn, cho hắn một cái lồng giam thế giới vô tận. Sáng thế trật tự, hiển lộ. Trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, sáng thế trật tự là một thứ khác biệt, nó không có hình lục giác cố định, mà tồn tại xung quanh Lý Thiên Mệnh, trong những hạt nhỏ tinh thần, trở thành một vùng biển trật tự. Khi Lý Thiên Mệnh bày ra trật tự này trong biển tinh quang, tìm kiếm cộng minh, hiệu quả đến rất nhanh, không nằm ngoài dự đoán. Tinh quang không ngừng khuếch tán, bắt đầu co lại. Sáng thế thần tướng đang bành trướng, bắt đầu co lại, lấy Lý Thiên Mệnh làm trung tâm. Càng co lại, càng nhanh. Lý Thiên Mệnh càng thêm tỉnh táo. Thân thể hắn tràn ngập sáng thế trật tự, những tinh quang kia tuôn vào cơ thể, bị trật tự này hấp thu. Từ trước đến nay, sáng thế trật tự là thứ khó trưởng thành nhất, trong vũ trụ có rất ít thứ có thể thúc đẩy nó, con đường này, thiên hồn của tu luyện giả bình thường căn bản không có tương tự. Mà giờ khắc này, tinh quang hội tụ toàn thân một thế giới bành trướng đến vô hạn, toàn bộ thu về, toàn bộ sáng thế thần tướng càng ngày càng nhỏ. Đây là... Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn đến, tại vị trí hạch tâm của sáng thế thần tướng này, có một hộp thủy tinh hình sáu cạnh. Hộp thủy tinh kia có sáu màu. Nó không ngừng biến ảo, tinh quang thiểm diệu, mười phần sáng chói. Lý Thiên Mệnh du đi qua, đến bên hộp thủy tinh này. Trong nháy mắt này, hắn thấy được trên hộp thủy tinh một gương mặt quen thuộc, còn thoáng qua một bàn tay. Chính là khuôn mặt sau cùng của thiên diện thần tướng, bàn tay kia giống như cũng là tay hắn. Lại là bốn chữ kia. Trung tinh vạn đạo. Bốn chữ lóe qua trên hộp thủy tinh. Lý Thiên Mệnh trực tiếp vươn tay, tiếp xúc với hộp thủy tinh này. Có kết giới khóa. Vừa chạm vào hộp thủy tinh, Lý Thiên Mệnh liền phát hiện, hơn nữa còn có rất nhiều tầng. Lý Thiên Mệnh cười. Đây là đụng phải rồi. Đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ lúc này phải biết khó mà lui. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi thật sự muốn thứ này mới có thể cầm đến đồ vật trong này, nhưng không có ý tứ, ta là trọng thiên nhất tộc. Lý Thiên Mệnh trong lòng suy nghĩ, tay trái hắc ám tí bắt đầu động thủ, trọng thiên chi nhãn độc ác, tìm kiếm tuyến đoàn trong gông xiềng kết giới của hộp thủy tinh. Sáng thế trật tự của hắn vẫn luôn hấp thu lực lượng sáng thế thần tướng, để nó tiếp tục co vào, thẳng đến sau cùng, đến bây giờ chỉ còn lại chừng 2 mét. Toại thần chiếu cũng ở trong tinh thần 2 mét này, có điều hắn đã hôn mê, cái gì đều nhìn không thấy. Đây là thực sự nằm thắng, đến ánh mắt đều không cần mở ra. Sáng thế thần tướng đã khống chế được, nhưng gông xiềng kết giới này rõ ràng còn phức tạp hơn cả màn che mặt của Giảng Thanh Hòa, cho nên Lý Thiên Mệnh nhất định phải hết sức chăm chú. Chỉ là tìm đầu sợi, đã tìm mất nửa ngày. Tìm xong. Hắn bắt đầu giải phẫu. Quá trình này chủ yếu sử dụng chủng tộc thiên phú, không có gì chi tiết, chỉ cần cẩn thận, trên cơ bản sẽ không phạm sai lầm. Hô. Rốt cục. Lý Thiên Mệnh cảm giác, nửa ngày thời gian đã qua. Gông xiềng kết giới của hộp thủy tinh kia, rốt cục tản ra, hộp thủy tinh mở ra trước mắt hắn. Đinh. Một thanh chìa khóa màu sắc được rỡ, xuất hiện trước mắt hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng, chìa khóa màu sắc được rỡ kia đã chạm vào thân thể hắn, cuối cùng dung hội vào da dưới rốn hắn. Cái này là cái gì? Cảm giác nó giống như biến mất. Nhưng kỳ thật, nó nhất định tồn tại, chỉ là tạm thời giấu đi. Còn có hai tòa thần tướng, chìa khóa này có tác dụng gì, để sau đi, nói không chừng sẽ có đáp án. Bất quá, tòa thứ 6 khảo nghiệm chiến lực thiên diện thần tướng đã gian nan như vậy, tòa thứ 8 thần tướng càng khảo nghiệm chiến lực, ta hiện tại cơ bản không có bất luận khả năng thông qua nào. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, chìa khóa màu sắc được đỡ dưới rốn tạo thành một đồ án. Thoạt nhìn như một mũi tên chỉ xuống. Huỳnh Hỏa nhịn không được đậu đen rau muốn nói. Mũi tên, ở dưới rốn, chỉ xuống. Mắt Lý Thiên Mệnh tối sầm lại. Chậm rãi nghiên cứu. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ như vậy, toàn bộ tinh quang sáng thế thần tướng, lúc này đã triệt để dung hội vào trong cơ thể hắn, thúc đẩy sáng thế trật tự của hắn trưởng thành. Quang mang tiêu tán. Toại thần chiếu trong mê ngủ, cũng vào lúc này mất đi khống chế, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tiếp lấy hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới vạn cổ thần tướng toàn bộ biến mất, một tiền sử cổ lộ bao la hùng vĩ xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, trừ hắn lôi kéo toại thần chiếu, trước mắt không có một ai. Hắn một lần nữa đứng trên tiền sử cổ lộ. Không hề nghi ngờ, giờ phút này hắn đã thông quan thành công. Lý Thiên Mệnh chính mình cũng còn có chút hoảng hốt, đúng vào lúc này, vạn đạo cốc chỗ hắn đột nhiên bộc phát một trận khí lãng reo hò kinh thiên động địa. Thứ này suýt chút nữa hất Lý Thiên Mệnh bay ra ngoài. Hơn trăm vạn đỉnh cấp tinh thần của vạn đạo cốc đồng thời gào thét, đây là khái niệm gì? Âm ba này xuất hiện ở ám tinh, đều có thể diệt đi vạn ức sinh linh. Lý Thiên Mệnh mơ hồ có thể nghe được, những thánh nhân, tôn giả này vậy mà hô tên hắn. Lý Thiên Mệnh có chút mộng. Hắn tại thủy triều chí cao điểm này, đột nhiên quay đầu, xem xét trung thiên vạn đạo thần bi kia. Không hề nghi ngờ, tên hắn leo lên vị trí thứ nhất tạo hóa đạo. Tề Thiên Giám, toại thần diệu bọn họ, đều đã bị loại. Mấu chốt nhất là, bên phía vạn trụ đạo vậy mà cũng không ai có thể thông quan sáng thế thần tướng hôm nay. Ta là người duy nhất thông quan. Phá kỷ lục lịch sử tạo hóa đạo. Ai có thể nghĩ tới, đây là một đệ tử vòng đen không đến trăm tuổi, không đến tự cảnh có thể làm được sự tình. Tiên sử cổ lộ cũng khảo nghiệm chiến lực. Dù là chiến lực Lý Thiên Mệnh một đường tăng vọt, nhưng cũng không bằng Tề Thiên Giám bọn người. Nhưng, hắn cũng đã xông qua cửa thứ bảy, leo lên vị trí thứ nhất tạo hóa đạo. Giờ phút này, bài danh tiền sử cổ lộ, triệt để dừng lại. Khen thưởng cấp bậc khủng bố, sắp tới tay. Chỉ là khen thưởng, cũng đã đủ để Lý Thiên Mệnh kích động. Trong tiếng gầm ngập trời này, toại thần chiếu rốt cuộc không ngủ say được nữa, hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, thì phát hiện mình ở trong ngực Lý Thiên Mệnh, thành tiêu điểm ánh mắt của 200 vạn cường giả vạn đạo cốc. Thành công. Toại thần chiếu giống như vừa ngủ một giấc, có chút mơ hồ hỏi. Thành công. Lý Thiên Mệnh mỉm cười gật đầu. Đệ nhất. À, người xuất thân như toại thần chiếu, biết được mình thành người đứng đầu tạo hóa đạo, còn có khen thưởng gấp 5 lần vị trí thứ nhất, hắn cũng không khống chế nổi chính mình, vui vẻ tâm hoa nộ phóng. Quá tốt rồi. Hảo huynh đệ, quá tốt rồi. Toại thần chiếu tại chỗ cuồng hoang, tiểu đạo chủ ổn trọng như thế, giờ phút này đều trên nhảy dưới tránh. Hắn xác nhận từ vô số ánh mắt tu luyện giả vạn đạo cốc, hắn cùng Lý Thiên Mệnh xác thực đã leo lên đỉnh. Càng khoa trương hơn là, tổ hợp không tới 200 tuổi của hai người bọn họ, vượt qua tổ hợp 4.000 tuổi của vạn trụ đạo. Nói thế nào, cũng là kỳ tích. Kỳ tích, cũng là hai chữ người vây xem giờ phút này nói đến nhiều nhất. Rất rất nhiều người, đắm chìm trong khó có thể tin của thời khắc này. Dù là rất nhiều người dự đoán qua, có hay không kết quả khoa trương như vậy, nhưng giờ khắc này chân chính đến, đại đa số người đều vẫn mộng. Thần. Thật là thần. Lý Thiên Mệnh này, tên lưu truyền thiên cổ. Vạn cổ. Có thể nói là đệ nhất ngưu nhân trật tự tinh không? Thật sự là quá tuyệt. Ai có thể nghĩ tới? Khoa trương. Bất kể là đệ tử vòng vàng hay đệ tử vòng đen, giờ khắc này đều có thể cảm nhận được vinh diệu trên người hắn. Các ngươi nghĩ tới, bọn họ leo lên đỉnh đệ nhất, có thể lấy được khen thưởng đến cùng khủng bố đến trình độ nào không? Hoàn toàn không dám nghĩ. Chỉ là đạo tích, rất có thể sẽ là cấp bậc mấy triệu. Quả thực muốn cái gì, thì có cái gì. Ông trời ơi! Oanh động, thật lâu không có ngừng nghỉ. Một khắc như vậy, ngay cả tiểu mỹ nhân toại thần diệu này đều có chút điên rồi, Lý Thiên Mệnh không chú ý, nàng không biết từ đâu nhào ra, trực tiếp ngã Lý Thiên Mệnh xuống đất. Đến mức toại thần chiếu, đệ nàng đã bị nàng đụng bay ra ngoài. Tiểu sư tôn, làm gì? Lý Thiên Mệnh ngơ ngác hỏi. Cho ta tăng mặt, thử ngươi một thân toại thần diệu xem ra còn kích động hơn cả Lý Thiên Mệnh. Ấy là bởi vì, sinh ra ở vạn đạo cốc, sinh ra ở đạo người tam gia, nàng hiểu rõ hơn Lý Thiên Mệnh về ý nghĩa của việc vượt qua khảo nghiệm sáng thế thần tướng trên tạo hóa đạo. Ngươi có biết không? Việc này về cơ bản có thể định nghĩa rằng, thiên phú tu hành của ngươi, ít nhất là ở giai đoạn hiện tại, đã vượt qua con nối dõi huyết mạch chí cao của đạo người tam gia chúng ta. Toại thần diệu nắm lấy vạt áo hắn, kích động vạn phần, lời nói kia gần như là thốt ra. A nha, thật vinh hạnh. Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng nói. Vinh hạnh em gái ngươi. Trong lịch sử thống trị trăm vạn giới vực của vạn đạo cốc, chưa từng có ai có thể cao hơn chúng ta về mặt thiên phú, ngươi là trường hợp đầu tiên từ trước đến nay, ngươi biết không? Ánh mắt Toại Thần dịu rạng rỡ. Chẳng phải là đồ nhi của ngươi sao? Nhất định là tiểu sư tôn chỉ dẫn tốt, ta mới có biểu hiện như vậy. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Ngươi đi chết đi. Toại Thần dịu liếc hắn một cái. Dù biết Lý Thiên Mệnh đang vuốt mông ngựa, nhưng nghe xong lời này, trong lòng nàng vẫn đắc ý, nàng cảm thấy trạng thái của Lý Thiên Mệnh hiện tại rất tốt, không hề tự phụ, hung hăng càng quấy, không biết trời cao đất rộng vì sáng tạo kỳ tích, mà là tích cực dựa sát vào nàng. Đứng lên. Nàng lúc này mới kéo Lý Thiên Mệnh lên. Lý Thiên Mệnh có nàng bảo bọc, lực lượng tự nhiên đủ nhiều, nếu như không ai bảo bọc, chỉ dựa vào chính mình sáng tạo kỳ tích như vậy, vậy rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, khó mà nói. May mà đạo ngự tam gia tuy là một phe cánh, nhưng nội bộ cuối cùng không phải bền chắc như thép. Tỷ đệ Toại Thần Diệu lại nhìn ta tốt, cũng chỉ là tiểu bối, cho nên quan trọng vẫn là Cực Quan Thánh Tổ. Nhìn Tinh Thánh Tổ không cho ta thân phận, nàng lại cho ta thân phận Toại Thần Vệ, thân phận này đối với ta hôm nay rất quan trọng. Hắn, một kẻ đệ tử vòng đen chưa đến trăm tuổi, còn chưa rửa sạch thân phận người làm công từ bên ngoài đến, lại nhận được phần thưởng gấp 10 lần so với người đứng đầu tiền sử cổ lộ, vạn đạo cốc liệu có thật sự ban thưởng cho hắn hay không, điều đó còn chưa chắc chắn. Cho dù có phần thưởng, có mệnh tiêu thụ hay không, cũng khó mà nói. Cho nên, Lý Thiên Mệnh trong lòng rất rõ ràng, Toại Thần Diệu rất quan trọng, Cực Quan Thánh Tổ còn quan trọng hơn. Nếu đạo ngự tam gia là một khối sắt, bọn họ tùy tiện đều có thể thống trị trăm vạn giới vực, bảo trì địa vị chí cao vô thượng của tam tộc, từ góc độ này, bọn họ căn bản không cần thiên tài bên ngoài. Chỉ khi bọn họ phân hóa, tính toán lợi ích nhỏ nhen lẫn nhau, ta mới có giá trị lợi dụng. Đây cũng là nguyên nhân Lý Thiên Mệnh nhất định phải mở rộng mâu thuẫn giữa tiểu bối Toại Thần Thị và Ngục Ma Thị. Nếu tiểu bối của bọn họ cũng giao hảo, không có cạnh tranh, vậy Lý Thiên Mệnh còn có việc gì để làm? Ngục Ma Nguyên Nghê càng hận Toại Thần Diệu và Toại Thần Chiếu, Lý Thiên Mệnh càng hữu dụng. Khỏi cần phải nói, chỉ là hôm nay lấy được phần thưởng lớn ở Vạn Đạo Cốc, những mạo hiểm, nỗ lực của ta trong khoảng thời gian này đều đáng giá. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh thành công. Hơn 200 vạn người của Vạn Đạo Cốc nghị luận ròng rã 2 phút đồng hồ về đệ tử vòng đen sáng tạo kỳ tích này, phần lớn đều là nhìn mà than thở. Tuy rằng chưa đến trăm tuổi, nhưng Lý Thiên Mệnh đã oanh động Vạn Đạo Cốc, trở thành danh nhân đỉnh cấp toàn cốc. Nếu Lý Phàm biết địa vị hiện tại của ta, hắn sợ là sẽ phải ngây người tại chỗ. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Tên kia, đoán chừng còn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh vẫn trốn dưới trướng Lam Vân, khúng núng là một người thú sư gặp người nào cũng bị ức hiếp đây. Có thể nói, hắn đây là hoành không xuất thế. Ánh mắt mọi người nhìn hắn tràn đầy kinh thán cùng đủ loại sắc thái. Hắn mang đến chấn động cho Vạn Đạo Cốc, hôm nay đã đạt đến giá trị cao nhất. Thánh nhân, tôn giả, từng người mỉm cười, kinh thán và vỗ tay cho thiếu niên này, nhất là những người không thuộc đạo ngự tam gia, bọn họ tìm thấy cảm giác đồng điệu ở Lý Thiên Mệnh. Ngay cả thánh tổ, có một số không xuất thân từ đạo ngự tam gia, thấy có thiên tài giới vực lại có thể nghiền ép con cháu đạo ngự tam gia về thiên phú, cũng hết sức kinh ngạc, trò chuyện khí thế ngất trời. Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn về phía Nhiên Tinh Thánh Tổ. Thứ nhất là bởi vì, Lý Thiên Mệnh hiện tại là Toại Thần Vệ của Toại Thần Thị, mọi người tự nhiên cảm thấy Nhiên Tinh Thánh Tổ kiếm được lợi lớn. Tại Vạn Đạo Cốc, đạo ngự tam gia vì cân bằng nhân tâm, tự nhiên sẽ làm ra giả tượng ba nhà đấu đá lẫn nhau, thậm chí tạo ra sự so sánh giữa quỷ thần và nhân tộc, để thu nạp nhân tâm, tăng cường thống trị. Cho nên, phần lớn tự nhiên cho rằng Lý Thiên Mệnh có ý nghĩa lớn đối với Toại Thần Thị. Thứ hai là bởi vì, Nhiên Tinh Thánh Tổ là người chủ trì tiền sử cổ lộ lần này, hiện tại tạo hóa đạo và vạn trụ đạo đều đã quyết định thứ hạng, đã đến lúc ông ta đưa ra phần thưởng. Trên tay Nhiên Tinh Thánh Tổ có một phần hạch tâm của Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, phần hạch tâm đó có thể điều chỉnh số lượng lớn đạo tích và vạn đạo nguyên tuyền, số này cũng sẽ hiển thị trên vạn đạo hoàng. Ví dụ như vạn đạo hoàng màu đen của Lý Thiên Mệnh, hiện tại có chữ Toại Thần Vệ để chứng minh thân phận của hắn, chứ không phải đệ tử Lam Vân. Toại Thần Diệu sở dĩ chỉ có thể thu đồ đệ trên danh nghĩa, là bởi vì tên của nàng sẽ không xuất hiện trên vạn đạo hoàng của Lý Thiên Mệnh. Sau khi Lam Vân chết, thân phận đệ tử tôn giả của Lý Thiên Mệnh tự động hủy bỏ, cho đến khi có thân phận Toại Thần Vệ, mới một lần nữa có thân phận. Phụ thân, bàn phát khen thưởng đi. Toại Thần Diệu nóng lòng, ngay trước mặt vạn người, lôi kéo Lý Thiên Mệnh, nói với Nhiên Tinh Thánh Tổ trong đám thánh tổ không xa. Nhiên Tinh Thánh Tổ không cần phải khống chế gì cả. Cơ chế khen thưởng của Vạn Đạo Cốc đều đã được thiết lập từ trước, bao gồm cơ chế khen thưởng gấp 10 của Lý Thiên Mệnh và cơ chế khen thưởng gấp 5 lần của Toại Thần Chiếu. Ông ta chỉ cần gật đầu, toàn bộ khen thưởng sẽ tự động được chuyển vào. Sau đó, hơn 200 vạn người đều muốn tận mắt nghe Lý Thiên Mệnh nói ra con số mà hắn nhận được. Sau khi Lý Thiên Mệnh xông qua sáng thế thần tướng, Nhiên Tinh Thánh Tổ quả thực nhìn hắn rất lâu, Cực Quang Thánh Tổ bên cạnh cũng nói rất nhiều với ông ta, nhưng Nhiên Tinh vẫn không trả lời. Tuyên bố đi. Cực Quang Thánh Tổ lấy khuỷu tay huýt ông ta nói. Nhiên Tinh Thánh Tổ trừng mắt nhìn nàng một cái. Cô em gái này là con út của phụ mẫu ông ta, từ nhỏ đã được nuông chiều, ông ta cũng không có cách nào. Trong hàng triệu ánh mắt, Nhiên Tinh Thánh Tổ đứng dậy. Ông ta liếc nhìn đám đông một lượt, sau đó nói, trải qua gần 2 tháng chiến đấu, 800 vị đệ tử có thiên phú đỉnh phong đã có được thu hoạch riêng trên tiền sử cổ lộ, đầu tiên, chúc mừng các vị. Đám người reo hò, tích cực hưởng ứng. Ánh mắt Nhiên Tinh Thánh Tổ rơi vào nhóm đệ tử quan trọng nhất, tiếp tục uy nghiêm nói, trong đó, bất kể là trên tạo hóa đạo hay vạn trụ đạo, 10 vị trí đầu đệ tử ưu tú đều đã quyết định thứ hạng. Dựa theo cơ chế khen thưởng của vạn đạo cốc, 40 vị đệ tử này sẽ nhận được phần thưởng tương xứng với thứ hạng. Trong phần tổng kết, ông ta không hề đề cập đến việc Lý Thiên Mệnh liên tục phá vỡ kỷ lục. Lý Thiên Mệnh biết đại khái, ông ta không thích mình cho lắm. Nhưng đối với những người khác, họ cho rằng Nhiên Tinh Thánh Tổ đang vui sướng tột độ, nên không nói nhiều, là để tránh hiềm nghi, lợi ích đã đến tay, không cần thiết phải lộ ra, gây nên sự bất mãn của hai đạo ngự tam gia còn lại. Vào thời khắc này, Nhiên Tinh Thánh Tổ dùng âm điệu cao nhất nói, ta tuyên bố, khen thưởng tiền sử cổ lộ, hiện tại ban phát có hắn một câu nói kia, hết thảy đều đơn giản. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều chuyên chú trên thân Lý Thiên Mệnh. Tuy nhiên mọi người đều biết mấy chữ kia là bao nhiêu, động lòng người đến nhường nào, bọn hắn vẫn muốn tận mắt chứng kiến, gấp 10 lần khen thưởng đệ nhất, có phải thật sự có thể thực hiện hay không? Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, Toại Thần Diệu hoàn toàn xem Lý Thiên Mệnh như vật riêng, hai tay sớm đã nắm chặt vạn đạo vòng của hắn, trừng đôi mắt phấn nhìn chăm chăm. Đạo tích, vạn đạo nguyên tuyền của Lý Thiên Mệnh, hai con số này mỗi ngày đều tăng lên một lần, trước mắt hắn tiến vào tạo hóa thiên bản 100 vị trí đầu chưa đến một tháng, cho nên hai con số này còn chưa tính là cao. Tỷ như vạn đạo nguyên tuyền, hắn một tuổi 38, hiện tại đã 280 rồi. Đạo tích tính gộp lại rất lâu, đã hơn vạn. Đối với Toại Thần Diệu, hai con số này có thể xem nhẹ. Ngay tại một khắc yên tĩnh này, Toại Thần Chiếu cũng 10 phần khẩn trương nhìn chằm chằm kim sắc vạn đạo vòng của mình, chờ đợi đạo tích, vạn đạo nguyên tuyền của hắn phát sinh biến hóa, hắn hô lớn một tiếng, ta đến. Toại Thần Diệu không kích động hô to, bởi vì khen thưởng của Lý Thiên Mệnh cũng đến, nàng vội vàng nhìn. Đạo tích, 10 triệu. Sau khi thấy rõ, Toại Thần Diệu tại chỗ thét lên, thanh âm này trực tiếp truyền khắp chung quanh, tiến vào tai mỗi người trong khoảnh khắc tĩnh mịch này. 10 triệu. Quả nhiên là 10 triệu. Toàn vạn đạo cốc xôn xao. Cấp bậc khen thưởng tiền sử cổ lộ vốn đã là cao nhất đối với đệ tử, lại thêm cơ chế khen thưởng gấp 10 lần, trực tiếp tạo ra con số 10 triệu. 10 triệu là khái niệm gì? Về cơ bản tương đương với việc Lý Thiên Mệnh, một tạo hóa đệ tử, đã tự do đạo tích tại vạn đạo cốc. Bình thường, khen thưởng đệ nhất tiền sử cổ lộ là 1 triệu đạo tích, hắn đạt được 10 triệu, nói rõ cơ chế khen thưởng gấp 10, tại tiền sử cổ lộ cũng có hiệu lực. Mọi người kích động nghị luận. Nhất là tạo hóa đệ tử, vạn trụ các đệ tử. Trên mặt bọn hắn đều viết một chữ, đó là hâm mộ. Hâm mộ trần trụi. 10 triệu a, đừng nói người khác, Lý Thiên Mệnh đều bị khoản tiền lớn này nền choáng váng, từ một người nghèo rất mồng tơi, bất thình lình chui quy tắc chỗ trống, trực tiếp thành đỉnh cấp phú hào vạn đạo cốc, thực sự quá sung sướng. Tề Thiên Giám, đệ nhất tạo hóa thiên bản, một năm đạo tích 10 vạn, đây đã là phần thưởng khá cao vạn đạo cốc dành cho đệ tử đệ nhất, Toại Thần Diệu thứ ba, mới chỉ có một nửa của Tề Thiên Giám. Lý Thiên Mệnh tương đương với một lần duy nhất cầm số đạo tích mà Tề Thiên Giám phải mất 100 năm mới có được. Mà Tề Thiên Giám tại vị trí đệ nhất tạo hóa thiên bản, còn chưa được 100 năm. Ta cũng có 5 triệu. Toại Thần Chiếu, người vốn ổn trọng, lúc này cười như một đứa ngốc. Trong đạo ngự tam gia, không ai có thể đạt được 5 triệu đạo tích khi chỉ khoảng 100 tuổi. Mấu chốt là, hắn không tốn chút sức nào, nằm không mà có 5 triệu, cảm giác thoải mái đó, Lý Thiên Mệnh cũng không trải nghiệm được. Các ngươi hai người. Toại Thần Diệu vừa hâm mộ vừa ghen ghét, nhưng cũng vì bọn hắn cao hứng. Bởi vì Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Chiếu leo lên đỉnh, nàng và Toại Thần Sương từ thứ hai lại rớt xuống thứ ba, khen thưởng bình thường của tiền sử cổ lộ cho vị trí thứ ba là 50 vạn đạo tích, chỉ bằng 5% của Lý Thiên Mệnh hiện tại. Mà Tề Thiên Giám và những người thứ hai cầm được khen thưởng là 70 vạn. Thứ tư Ngục Ma Tang bọn họ chỉ có 30 vạn đạo tích khen thưởng. Có thể nói, chỉ riêng khen thưởng của Toại Thần Chiếu đã nhanh so với tất cả những người còn lại trong top 10 cộng lại. Tỷ, đừng nói nữa, sau này tỷ muốn gì, cứ nói với ta, đệ đệ đều mua cho tỷ. Toại Thần Chiếu đại khí nói. Ngươi được nhiều khen thưởng như vậy, đương nhiên không đau lòng. định giá tiểu đạo chủ, đại đạo chủ, độ khó còn cao hơn cả con cháu đạo ngự tam gia. Lý Thiên Mệnh là đệ tử vòng đen. Dù là toại thần vệ, xuất thân của hắn cũng khó có khả năng được đề danh bình chọn tiểu đạo chủ, ngay ở cửa ải thân phận đầu tiên này, hắn đã bị phủ quyết. Chính vì vậy, căn bản không ai nghĩ tới chuyện này. Cho nên, khi Cực Quang Thánh Tổ liên hệ Lý Thiên Mệnh với thân phận tôn quý, địa vị chí cao vô thượng tiểu đạo chủ, hơn 200 vạn người của vạn đạo cốc đều hoảng hốt. Cực Quang Thánh Tổ não tự tạm ngừng rồi. Không biết a, tiểu đạo chủ đâu chỉ là biểu tượng của thiên phú, thân phận này còn là biểu tượng của huyết mạch chí cao vạn đạo cốc, đừng nói đệ tử vòng đen, ngay cả đệ tử vòng vàng đế tinh thế gia cũng rất khó. Nhiều năm nay, đạo ngự tam gia vì để con em mình thu hoạch được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, căn bản sẽ không bình chọn đệ tử khác làm tiểu đạo chủ, đại đạo chủ. Hiện tại có tất cả 10 tiểu đạo chủ, Tề Thiên Thị 4, Ngục Ma Thị 3, Toại Thần Thị 3. Ba người của Toại Thần Thị đều ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Nếu Lý Thiên Mệnh trở thành tiểu đạo chủ, thật tình mà nói, thân phận địa vị của hắn cũng không khác Toại Thần Diệu là mấy. Tại Vạn Đạo Cốc, Toại Thần Vệ, tiểu đạo chủ đều là thân phận quan phương, còn Nhiên Tinh Thánh Tổ Nữ Nhi rất cao thượng, nhưng lại không phải thân phận quan phương. Có thể cùng đám thiên chi kiêu tử này có thân phận quan phương ngang hàng, đối với đại đa số người mà nói, đó là nằm mơ. Chính vì vậy, khi Cực Quang Thánh Tổ nói ra lời này, tất cả mọi người đều lắc đầu. Không phải bọn hắn không đồng ý Lý Thiên Mệnh, mà là không thể nào. Vạn Đạo Cốc, khó nhất là cho đệ tử vòng đen địa vị chí cao. Đệ tử vòng đen là tầng lớp thấp nhất, tiểu đạo chủ là tầng lớp thân phận cao nhất Vạn Đạo Cốc. Trong lịch sử Vạn Đạo Cốc, sao có thể có vòng đen tiểu đạo chủ? Một người cũng không có. Người người đều nhìn Cực Quang Thánh Tổ, cũng nhìn về phía Nhiên Tinh Thánh Tổ. À, mọi người kỳ quái phát hiện, Nhiên Tinh Thánh Tổ nghe vậy, giây phút đầu tiên có chút giận dữ, chỉ là hắn lòng dạ thâm trầm, rất nhanh đã khống chế được biểu lộ. Đám thánh tổ giờ phút này đều rất ngạc nhiên. Cô. Toại Thần Diệu cũng dọa sợ, trực tiếp rối loạn trong gió. Khá lắm, cô nói, người thú sư tiện huyết vòng đen này của nàng, cũng có thể giống như nàng làm tiểu đạo chủ. Nàng đều mộng. Ngay trong hoàn cảnh khó tin như vậy, Cực Quang Thánh Tổ lại tự hồ như không hề sợ hãi, nàng trực tiếp lấy ra từ tu di giới một bản điển tịch hoàng kim, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy trên điển tịch viết 4 chữ. Vạn Đạo Thánh Điển. Cực Quang Thánh Tổ dùng ngón tay thong dài, trực tiếp lật Vạn Đạo Thánh Điển đến trang cuối cùng, vừa lật vừa nói, trong chỗ này ai có Vạn Đạo Thánh Điển, xin xem trang 193, nhìn xem phía trên viết cái gì. 193, Vạn Đạo Thánh Điển có tất cả 200 điều pháp quy. 193, rất dày. Cực Quang Thánh Tổ khiến không ít người ngây ngốc, trong đó có một bộ phận người chợt nghĩ tới nội dung trang đó, thần sắc đã đại biến. Những người khác vừa lấy ra Vạn Đạo Thánh Điển, nhìn kỹ, sắc mặt cũng đại biến, cực kỳ rung động. Phản ứng như vậy không nằm ngoài dự đoán của Cực Quang Thánh Tổ. Nhiên Tinh Thánh Tổ cầm Vạn Đạo Thánh Điển để nói chuyện, nhấn mạnh quyền uy của Vạn Đạo Thánh Điển, đây chính là thời điểm tốt nhất để Toại Thần Cực Quang lấy ra Vạn Đạo Thánh Điển. Sự kiện này quá kinh hãi thế tục. Nếu không có Nhiên Tinh Thánh Tổ lần này làm nền, Cực Quang Thánh Tổ còn không dám một mình chống đỡ chuyện này. Giờ khắc này, nàng đứng trước mặt Nhiên Tinh Thánh Tổ, cầm Vạn Đạo Thánh Điển, đối với vạn chúng lớn tiếng nói, phàm là tạo hóa đệ tử bình thường, nếu có thể thông qua khảo nghiệm thần tướng thứ 7 trên tiền sử cổ lộ, phong tiểu đạo chủ. Phàm là vạn trụ đệ tử bình thường, nếu có thể thông qua khảo nghiệm thần tướng thứ 9 trên tiền sử cổ lộ, phong đại đạo chủ. Một đoạn lời nói này đến từ Tổ Huấn, đơn giản, thẳng thắn. Trên đó rõ ràng viết Lý Thiên Mệnh nên được phong làm tiểu đạo chủ. Chuyện lớn như vậy, vì sao ngay từ đầu không ai nhắc đến? Thứ nhất, bởi vì người thực sự đoán trước Lý Thiên Mệnh có thể thông qua khảo nghiệm sáng thế thần tướng không nhiều. Thứ hai, bởi vì thân phận của Lý Thiên Mệnh khác biệt quá lớn so với tiểu đạo chủ, không ai dám nghĩ tới hướng này, hoặc tự động cho rằng câu tạo hóa đệ tử bình thường chỉ là đệ tử vòng vàng của Vạn Đạo Cốc, chứ không phải thiên tài giới vực. Hiện tại rất nhiều người nhìn kỹ, phía trên viết chính là tạo hóa đệ tử bình thường. Bởi vì thân phận nhảy vọt quá lớn, ngay cả Toại Thần Diệu, Toại Thần Chiếu, hai gã còn có chút lòng tin với Lý Thiên Mệnh, cũng không nghĩ tới chuyện này. Cực Quang Thánh Tổ hiển nhiên đã sớm biết, chỉ là vì không ảnh hưởng trạng thái của Lý Thiên Mệnh, sợ hắn quá kích động, biểu hiện không tốt, cho nên không nói sớm. Hơn nữa, dù Vạn Đạo Thánh Điển có ghi chép, tự mình để một đệ tử vòng đen làm tiểu đạo chủ, cũng có áp lực rất lớn. Cực Quang Thánh Tổ vẫn luôn do dự. Cho đến khi Nhiên Tinh Thánh Tổ ma xui quỷ khiến, cầm Vạn Đạo Thánh Điển để nói chuyện. Như vậy, toàn bộ Vạn Đạo Cốc đều sẽ cho rằng đây là quyết định của Nhiên Tinh Thánh Tổ. Chỉ là vòng vo một chút, để muội muội mình ra mặt, mình ở đằng sau làm chỗ dựa. Ta vẫn cho rằng điều này chỉ có hiệu lực với đệ tử vòng vàng, không ngờ thật sự viết là tạo hóa đệ tử bình thường. Có phải hay không tổ tiên thiết lập điều lệ này thời điểm, đều không nghĩ tới sẽ có đệ tử vòng đen có thể qua được sáng thế thần tướng của tạo hóa đạo. Có khả năng này. Nếu thật sự dựa theo vạn đạo thánh điển làm việc, vậy có thể bỏ qua việc phân tích và xét duyệt của đạo người tam gia, để Lý Thiên Mệnh trở thành tiểu đạo chủ. Trời ạ, ta đã hiểu, nhiên tinh thánh tổ vừa rồi sinh sinh ngăn chặn Lý Thiên Mệnh khiêu chiến thần tướng thứ 8, chính là để chứng minh quyền uy của vạn đạo thánh điển, cực quan thánh tổ hiện tại ra mặt, thực tế là nhiên tinh thánh tổ, là toàn bộ tòa thần thị bày mưu đặt kế. Không hổ là nhiên tinh thánh tổ. Lý Thiên Mệnh là tòa thần vệ, chỉ cần hắn thành tiểu đạo chủ, vậy đồng nghĩa với số lượng tiểu đạo chủ của tòa thần thị tăng thêm một, cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh xem như triệt để trở thành người của tòa thần thị. Mấu chốt là, chính hắn không lộ diện, để muội muội tới nói, còn có thể phủi sạch quan hệ, xem như một thu hoạch ngoài ý muốn vừa rồi, lửa giận cùng băng lãnh của nhiên tinh thánh tổ, chỉ có số ít người nhìn thấy. Hiện tại, đại đa số người nhìn nhiên tinh thánh tổ, trong mắt chỉ còn lại sự bồi phục. Nếu toàn bộ tòa thần thị cùng nhau đẩy mạnh, lại có nhiên tinh thánh tổ bày mưu tính kế, thêm vào vạn đạo thánh điển pháp quy chèo chống, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Đúng vậy. Tiểu đạo chủ A, đây mới thực sự là một bước lên trời. Trong khoảnh khắc, vạn đạo cốc trực tiếp oanh động. Lý Thiên Mệnh bản thân cũng có chút mộng mị. Hắn rướng cổ, nhìn thoáng qua quyển sách trên tay cực quan thánh tổ, phát hiện phía trên quả thật có điều này. Giấy trắng mực đen, viết rõ ràng. Tuyệt. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây chính là bánh từ trên trời rơi xuống. Cực quan thánh tổ đưa ra pháp quy, đã thuyết phục được tu luyện giả phổ thông của vạn đạo cốc, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, pháp quy này có hiệu lực hay không, cuối cùng vẫn phải xem đạo người tam gia. Ít nhất, cần hai nhà trong đạo người tam gia gật đầu, mới có thể có một tiểu đạo chủ ra đời. Nếu ta chỉ là toại thần vệ, ta bị giết, chỉ có toại thần thị ra mặt vì ta. Nhưng nếu ta là tiểu đạo chủ, ta bị người khi dễ, toàn bộ vạn đạo cốc đều sẽ vì ta ra mặt. Đây chính là sự khác biệt. Thánh tổ sẽ không tôn kính toại thần vệ, nhưng nếu đụng tới tiểu đạo chủ, ví như thiên quỳ thánh tổ, hắn cũng phải cúi đầu trước ta. Đây chính là địa vị. Trong đạo người tam gia, tạo hóa đệ tử nhiều vô số, tiểu đạo chủ cũng chỉ có 10 người. Lý Thiên Mệnh dù chỉ là vòng đen đệ tử, đợi hắn trở thành tiểu đạo chủ, địa vị của hắn cũng sẽ cao hơn con cháu đạo người tam gia thông thường. Về mặt chính thức, cùng toại thần diệu ngang hàng. Thân phận này, so với toại thần vệ còn trọng yếu gấp trăm lần. Hắn cảm thấy tim mình đập thình thịch, hắn biết cực quan thánh tổ sẽ khai đạo cho mình, nên tiếp theo, hắn chỉ cần nỗ lực phối hợp. Quan trọng nhất, có lẽ vẫn là cần nhiên tinh thánh tổ mở miệng. Cực quan thánh tổ thuộc về người đề nghị, thái độ của toại thần thị ra sao, còn phải chờ nhiên tinh thánh tổ lên tiếng. Bất quá, lúc này mọi người về cơ bản đều ngầm thừa nhận, việc cực quan thánh tổ mượn vạn đạo thánh điển lúc này là do nhiên tinh thánh tổ bày mưu đặt kế. Cực quan thánh tổ ngay lập tức dẫn Lý Thiên Mệnh tới trước mặt nhiên tinh thánh tổ. Cực quan thánh tổ đã ra hiệu bảo Lý Thiên Mệnh nghe theo sự sắp xếp của nàng, Lý Thiên Mệnh vội vàng gật đầu đồng ý, hắn lặng lẽ liếc nhìn nhiên tinh thánh tổ. Vị này là một trong những người nắm quyền của tòa thần thị, rất rõ ràng không thích muội muội vượt quyền, ép hắn đưa ra quyết định gì. Bất quá, không thích thì không thích, có ngăn cản hay không, lại là chuyện khác. Cực quan thánh tổ phất tay, bảo mấy người không phải người của tòa thần thị đứng xa một chút, sau đó nói với nhiên tinh thánh tổ, lời ta muốn nói rất đơn giản. Thứ nhất, người ta cho nhi tử của ngươi, tặng 500 vạn đạo tích, 5 phương vạn đạo nguyên tuyền. Thứ hai, tiểu tử này giúp chúng ta tòa thần thị tăng số lượng tiểu đạo chủ lên 4, tất cả những gì hắn tạo ra, đều thành vinh dự của tòa thần thị. Ngươi cứ thế mà làm thôi. Nàng biết nhiên tinh thánh tổ nghĩ gì trong lòng. Thứ nhất, hắn không thích cực quan thánh tổ thay hắn quyết định. Thứ hai, hắn sẽ xem xét sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh, cùng với tương lai của thiên tài này, ảnh hưởng đến quan hệ lẫn nhau giữa đạo người tam gia. Thái độ của nhiên tinh thánh tổ đối với Lý Thiên Mệnh chính là tín hiệu cho hai gia tộc khác. Nhưng, cực quan thánh tổ không muốn lo lắng những thứ này. Không đợi nhiên tinh thánh tổ lên tiếng, nàng lại nói thẳng ra, hắn làm tiểu đạo chủ, phù hợp quy củ, hai nhà kia cũng không thể nói gì, không tin ngươi cứ nhìn xem. Chỉ cần cho tiểu tử này một thân phận cao cấp, sau này hắn cùng những tranh đấu với người của hai nhà còn lại, đều là bình thường, căn bản không tính khiêu khích. Việc ngục ma nguyên nghê không dễ dàng tha thứ cho Lý Thiên Mệnh đụng đến hắn, cũng là vì thân phận Lý Thiên Mệnh thấp kém. Nhưng, nếu Lý Thiên Mệnh là tiểu đạo chủ, thì việc Lý Thiên Mệnh không tiếc mạng sống khi ngục ma nguyên nghê khi dễ toại thần chiếu, lại rất bình thường, căn bản không tính khiêu khích quan hệ hai nhà. Nhiên tinh thánh tổ hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn cực quan thánh tổ một cái, nói, ngươi không sợ, nuôi hổ gây họa sao? Ta biết ngươi muốn nói chuyện Tề Thiên Thị cùng cốc chủ đời trước, nhưng ngươi và ta đều biết, chuyện kia không đơn giản như vậy. Hơn nữa, ngươi nói vậy, chẳng phải là ngươi cho rằng Lý Thiên Mệnh có tiềm chất làm cốc chủ, không thể nào. Người đánh giá hắn cao đến mức đó sao? Cực Quang Thánh Tổ vui vẻ nói. Cái đó thì không có. Nhiên Tinh Thánh Tổ trầm giọng nói. Đã không có, vậy ngươi xoắn suýt cái rắm. Cực Quang Thánh Tổ trợn mắt nói. Cực Quang. Chuyện này phụ thân nhất định sẽ biết, hôm nay ngươi xúc động, vượt quyền ép ta, có biết sẽ gánh hậu quả gì không? Nhiên Tinh Thánh Tổ nghiến răng nói. Có hậu quả gì thì ta chịu trách nhiệm chứ sao? Dù sao, ngươi làm cha, trong lòng không có Diệu Diệu cùng Tiểu Chiếu, ta làm cô, tự nhiên muốn vì bọn chúng ra mặt. Không nói những cái khác, hiện tại ngoài trừ đạo ngự tam gia, tu luyện giả còn lại của vạn đạo cốc đều đang chờ đạo ngự tam gia chấp hành vạn đạo thánh điển pháp quy của lão tổ tông. Người nếu không cho, bọn họ đoán chừng sẽ còn náo loạn lên, ai bảo ngươi trước tiên đem vạn đạo thánh điển lấy ra đâu. Cực Quang Thánh Tổ dùng giọng điệu không quan trọng nói. Nàng biết, Nhiên Tinh Thánh Tổ cũng là không muốn Lý Thiên Mệnh đụng vào tòa thần tướng thứ 8, mới đem vạn đạo thánh điển lấy ra. Hiện tại, đều tính là chính hắn tự mình khiêng đá đập vào chân. Thật buồn cười. Càng buồn cười hơn chính là, Nhiên Tinh Thánh Tổ rõ ràng để muội muội tức giận đến bốc khói, nhưng trước mặt vài người, hắn lại không thể vì cuộc đối thoại này mà nổi giận, ngược lại nhất định phải làm ra vẻ như đang thương lượng chi tiết với nàng. Chờ Cực Quang Thánh Tổ nói xong, mang theo Lý Thiên Mệnh đứng sang một bên, trong khoảnh khắc, giống như lời Cực Quang Thánh Tổ nói, 200 vạn tu luyện giả của Vạn Đạo Cốc đều nhìn Nhiên Tinh Thánh Tổ, chờ hắn làm việc theo Vạn Đạo Thánh Điển. Cực Quang, tự gánh lấy hậu quả. Nhiên Tinh Thánh Tổ mỉm cười bên cạnh nàng, nói ra 6 chữ này, sau đó quay mặt về phía đại chúng. Chư vị, toại thần thì ta cho rằng, theo Vạn Đạo Thánh Điển pháp quy mà nói, Lý Thiên Mệnh xác thực có thể trở thành tiểu đạo chủ. Câu nói này, gần như là Cực Quang Thánh Tổ ép hắn nói ra. Ông. Tự nhiên Tinh Thánh Tổ tự mình mở miệng, sức ảnh hưởng cũng khác biệt. Dù sao, hắn mới chính thức đại diện cho toại thần thị của đạo ngự tam gia. Nhiên Tinh Thánh Tổ vốn còn muốn nói vài lời nữa, Cực Quang Thánh Tổ bên cạnh Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên lại xông ra. Thật sự là xuất quỷ nhập thần. Nhiên Tinh Thánh Tổ lại bị nàng cướp mất danh tiếng, tự nhiên khó chịu. Bất quá, Cực Quang Thánh Tổ mới lười quản hắn. Nàng đứng trước mặt Nhiên Tinh Thánh Tổ, ánh mắt tìm đến nơi sâu trong vân vụ, cao giọng nói, Tề Thiên Mộc Vũ, đối với Vạn Đạo Thánh Điển pháp quy, xin hỏi các ngươi Tề Thiên thị thấy thế nào? Mọi người nghe xong, nhất thời ngây ngốc một chút. Tề Thiên Mộc Vũ cũng ở đây. Vậy lần này tiền sử cổ lộ, nhân vật quan chiến đứng đầu không ít. Mọi người theo ánh mắt Cực Quang Thánh Tổ nhìn. Chỉ thấy trong đám vân vụ, bỗng nhiên hạ xuống một đám người, cầm đầu là một nam tử mặc áo trắng, nhẹ nhàng như ngọc, so với vẻ uy nghiêm đế vương của Nhiên Tinh Thánh Tổ, nam tử này lộ ra phiêu nhiên như tiên, dung mạo càng thêm tuấn mỹ, giống như ẩn sĩ thế ngoại, nòm có vẻ càng trẻ tuổi, phiêu dật muốn nói, hắn chính là Tề Thiên Mộc Vũ. Cực Quang Thánh Tổ dám xưng tên hắn, rõ ràng hắn không phải cốc chủ, nhưng đã có thể đại diện Tề Thiên thị, cho thấy thân phận của hắn tại Tề Thiên thị cũng rất cao. Ngân Trần kịp thời nói cho Lý Thiên Mệnh, Tề Thiên Mộc Vũ này chính là nhi tử của Vạn Đạo Cốc cốc chủ. Quả thực là đế hoàng chi tử của trăm vạn giới vực trong trật tự tinh không. Dưới vạn chúng chú mục, Tề Thiên Mộc Vũ kia xem ra lại rất lạnh nhạt. Ấy là bởi vì mâu thuẫn của Lý Thiên Mệnh, chủ yếu là toại thần thị cùng ngục ma thị, Tề Thiên thị của hắn từ đầu đến cuối đều không tham dự. Bất quá, mọi người vẫn muốn biết, Tề Thiên thị mạnh nhất Vạn Đạo Cốc, liệu có nguyện ý thả một đỉnh cấp thiên tài, trở thành tiểu đạo chủ của toại thần thị chăng? Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Tề Thiên Mộc Vũ khẽ mỉm cười, hắn không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói, Vạn Đạo Thánh Điển là luật thép của Vạn Đạo Cốc, mỗi một điều đều cần có tính quyền uy, như vậy Vạn Đạo Cốc mới là Vạn Đạo Cốc có quy củ. Cho nên, đối với việc phong Lý Thiên Mệnh trở thành tiểu đạo chủ, Tề Thiên thị ta tự nhiên hoàn toàn đồng ý, điều này cũng hướng các vị chứng minh, tại Vạn Đạo Cốc, mặc kệ đến từ phương nào, xuất thân ra sao, chỉ cần thiên phú trác tuyệt, ắt có khả năng lên cao tuyệt đỉnh, thành tựu huy hoàng. Lời này của Tề Thiên Mộc Vũ, kỳ thật mới là điều mà đông đảo tu luyện giả Vạn Đạo Cốc muốn nghe được. Nói thật, chủ nhân đúng nghĩa của Vạn Đạo Cốc, chỉ có đạo ngự tam gia, ngay cả đế tinh thế gia cũng là từ các phương giới vực mà đến, cuối cùng cắm rễ tại Vạn Đạo Cốc. Dù đến lâu hay ngắn, bọn họ đều cần chân chính tán đồng, họ cũng hy vọng Vạn Đạo Cốc thật quy tắc nhiều, quy tắc ngầm ít. Tề Thiên Mộc Vũ chính là hướng tất cả tu luyện giả Vạn Đạo Cốc chứng minh tính quyền uy của thật quy tắc, điều này sẽ ban ân cho mỗi một tu luyện giả. Ông. Khi Tề Thiên Mộc Vũ vừa mở miệng, tu luyện giả Vạn Đạo Cốc, nhất là nhân tộc tu luyện giả, đã bắt đầu hoan hô. Lý Thiên Mệnh, tiểu đạo chủ. Một bước lên trời. Một siêu cấp thiên tài xuất thân hèn mọn, đạt được địa vị vốn có, cũng cho kẻ đến sau chỉ rõ một con đường cuộc khởi. Đệ tử tạo hóa bình thường, thông quan sáng thế thần tướng, liền có thể thành tiểu đạo chủ. Điều này sẽ trong tương lai, trở thành mộng tưởng của tất cả đệ tử tạo hóa Vạn Đạo Cốc. Giấc mộng này, rốt cục không còn giới hạn trong đạo ngự tam gia. Điều này khiến con cháu đế tinh thế gia đều vì vậy mà kích động. Đạo Ngự Tam gia đã có Nhiên Tinh Thánh Tổ, Tề Thiên Mộc Vũ hai đại chí tôn thân phận, thừa nhận địa vị tiểu đạo chủ của Lý Thiên Mệnh, điều này trên cơ bản cũng là xác nhận. Dù Ngục Ma thì phản đối, kỳ thật đều không cải biến được sự thật này. Giờ khắc này, toàn vạn đạo cốc đều vì Lý Thiên Mệnh mà reo hò. Cũng vì vạn đạo thánh điển mà reo hò. Vì một vạn đạo cốc có quy tắc mà reo hò. Câu nói kia của Tề Thiên Mộc Vũ, thật là tùy tâm sao? Lý Thiên Mệnh biết, kỳ thật. Chưa hẳn. Chỉ là, Cực Quang Thánh Tổ bên cạnh hắn, mượn dùng vạn đạo thánh điển, đã bức Nhiên Tinh Thánh Tổ cùng Tề Thiên Mộc Vũ, đến mức không thể không nói câu nói kia. Dù sao, ai sẽ tại trường hợp này, trước mặt mọi người đứng ra nói vạn đạo thánh điển vô hiệu đâu. Vậy đơn giản cũng là bôi nhỏ ý nghĩa căn bản của vạn đạo cốc. Nơi này là nơi vạn đạo hội tụ, là võ đạo chí cao. Nếu như ngay cả đệ nhất thánh điển cũng vô hiệu, ai còn xem nơi này là thánh địa? Thậm chí, có lẽ ngay cả Tề Thiên Mộc Vũ kia cũng không cách nào phán đoán, sự kiện này rốt cuộc là Cực Quang Thánh Tổ tích cực thúc đẩy, hay là tự nhiên Tinh Thánh Tổ cùng toàn bộ tòa thần thị thúc đẩy. Dù sao, chính là Nhiên Tinh Thánh Tổ trước nhắc vạn đạo thánh điển làm nên. Bất kể nói thế nào, từ giờ phút này trở đi, ta, Lý Thiên Mệnh, cũng là tiểu đạo chủ tôn quý của vạn đạo cốc. Trong lòng Lý Thiên Mệnh vô cùng nóng rực. Hảo huynh đệ, chúc mừng ngươi. Đây là ngươi nên được. Toại thần chiếu khẩn trương nửa ngày, bây giờ đáp án công bố, hắn trước tiên thật hưng phấn cùng Lý Thiên Mệnh ôm nhau. Cảm tạ huynh đệ. Lý Thiên Mệnh cảm thấy vui như lên trời, kinh hỉ đến quá đột ngột, hắn còn có chút mộng. Không cần cảm ơn, nếu không thể vì ngươi làm chút gì, hắn được không nhiều khen thưởng như vậy, trong lòng cũng băn khoăn, hiện tại tốt. Toại thần diệu trực tiếp gỡ đệ ra, sau đó cười híp mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, về sau, người hầu của ta cũng là tiểu đạo chủ, đây mới gọi là mặt bài. Huynh đệ, người lớn nhất ngươi cần cảm tạ, là cô ta. Toại thần chiếu chỉ Cực Quang Thánh Tổ nói. Cực Quang Thánh Tổ thu hết vào mắt tất cả, đối với Lý Thiên Mệnh ôn nhu cười một tiếng, khoanh tay, lui về hậu trường, thăm tàn công và danh. Lý Thiên Mệnh đang muốn tạ, Cực Quang Thánh Tổ trước tiên nói, trước mặt mọi người, không cần cảm ơn trước. Quay lại ta sẽ hung hăng cảm tạ ngươi. Lý Thiên Mệnh tình chân ý thiết nói. Không phải, báo đáp. Ngân Trần bỗng nhiên xen vào hỏi một câu. Báo đáp. Lý Thiên Mệnh nhất thời tối sầm mặt mày, bảo Ngân Trần mau ngậm miệng. Kỳ thật Cực Quang Thánh Tổ đẩy ta làm tiểu đạo chủ, cũng là vì tỷ đệ họ, nhất là Toại Thần Diệu. Lý Thiên Mệnh mơ hồ có thể đoán được dụng tâm lương khổ của vị cô này. Thiên phú của Lý Thiên Mệnh ngang dọc, ai cũng biết. Nhược điểm của hắn, khuyết điểm, chính là xuất thân thấp hèn, địa vị thấp. Chỉ cần giúp Lý Thiên Mệnh giải quyết vấn đề này, vậy hắn trên cơ bản sẽ không có kẻ hở. Mỗi một tiểu đạo chủ, đại đạo chủ đều là tư sản đỉnh cấp của vạn đạo cốc, ai dám động đến. Từ hôm nay trở đi, ta lại đánh Ngục Ma Nguyên Nghê, cũng không tính là to gan lớn mật. Thân phận này, trực tiếp từ hạ tầng bay lên tầng cao nhất, chính Lý Thiên Mệnh cũng có chút hoảng hốt. Có thể nói, giờ khắc này mới là đỉnh phong của cả tràng lịch luyện tiền sử cổ lộ. Ai cũng biết, Lý Thiên Mệnh thành người được lợi lớn nhất. Nhất triều cuộc khởi. Hàm ngư phiên thân. Chim sẽ bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Mọi hình dung từ đều có người nói. Đại đa số người, ngoài hâm mộ, cũng là kính nể. Đây là bằng bản lĩnh thật sự. Thiếu niên này, về sau lưng tự tọa thần thị, có ngàn vạn đạo tích cùng thập phương vạn đạo nguyên tuyền, triệt để bay lên. Thế bất khả kháng a, Ngục Ma thị tranh tài cùng hắn đối lập, đoán chừng cũng phải bị hắn áp chế không ít người. Không biết mấy ngàn năm về sau, tọa thần thị có khả năng hay không bởi vì hắn, thuận vị phía trên, lại hướng lên một số. Thật có khả năng. Tiền sử cổ lộ tuy nhiên tiêu tán, thế mà vạn đạo cốc này lại càng náo nhiệt, mọi người nghị luận càng thêm hỏa nhiệt. Trong đám người nơi nào đó, một đám nữ nhân yêu nhiêu hàng khí rất nặng tụ tập. Vị trí của các nàng, bên cạnh đều không người, rất nhiều tu luyện giả vạn đạo cốc thấy các nàng, tự động nhường ra khoảng cách, không dám tới gần. Đám hơn trăm người này, chính là tu luyện giả Trích Tiên Phong. Trong đó, nhị sư tỷ tóc đen, nhỏ nhắn xinh xắn, đang đứng đầu đám người, cùng những yêu nhiêu mỹ nhân còn lại, nhìn tiêu điểm của toàn trường Lý Thiên Mệnh. Nhị sư tỷ hé mắt, bỗng nhiên nói, làm vân đệ tử này, có chút vấn đề. Nhị sư tỷ, thiên tài khủng bố này, có vấn đề gì? Người khác giọng dịu dàng hỏi. Nhị sư tỷ nhếch miệng, sau đó nói, ý ta là, làm vân có khả năng chết dưới tay hắn. À, bên cạnh các nàng đều có chút ngạc nhiên. Nhị sư tỷ, chúng ta đã sớm nghĩ tới hắn, bất quá tiểu tử này nói thế nào, đều là cái vũ trụ đồ cảnh, xa hoàn toàn không phải đối thủ của Lam Vân, hắn sao có thể giết được Lam Vân? Các nàng hỏi. Nhị sư tỷ cười lạnh, nói, trước kia ta cũng cho là như vậy, nhưng tiền sử cổ lộ, khiến ta phải lau mắt mà nhìn hắn. Một kẻ làm cho toại thần diệu tỷ để giữ gìn mối quan hệ, để cực quan đẩy hắn làm tiểu đạo chủ, còn có thiên phú thông qua sáng thế thần tướng, hắn sao lại là một đệ tử bình thường? Vấn đề là, nếu thật là hắn làm sao có thể làm được? Các nàng vẫn không nghĩ ra. Chỉ có một khả năng. Nhị sư tỷ vừa cười vừa nói, Lam Vân có khả năng, đem hắn đưa cho đại sư tỷ làm tinh lô, sau đó trung gian xảy ra vấn đề, dẫn đến Lam Vân cùng đại sư tỷ xung đột, nếu như hai người lưỡng bại câu thương, vậy mới có khả năng cho tiểu tử này tìm được một cơ hội. Ta nhớ Lam Vân còn khoảng 300 năm nữa mới đến lần hấp tinh sau đúng không? Đúng. Sau khi nhị sư tỷ nói đến đây, những mỹ nhân Trích Tiên Phong bên cạnh đã hơi hơi mở ra môi đỏ, trong mắt hiện ra vẻ không thể tin được. Vậy hắn rất có thể phá công của Lam Vân, sau đó giết nàng. Nhị sư tỷ lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Tiểu hài này, giết chết cả Lam Vân rồi. Ông trời ơi! Là tu luyện giả hấp tinh ma công, các nàng đều biết phá công có ý vị như thế nào, mỗi người cũng nhịn không được hai chân mát lạnh. Đối với các nàng mà nói, Lam Vân là kẻ già đời của vạn đạo cốc, hơn 5.000 tuổi, phong tình vạn chủng, há lại tùy tiện để Lý Thiên Mệnh nắm trong tay. Kết quả, lại bị tiểu hài này phản sát. Đây là ta dựa vào biểu hiện lần này của tiểu hài này mà suy đoán, cũng không nhất định là chân tướng. Ta chỉ cảm thấy, một người ưu tú như thế, vẻ ngoài sạch sẽ, thuần khiết, nhìn như vô hại dưới lớp vỏ ấy, tất nhiên tồn tại một viên lòng lan dạ thú, bằng không, hắn không sống được đến hiện tại. Nhị sư tỷ nói. Ta cảm thấy 8-9 phần 10, hắn ngay từ đầu đã leo lên Lam Vân vừa chết, hắn không chút khe hở liền dính vào, lại leo lên toại thần diệu, lúc nào cũng đều có chỗ dựa. Loại người này, người nói hắn ngốc ngây thơ, ta mới không tin. Cái kia đạo liệt tôn giả tại Triều Thiên Đại Đạo suýt chút nữa giết hắn, kết quả trước mấy ngày bị toại thần thị diệt, chẳng phải do lời nói bên tai. Một sư tỷ khác nói ra. Lời nói bên tai thì không đến nổi, tối thiểu nhiên tinh thánh tổ, sẽ không để cho nữ nhi để cho ngươi, đứa nhà quê đạt được, gà rừng còn có thể lên phượng hoàng. Lại là một nữ tử nói. Nhị sư tỷ suy cười một tiếng, nói, vậy cũng không nhất định, tiểu tử này đối phó nữ nhân, rõ ràng có một bộ, tuổi còn trẻ, đã là lão thủ. Không thấy toại thần cực quan đều ra sức vì hắn suy nghĩ sao? Khéo khi hai cái đỉnh phong toại thần huyết này, cũng có thể để hắn trộm. T. Mọi người Trích Tiên Phong hít một hơi lạnh khí. Toại thần thị này, còn không phải nháo lật trời rồi. Nghĩ thôi đã thấy kích thích. Tiểu tử này, là một quái vật A, không thể không nói, hắn sợ là tinh lô đỉnh cấp nhất của trật tự tinh không này, nếu có thể đạt được hắn, không biết sẽ thuế biến đến trình độ nào. Đám lão yêu ma cấp bậc Lam Vân này, nhìn Lý Thiên Mệnh ánh mắt, vừa hung hoành, vừa thèm nhỏ dãi. Nhị sư tỷ, hắn là hung thủ sát hại Lam Vân, vậy chúng ta có muốn đối phó hắn không? Đã có người sinh ra tham niệm. Nhị sư tỷ kia băng lãnh liếc người nói chuyện, nói, người dám động tiểu đạo chủ. Huống hồ, hắn có thánh tổ bảo hộ, người có cơ hội gì động đến hắn? Vậy, không báo thù sao? Báo thù cái rắm. Lam Vân là cái thá gì? Nghe ta, người nào cũng không được loạn động. Tiểu tử này là biến số lớn nhất tương lai của vạn đạo cốc, Trích Tiên Phong chúng ta chỉ cần là một chuyện, đó chính là Tỉnh Quan Kỳ Biến. Minh Bạch. Một đám oanh oanh yến yến, lúc này mới bỏ đi suy nghĩ. Bàn tán sôi nổi nửa ngày, sự tình Lý Thiên Mệnh thành tiểu đạo chủ, hết thảy đều kết thúc. Bắt đầu từ hôm nay, hắn hành tẩu tại vạn đạo cốc, mặt ai cũng sẽ tôn kính xưng hô một tiếng tiểu đạo chủ. Đã từng toại thần chiếu xuất hiện tại Chiến Thiên Đạo Điện, trực tiếp gây nên oanh động, người người đi ra xem náo nhiệt. Về sau, Lý Thiên Mệnh lộ diện tại các nơi vạn đạo cốc, động tĩnh hắn gây ra, tất nhiên sẽ lớn hơn toại thần chiếu. Luận về danh tiếng, hắn phải vượt qua tất cả tiểu đạo chủ. Bao quát Tề Thiên Giám. Mọi người phát hiện, chỉ cần cho Lý Thiên Mệnh thân phận địa vị, ngoại hình cùng khí chất của hắn xem ra, thì cùng những tiểu đạo chủ còn lại không sai biệt lắm, hoàn toàn xứng đôi. Việc này, coi như có một kết thúc. Trong lúc mọi người chuẩn bị tản đi, nhiên tinh thánh tổ bỗng nhiên hô, Diệu Diệu, Tiểu Nhạc, các ngươi tới đây. Mọi người nghe xong, liền biết hắn muốn tuyên bố cái gì. Toại thần Diệu còn đắm chìm trong việc vui của Lý Thiên Mệnh, vẻ mặt tươi cười, một câu nói kia của nhiên tinh thánh tổ, khiến nụ cười của nàng cứng đờ, sau đó cấp tốc mặt như băng sương. Toại thần Nhạc bên kia, thì được Kim Bào phụ nhân đồng hành, cung kính mà ổn trọng, đi tới trước người nhiên tinh thánh tổ. Diệu Diệu, đừng náo loạn không thoải mái tại đây, trong một năm, ngươi vẫn còn thời gian. Cực quan thánh tổ thấp giọng nhắc nhở bên tai toại thần Diệu. Tốt a, toại thần Diệu tuy nhiên mặt mũi tràn đầy khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến trước mắt nhiên tinh thánh tổ. Nhiên Tinh Thánh Tổ lười nhác nhìn nàng, một tay hắn nắm một người, sau đó trước mặt mọi người tuyên cáo, một năm sau hôm nay, nữ nhi của ta Toại Thần Diệu sẽ cùng Toại Thần Nhạc chính thức thành hôn. Đơn giản trực tiếp, cũng chém đinh chặt sắt, không cho Toại Thần Diệu có nửa phần phản kháng. Nói xong, Nhiên Tinh Thánh Tổ cũng không nói nhiều, hắn buông tay hai người xuống, lạnh lùng liếc nhìn Cực Quang Thánh Tổ, nói, trở về. Sợ ngươi chắc. Cực Quang Thánh Tổ trợn mắt một cái, trực tiếp theo Nhiên Tinh Thánh Tổ trở về Toại Thần Quật. Lý Thiên Mệnh vừa mới trở thành tiểu đạo chủ của Toại Thần Thị, tự nhiên cũng muốn theo trở về. Hiện tại Vạn Đạo Cốc vẫn còn náo động, hôm nay đại sự quá nhiều, mọi người đều cần một thời gian dài để hấp thu. Đi. Về nhà thôi, huynh đệ. Ta trực tiếp an bài cho ngươi một chỗ phủ đệ tại Toại Thần Quật, về sau, ngươi thật sự là huynh đệ nhà Toại Thần Chiếu ta. Toại Thần Chiếu vẫn còn hưng phấn. Một chỗ phủ đệ. Đúng, đừng nói cảm ơn, quá xa lạ, người mang đến cho ta nhiều đạo tích và vạn đạo nguyên tuyền như vậy, ta làm những thứ này, chỉ là mưa bụi. Toại Thần Chiếu nhếch miệng cười nói. Trên thực tế, sau khi Lý Thiên Mệnh rời khỏi Lam Hoa Thiên Cung, vẫn luôn phiêu diêu. Có thể có một chỗ phủ đệ tại Toại Thần Quật, vậy cũng miễn cưỡng có một chút cảm giác nha. Được, về sau cùng nhau tu luyện, cùng nhau tiến bộ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đi đi đi. Toại Thần Diệu nghe được đối thoại của bọn họ, lại đi tới trừng mắt Toại Thần Chiếu nói, đồ nhi của ta, ai cần ngươi an bài chỗ ở, để giám sát hắn tu hành, hắn nhất định phải ngủ cùng ta một chỗ. A, chật chật. Toại Thần Chiếu sửng sốt một chút, sau đó nhất thời mập mờ nở nụ cười. Ta cười em gái ngươi. Toại Thần Diệu nhất thời giáng một bàn tay vào óc hắn, khiến mặt đệ nàng méo xệch tiền sử cổ lộ kết thúc, hơn 200 vạn tu luyện giả vạn đạo cốc trùng trùng điệp điệp rời đi. Theo tụ tập, đến phân tán. Tiếp đó, ai về nhà nấy? Có người đi giới vực chấp hành nhiệm vụ, có người khổ tu, có người vui đùa. Vạn đạo cốc có rất nhiều tu hành tư nguyên, đều từ trăm vạn giới vực vô lượng cấp hàng tinh nguyên, cùng rất nhiều viễn cổ tinh không bí cảnh bên trong mà có. Bình thường, có rất nhiều vạn đạo thánh nhân như Thái Hòa Tiên Sinh, tại các đại giới vực hành tẩu hoạt động, đi săn. Hút máu trăm vạn giới vực mới có thể đúc thành vạn đạo cốc cường thịnh cùng huy hoàng. Vạn đạo cốc một lần nữa trở lại tiết tấu lúc đầu. Chỉ là dọc theo đường đi, cơ hồ tất cả mọi người đều đang thảo luận về kỳ tích mà Lý Thiên Mệnh đã lập nên. Bọn họ xưng hô Lý Thiên Mệnh cũng không còn là Tiện Huyết Ngự Thú Sư, Vòng Đen đệ tử, mà là Lý Đạo Chủ. Bởi vì họ Lý làm tiểu đạo chủ, trong lịch sử cơ hồ không có, cho nên xưng hô Lý Đạo Chủ thế này, chỉ cần nói ra, mọi người đều biết là ai. Khắp nơi bàn tán sôi nổi. Rất nhiều đệ tử, thánh nhân, đàm luận đến khí thế ngất trời. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ nói về hôn sự một năm sau của Toại Thần Diệu và Toại Thần Nhạc. Những người tinh ý đều biết, Toại Thần Diệu không hài lòng với cuộc hôn sự này, và họ cũng suy đoán, việc này có thể có liên quan đến Lý Đạo Chủ. Tin rằng rất nhanh, sẽ có các loại lời đồn truyền ra. Toại Thần Thị từ đó cũng có bốn vị tiểu đạo chủ, cùng Tề Thiên Thị ngang hàng. Là nhân tộc, chúng ta tự nhiên hy vọng Toại Thần Thị càng mạnh. Cho dù bên cạnh có quỷ thần, rất nhiều tu luyện giả nhân tộc cũng không sợ nói những lời này. Những lời này khiến Ngục Ma Nguyên Nghê, tiểu đạo chủ Ngục Ma Thị, một đường lên cơn giận dữ. Tiên sử cổ lộ, hắn tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh cuộc khởi, cất cánh. Một kẻ to gan lớn mật, dám chống đối ta, Vòng Đen đệ tử, vậy mà thành tiểu đạo chủ, đây quả thực là vô cùng nhục nhã của vạn đạo cốc. Lý Thiên Mệnh được phong làm tiểu đạo chủ, một khắc này, Ngục Ma Nguyên Nghê tức giận đến lòng ngực muốn nổ tung. Nếu không phải Ngục Ma Sang lôi hắn đi trước một bước, hắn đoán chừng đã đứng ra phản đối ngay tại chỗ. Thật sự là không hợp thói thường. Vô cùng không hợp thói thường. Sự tình không hợp thói thường như thế, Ngục Ma Thị chúng ta, chẳng lẽ không có biện pháp nào? Để cái thứ tạp huyết tiện súc này được đà lấn tới, diễu võ dương oai trước mặt chúng ta. Một cái tiện huyết tạp chủng, vậy mà làm tiểu đạo chủ ở vạn đạo cốc, truyền ra ngoài, đạo ngự tam gia đều sẽ hổ thẹn. Khuôn mặt Ngục Ma Nguyên Nghê vặn vẹo, một bên đi, một bên cuồng loạn giận mắng, tức giận đến tâm can đều đau. Được rồi, ngậm miệng lại. Ngục Ma Sang, thân thể khô vàng, trong bệnh nguy kịch, trừng mắt liếc hắn một cái, Ngục Ma Nguyên Nghê lúc này mới im miệng, nhưng vẫn tức giận bất bình. Nhiên Tinh Thánh Tổ, Mộc Vũ Thánh Tổ cùng thừa nhận, lại có vạn đạo thánh điển lực thép làm chứng, sự kiện này không thể thay đổi được. Đáng hận là, phụ thân ta coi như không ở tại chỗ, nhưng Cực Quang Thánh Tổ kia, căn bản không hỏi ý kiến Ngục Ma Thị chúng ta. Xem ra, Toại Thần Thị đã không muốn làm lão tam nữa. Ngục Ma Sang thanh âm u lãnh. Hắn khác với Ngục Ma Sang táo bạo, hắn là một người vô cùng âm lãnh, tựa như một dòng hoàng tuyền hà, toàn thân tản ra vẻ ủ rũ. Bọn họ không muốn làm lão tam. Vậy chúng ta còn không muốn làm lão nhị đâu. Tề Thiên Thị ngoại trừ một cốc chủ, còn lại có thể so với chúng ta mạnh hơn bao nhiêu? Ngục Ma Nguyên Nghê nghiến răng nghiến lợi nói. Ngục Ma Sa nghĩ nghĩ, nói, được rồi, việc này là sự suy tính của các trưởng bối. Hôm nay hết thảy, bọn họ rõ ràng hơn chúng ta. Chúng ta có thể làm, chỉ là tu hành, ứng đối ra sao, trưởng bối tự có quyết đoán. Tu hành. Ánh mắt Ngục Ma Nguyên Nghê lạnh lùng, nói, vấn đề là, cái tiện huyết tạp chủng kia nhờ tiền sử cổ lộ một đợt cất cánh, thực lực đã vượt xa ta, nói không chừng trong những năm này, hắn có thể tiến vào tự cảnh, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến việc ngươi cạnh tranh vị trí thứ nhất trên tạo hóa thiên bảng. Thật sao? Hai mắt Ngục Ma Sang lâm vào một trạng thái nhìn như mờ mịt, khóe miệng lại làm dấy lên một tia cười quỷ quyệt, ta ngược lại hy vọng, hắn có thể sớm có tư cách khiêu chiến ta. Trên tạo hóa chiến đài kia, hắn đã khai thông hoàng đạo thánh, và nhất ta lỡ tay diệt tiểu đạo chủ này, ta tin rằng phụ thân có thể khống chế được tràn diện, dù sao hắn không phải thật sự là con nối dõi của toại thần thị. Ngươi không sợ giống như ta, lại để cho cái tiện huyết tạp chủng này, sáng tạo kỳ tích. Ngục Ma Nguyên Nghê bất thình lình nói. Hắn đã chịu đủ rồi. Mỗi lần đều cho rằng Lý Thiên Mệnh không thể là đối thủ của hắn, kết quả chính mình một lần so với một lần bị bại càng nhanh. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh còn cách Ngục Ma Sang rất xa, nhưng Ngục Ma Nguyên Nghê sợ chuyện giống vậy sẽ phát sinh. Ta và ngươi không giống nhau. Ngục Ma Sang bình thản nhìn thoáng qua Ngục Ma Nguyên Nghê, rất bình tĩnh mà nói. Làm sao không giống nhau? Ngục Ma Nguyên Nghê nói. Ta đã thấy tử vong, nhiều hơn ngươi rất nhiều, trên người ngươi còn không có hung ma khí chất của Ngục Ma Thị, cho nên ngươi dễ dàng thua. Ngục Ma Sang nói. Ngục Ma Nguyên Nghê khẽ giật mình. Ngươi nói là tinh huyết. Ngục Ma Nguyên Nghê nói ra chữ này, sắc mặt hơi tái, tâm lý táo bạo, cơ hồ đều bị chữ này áp chế trở về. Đúng. Luyện hóa vạn ức sinh linh, ngưng kết thành một giọt tinh huyết, lấy tinh huyết đoán tạo nhục thân, mới có thể thành tựu Ngục Ma Thị chân chính có hung ma khí chất. Ta đã luyện hóa 9 giọt tinh huyết. Ngục Ma Sang nói xong, hắn hướng về phía Ngục Ma Nguyên Nghê cười, trong ánh mắt, trong tươi cười, hắn toàn thân trên dưới, trong mỗi một hạt nhỏ tinh thần, tựa như cất giấu 9.000 tỷ oan hồn. Ngục Ma Nguyên Nghê trong mệnh hồn của hắn, nghe được vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương tuyệt vọng, điều này khiến Ngục Ma Nguyên Nghê có chút sợ hãi, nhưng lại nhịn không được hướng tới. Vạn ức sinh linh, một giọt tinh huyết, dung nhập nhục thân, đoán tạo thân thể hung ma địa ngục. Ngục Ma Nguyên Nghê nhắc lại câu nói này. Nguyên Nghê, 50 năm nữa, thân thể của ngươi có thể tiếp nhận giọt tinh huyết đầu tiên. Đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện, thế giới ngươi đã thấy, khác biệt hoàn toàn với thế giới chân thật. Khi đó, ngươi sẽ nhận thức lại nhân gian, chỉ có Ngục Ma Thị trải qua tẩy lễ tinh huyết, mới xem như quỷ thần nhất tộc mạnh nhất. Khi tất cả trong cơ thể ngươi đều là oan hồn của những sinh linh hạ tầng kia, chỉ cần oan hồn phóng thích, cũng đủ dọa cho địch nhân run lẩy bẩy trước mặt ngươi. Từ đó về sau, giết người cũng đơn giản thuần túy như hô hấp. Ngục Ma Sang u tiếng nói. À, Ngục Ma Nguyên Nghê lung lay đầu, hắn hít thở sâu một hơi, nhịn không được chờ mong ngày đó 50 năm sau đến. Bất quá, trong lòng hắn vẫn có chút tâm thần bất định, liền nhịn không được hỏi, nhưng mà, một giọt tinh huyết, là vạn ức sinh linh của một thế giới cấp dương phàm, cái này còn chưa tính cộng sinh thú, hung thú, diệt sát nhiều người như vậy, đồ tinh từ đầu đến cuối. Tiền bối của chúng ta, còn có ngươi, trong lòng không có áp lực sao? Nghe vậy, Ngục Ma Sang không nhịn được cười lên, hắn vỗ vỗ đầu Ngục Ma Nguyên Nghê, nói, thật là khờ dại, ngươi nói chúng ta tu luyện để làm gì? Tự nhiên là để truy đuổi sinh mệnh cao hơn. Lúc này chúng ta đã đứng ở đỉnh phong vũ trụ, tuy nhiên chúng ta và phàm nhân, thượng thần, hoặc tinh thần bình thường, thoạt nhìn như là một loại tồn tại, nhưng tầng thứ sinh mệnh sớm đã phân chia. Vạn ức sinh linh, chẳng qua là tro bụi trong mắt thần minh, chúng ta làm thần minh, quan tâm nỗi bi ai của tro bụi làm gì? Trăm vạn giới vực, chỉ có đạo ngự tam gia, điều này nói lên cái gì? Nói rõ một cái mạng quỷ thần của chúng ta, còn quý giá hơn tất cả sinh linh cấp thấp trong vạn giới vực. Ngươi ở vạn đạo cốc lâu, không biết mình cao thượng đến mức nào. Chờ ngươi đến giới vực, thấy nhiều hạt bụi nhỏ, liền biết có thể mang dòng họ Ngục Ma Thị, may mắn đến nhường nào. Ngục Ma Sang nói xong, Ngục Ma Nguyên Nghê lúc này mới chợt hiểu, hắn cần loại giải thích này để xua tan chút bất an còn sót lại trong lòng cho nên, khi ta uống xong mỗi một giọt tinh huyết, ta đều không có cảm giác gì. Trong thiên địa tồn tại chuỗi thực vật, dù là rừng rậm bình thường nhất, cũng có mãnh thú ăn dê bò, phàm nhân lại ăn mãnh thú, bản chất thế giới là mạnh được yếu thua, dùng cái này duy trì cân bằng thiên địa pháp tắc, sao phải phân xét thiện ác? Phàm nhân săn giết thú loại, lẽ nào phải sám hối? Chắc chắn không. Chỉ cần ngươi đừng đem mọi người, quỷ thần, phân loại thành một tộc quần, coi như khác biệt tộc quần, phân chia trên dưới chuỗi thực vật, ngươi sẽ nhẹ nhõm hiểu ra. Ngục Ma Sang quay đầu nhìn về phía cửa lớn vạn đạo cốc, tiếp tục nói, rất nhiều thế giới dương phàm cấp, động thiên cấp, phàm nhân sinh sôi như gián, tiêu hao hàng tinh nguyên quá độ, dẫn đến hàng tinh nguyên toàn vũ trụ tiêu hao quá lượng, nếu không hạn chế, ai biết vũ trụ sẽ đi đến hồi kết, thành thế giới tĩnh mịch không hàng tinh nguyên. Vậy nên, là quỷ thần mạnh nhất, đỉnh cao nhất của chuỗi thực vật vũ trụ, chúng ta ăn phàm nhân, luyện hóa bọn họ, là sứ mệnh thần thánh pháp tắc thế giới giao phó. Phàm nhân sở dĩ là phàm nhân, vì bọn hắn như gián, căn bản ăn không sạch sẽ, vậy nên ta nói thật, ngục ma thì ta trách nhiệm trọng đại. Lời này khiến ngục ma nguyên nghe đinh tai nhức óc. Có thể nói, mở ra một thế giới mới. Đây, đều là ngươi lĩnh ngộ sao? Ngục ma nguyên nghe ngây ngốc hỏi. Sao có thể? Ngục ma sang khẽ cười, nói, đây là chân lý ngục ma thị ta từ xưa đến nay, truyền từ đời này sang đời khác. Chờ ngươi lần đầu luyện hóa tinh huyết, các trưởng bối cũng sẽ tẩy não cho ngươi. Truyền thụ chân tướng thế giới. Hôm nay ta nói trước cho ngươi biết, ngươi nắm chắc trong lòng là được, không cần nói lung tung khắp nơi. Ngục ma thì ta cố nhiên trách nhiệm trọng đại, nhưng phải khiêm tốn, thâm tàng công danh. Dù sao vạn đạo cốc này, không ít người xem phàm nhân thế giới dương phàm cấp là đồng loại, những thánh mẫu kia đều giả bộ đạo mạo, ăn máu hút từ trăm vạn giới vực, luôn miệng phục vụ chúng sinh giới vực, vụng trộm đều là nam trộm nữ sướng. Tề Thiên thị, Toại Thần thị, đều là loại này sao? Ngục ma nguyên nghe chợt hỏi. Xuyệt. Ngục ma sang lắc đầu, nói, rõ trong lòng là được, không cần nói ra miệng. Ta chỉ có thể nói, việc này của chúng ta, bọn họ luôn biết, chỉ là chưa từng ngăn cản, vì bọn họ cũng biết, trật tự tinh không quá nhiều người, cũng như trong nhà quá bẩn, phải có người đứng ra quét cho bụi, trả lại thiên địa thư thái. Quả nhiên, trách không được lần này, ta chịu thiệt lớn như vậy, các trưởng bối cũng không hận Toại Thần thị đến mức nào, có lẽ trong mắt bọn họ, ta chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Đạo ngự tam gia quả có chỗ cân bằng của nó. Ngục ma nguyên nghe bừng tỉnh đại ngộ. Lời tuy vậy, nhưng ta nói ngươi hay. Lý Thiên Mệnh kia nếu giữ được thiên phú này, cứ vậy trưởng thành, một ngày nào đó, kết cục của hắn sẽ rất thảm, không chỉ chúng ta, Toại Thần thị cũng sẽ để hắn chết. Ngục ma sang cười âm lạnh nói. Vì sao? Vì hắn là người ngoài, hắn và đạo ngự tam gia ta, căn bản không thể có ý chí giống nhau. Hắn hiện tại không uy hiếp gì, trưởng bối còn mặc cực quan thánh tổ hồ nháo, hễ hắn vượt qua chiến lực tôn giả, thánh tổ, nếu không một lòng một dạ với đạo ngự tam gia, hắn sẽ không có đường sống. Ngục ma sang nói ra. Vậy sao không trực tiếp giết hắn? Ngục ma nguyên nghe khẽ hỏi. Vì trong đạo ngự tam gia, lợi ích, ý nghĩ của mọi người không hẳn hoàn toàn giống nhau. Toại Thần thị và chúng ta cũng có tranh chấp. Cực quan thánh tổ kia là người ngục ma thị ta phản đối hành sự, trong Tề Thiên thị cũng có loại người này, 2 triệu tu luyện giả vạn đạo cốc, càng nhiều người không hiểu chúng ta, vì tổ tiên họ đến từ giới vực, họ luôn muốn thay đổi gì đó, nên thả một con cá nheo vào hồ vạn đạo cốc ta. Ta chỉ có thể nói, mọi người hiểu chân tướng. Từ giờ tỉnh quan kỳ biến. Ngục ma sang nói. Ta hiểu rồi, ý là, cực quan thánh tổ, và tu luyện giả vạn đạo cốc không phải đạo ngự tam gia, họ dùng vạn đạo thánh điển, cho Lý Thiên Mệnh chỗ dựa. Ngục ma nguyên nghe gật đầu nói. Một đứa bé thôi, thật không cần ngạc nhiên. Chưa nói thiên phú này của hắn có thể giữ bao lâu, nói không chừng Toại Thần thị tẩy não hắn thành công, khiến hắn hết hy vọng, thành người ủng hộ Toại Thần thị, vậy cũng tính người nhà, Toại Thần thị còn có thể dùng hắn ép chúng ta, sao lại không làm? Hơn nữa, hắn thành công nhất lần này là tích lũy danh vọng lớn ở phía tu luyện giả vạn đạo cốc. Mọi người đều nhìn, thân phận tiểu đạo chủ này, dù là đạo ngự tam gia ta, cũng không làm loạn được. Đây là việc cực quan thánh tổ làm. Bước này của nàng, thật sự quá tuyệt. Ngục ma sang lạnh lùng nói. Vậy, vạn nhất tiểu tử này thật là quái vật, từ thiên tài biến thành cường giả đỉnh cấp, như cốc chủ trước kia. Ngục ma nguyên nghe hỏi. Ha ha. Ngục ma sang không nhịn được cười, nói, ngu xuẩn. Tu luyện từ cảnh, khác với vũ trụ đồ cảnh, chuyện dựa vào tiền sử cổ lộ đột phá, cả đời chỉ có một lần, ngươi bị hắn đột phá điên cuồng gần đây dọa sợ rồi, chờ hắn lên từ cảnh, dù thiên phú gấp 10 chúng ta, cũng phải mấy chục năm một phương từ cảnh, vạn đạo cốc tùy thời giết được quá nhiều người. Đâu có ai trong nháy mắt từ thiên tài thành cường giả đỉnh phong. Nói thẳng, ba nhà chúng ta đều không muốn ngạc nhiên, dù sao người này vẫn là tấm gương cho tu luyện giả vạn đạo cốc còn lại. Từ cảnh. Đúng là con đường cao nhất, khó. Ngục ma nguyên nghe gật đầu. Vạn đạo cốc, có trăm vạn thánh nhân, và lượng lớn tôn giả, thánh tổ, những người này, đều mạnh hơn Lý Thiên Mệnh. Hiện tại, chỉ ngục ma thị cảm thấy Lý Thiên Mệnh chết chắc, không đến nỗi nuôi hổ gây họa, nhưng trong Toại Thần thị, còn 2 triệu tu luyện giả vạn đạo cốc, đều ủng hộ Lý Thiên Mệnh, muốn hắn thành thiên tài kiểu mẫu không phải đạo ngự tam gia. Ý nghĩ mỗi người, dù sao khác biệt. Nhưng tin thánh tổ luôn suy tính, cũng là điểm này. Nhìn độ thảo luận về Lý Thiên Mệnh trong 2 triệu tu luyện giả vạn đạo cốc hiện tại là biết, đánh giá hắn đều tích cực, lúc này tòa thần thị mà làm gì Lý Thiên Mệnh, sẽ tổn hại toàn bộ tín nhiệm của đạo người Tam gia ở Vạn Đạo Cốc. Nên ít nhất, tòa thần thị tạm thời sẽ bồi dưỡng hắn. Coi như Nhiên Tinh Thánh Tổ không muốn, vẫn có người muốn. Ngục Ma Sang nghiến răng nói. Lại là Cực Quang Thánh Tổ kia thôi. Lão bà này thật có bệnh, thích gây chuyện, chẳng lẽ ả coi trọng tạp chủng tiện huyết này? Thứ tiện hóa này, ả còn có huyết toại thần trên người. Ta thật không tin. Ngục Ma Nguyên Nghê cười nhạo. Ta cũng thấy, ả thật có bệnh. Ngục Ma Sang gật đầu. Không chỉ ả, toại thần chiếu kia quá nhỏ, não không dùng được thì thôi, tỷ tỷ hắn toại thần diệu, cũng có bệnh, ả lớn tuổi hơn ngươi, nhưng lý giải tổng thể về đạo ngự tam gia kém xa ngươi, bố cục thật sự kém. Ngục Ma Nguyên Nghê xu nịnh nói. Ha ha, nói đến toại thần diệu, Ngục Ma Sang chỉ cười khẩy một tiếng. Dáng dấp ngược lại thật xinh đẹp. Ngục Ma Nguyên Nghê nói thêm vào. Ngươi thích? Ngục Ma Sang nghiêng đầu hỏi, Nguyên Nghê, đã từng chơi qua toại thần thì chưa? Chơi. Đâu phải cùng chủng tộc, người với quỷ thần, làm sao thành thân được? Ngục Ma Nguyên Nghê thật thà đáp. Ha ha. Ngục Ma Sang vỗ đầu hắn, lắc đầu nói, ngươi thật ngây thơ, không thành thân được, không có nghĩa là không thể hợp thể. Ta quay đầu thu xếp cho ngươi một em, bảo đảm ngươi có trải nghiệm hoàn toàn mới, so với quỷ thần chúng ta, toại thần thị nhuyễn muội tử đúng là có phong vị riêng, bất quá, các nàng mà ra ngoài chơi, cơ bản không còn là lần đầu, bởi toại thần huyết nhất định phải cho phu quân, ngươi hiểu chứ? Hiểu. Vậy thì tốt quá. Ngục Ma Nguyên Nghê kích động. Nên ta mới nói, đạo ngự tam gia chúng ta, tuy có khác biệt, nhưng căn bản thuộc về một thế lực, chúng ta mới là một thể, để mắt lẫn nhau. Ngục Ma Sang cảm khái. Khi nào à? Ngục Ma Nguyên Nghê nóng lòng hỏi. Vội vậy sao? Ngục Ma Sang bật cười. Dù sao còn trẻ, hắn hiểu được. Từ trước đến nay, toại thần thị nhiều mỹ nhân, nhất là mỹ thiếu nữ tự tiên nữ, toại thần diệu, Cực Quang Thánh Tổ là đại diện mỹ nhân, nổi danh trăm vạn giới vực, có một không hai. So ra, thiếu nữ quỷ thần, tính cách có phần cuồng dã hơn. Ngục Ma Sang nghĩ ngợi, nói, hai ngày nữa ta phải ra ngoài một chuyến, đợi ta về rồi tính. Muốn ra ngoài, rời khỏi Vạn Đạo Cốc. Ngục Ma Nguyên Nghê có chút tiếc nuối. Đúng. Đi đâu vậy? Ngục Ma Nguyên Nghê hỏi. Ngươi quên rồi. Ma huyết toàn thân Ngục Ma Sang sôi trào, hắn trầm giọng nói, ta muốn đi hấp thu dọc tinh huyết thứ 10. Nếu thành công, ta có hy vọng đột phá nhị phương tự cảnh, không như Tề Thiên dám thành đại đạo chủ, ta sớm nghiền ép hắn, để hắn hạng hai rời bản, thành bàn đạp của ta. Dọc thứ 10. Ngục Ma Nguyên Nghê nghe đến tinh huyết, mắt lại sáng lên, không phải trước nói, tinh vực vô danh kia vì sự diệt vong của một thế giới mà phản ứng lớn lắm sao? Đúng, nên ngục ma hào của ta mới tìm được một giới vực hoàn toàn mới, giới vực kia chưa ai để mắt, trạng thái phong bế, thích hợp luyện hóa tinh huyết. Ngục Ma Sang nói. Ngục Ma Hào. Một trong ba động nhãn của Vạn Đạo Thiên Tinh Trận. Dựa vào Ngục Ma Hào, người có thể trong nháy mắt đến giới vực kia. Ngục Ma Nguyên Nghe ngưỡng mộ nói. Đúng. Động nhãn cần 10 hàng tinh nguyên cấp động thiên chống đỡ, gánh được di động tinh nhãn, chỉ có Tề Thiên Số, Toại Thần Số và Ngục Ma Hào, hàng ngàn vạn năm nay, trưởng bối vẫn luôn cải tạo Tam Đại Tinh Hải thần hạm này, bỏ đi kết giới tinh hải công kích, thuần túy lấy kết giới áp súc làm chủ, để mang theo nhiều hàng tinh nguyên di động hơn, nay Tam Đại di động mắt sáng thành hình, tuy yếu bớt chiến lực, nhưng tăng cường lực thống trị tinh không trật tự của Vạn Đạo Cốc. Tiếp đó, ta hẳn sẽ tìm thêm nhiều giới vực vô chủ, phần lớn trong đó đều giữ lại bảo tàng viễn cổ chưa khai thác. Ngục Ma Sang kích động. Lực công kích. Thôi đi, dù có kết giới thủ hộ vô lượng cấp, cũng chẳng giới vực nào cản nổi đại quân tự cảnh của Vạn Đạo Cốc. Đúng là nên gọt bớt lực công kích, chế tạo thêm di động mắt sáng. Ngục Ma Nguyên Nghê gật đầu. Hơn nữa, di động mắt sáng càng tiện cho Ngục Ma thì ta. Ngục Ma Sang cười. Vâng. Ngục Ma Nguyên Nghê tự nhiên vô cùng hâm mộ, hắn không nhịn được hỏi, giới vực chưa tinh nhãn lần này gọi là gì? Quên rồi, ta nhớ xem. Ngục Ma Sang hồi tưởng, hai chữ hiện lên trong đầu, hắn nhếch mép cười, nói, nhớ rồi, giới vực kia gọi là vô lượng. Tinh huyết, chuẩn bị xong chưa? Sắp rồi, Ngục Ma huyết đỉnh, thiên nguyên thần khí đệ nhất của tộc ta, đang luyện hóa. Một vùng tinh không tịch lãnh. Trong bóng tối mênh mang, có một viên bích tinh lục sắc, ẩn sâu trong vũ trụ. Nơi này tự như mồ côi cuối biển tinh không, nhìn xa, có thể thấy tinh quang lấm tấm, nhưng đều cách xa bích tinh lục sắc này. Ngôi sao lục sắc này chính là đảo hoang vũ trụ. Nó không lớn, chỉ cỡ Dương Phàm, quanh chỉ có vài thế giới nguyệt tinh nguyên vần quanh, có vẻ cô độc. Dù vậy, trên ngôi sao lục sắc này vẫn sống dày đặc sinh linh, chủ yếu là thảo mộc rừng rậm ngự thú sư, nên nó có tên gọi riêng lục phách. Lục phách tinh là trăm vạn năm sinh sôi, sinh tồn của các ngự thú sư thực vật này. Ngày này, trên lục phách tinh, người đi lại tấp nập, phàm nhân dưới tiểu thiên tinh cảnh, các thượng thần, mỗi người bận rộn việc mình, kéo dài câu chuyện trong sinh mệnh. Trong thế giới thần hàm tinh hải đỉnh nhiều chỉ vài chiếc này, chẳng ai thấy, một quái vật khổng lồ gần như vô hình, lặng lẽ buông xuống, tựa cá mập lớn, đến gần đảo hoang này. Bóng mờ cá mập kia, xem ra còn lớn hơn cả lục phách tinh. Lục phách tinh còn cuốn tầng mây xanh biếc, tầng mây này là hằng tinh nguyên ngưng kết, dưới bầu trời xanh biếc, chẳng ai thấy bầu trời bên ngoài, ác ma đã buông xuống. Bóng mờ hắc ám lớn như vậy, đã mở miệng rộng như chậu máu với ngôi sao này. Nơi nào đó trên bóng mờ hắc ám, có đám người áo đen, họ đứng thành hàng, chiếu ra bóng mờ vô cùng to lớn, mỗi người mặc hắc bào cẩn trọng, tự thần linh chí cao, ngắm nghía thế giới nhỏ bé trước mắt. Đến lúc này, chẳng ai muốn phí lời. Ngục ma hào, phong động chuẩn bị. Người cầm đầu lạnh lùng hô, những người khác nhanh chóng tản ra, liền thấy hình thái quái vật khổng lồ biến đổi, thân thể khuếch tán, mơ hồ thành vật thể hình tròn, mà trong cơ thể vật thể hình tròn này, uy lực hằng tinh nguyên kinh khủng đang bao phủ. Đây là hằng tinh nguyên áp súc từ ít nhất 10 thế giới hằng tinh nguyên cấp động thiên, chúng ầm ầm xoay tròn giữa vòng tròn, sinh ra tiếng gió khủng bố đinh tai nhức óc, cùng lúc, huyền quang màu đen lập lòe giữa vòng tròn, tựa cự thú tiền sử, mở miệng rộng tanh máu. Ầm ầm ầm. Tiếng gió khủng bố truyền đến lục phách tinh. Ban đầu, mọi người thấy vân vụ trên trời hơi dao động, chỉ hơi nghi hoặc, hiếu kỳ, chẳng ai để ý, dù sao, ai cũng bận rộn. Dù là ngủ, nghỉ ngơi, cũng là một quá trình hưởng thụ sinh mệnh. Nhưng, theo thời gian, tiếng gió kinh khủng càng lớn, khi mọi người bắt đầu kinh hoảng, tầng mây xanh biếc hằng tinh nguyên đã tuôn ra ngoài tinh không, như lục phách tinh mọc ra đuôi xanh biếc mỹ lệ. Âm thanh gì? Bầu trời, sao lại thế này? Không biết. Đế Tôn Đại Nhân có biết không? Đại đa số người, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đám tu luyện giả tiểu thiên tinh cảnh cấp thế giới, trưởng khống giả lục phách tinh tự nhiên biết rõ. Rất nhanh sau đó, kết giới thủ hộ tinh thần mở ra, một đạo lục sắc quang mang bao phủ, huỳnh quang duy trì cả ngôi sao. Mọi người lúc này mới an tâm phần nào. Nhưng rất nhanh, khi bọn hắn phát hiện kết giới thủ hộ tinh thần cũng không thể ngăn cản hằng tinh nguyên tiêu tán, kinh hoảng triệt để buông xuống. Ầm ầm ầm. Hằng tinh nguyên trên lục phách tinh gia tốc tiêu tán. Đây còn chưa phải là quan trọng. Mấu chốt là, một cổ hấp lực kinh khủng, từ thương thiên buông xuống, tác dụng lên mỗi một cá thể trên lục phách tinh, sau lực lượng hằng tinh nguyên, thì đến tro bụi, tinh sa, giọt nước. Hết thảy trên thế giới, đều hứng chịu lôi kéo của hấp lực khủng bố này, hướng lên trời bay đi, giờ khắc này bắt đầu, phòng ốc lục phách tinh rung rẩy, cây cối bật gốc, đại lượng côn trùng, tôm cá, sớm theo đất cát bay lên trời. Toàn thế giới, tựa như bị hút đi. Hình ảnh khủng bố như vậy, phát sinh trên toàn bộ lục phách tinh, trong lúc nhất thời, toàn thế giới lâm vào cực độ khủng hoảng, rất nhanh xuất hiện đại lượng thương vong. Đây chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, đại lục động đất, lục địa đứt gãy, giang hà hồ hải bay lên trời, cây cối rừng rậm phút chốc hủy diệt, cảnh tượng ngày tận thế, buông xuống ngay tại chỗ. Liên lục địa còn đứt gãy, người, làm sao may mắn thoát khỏi. Sớm tại thời điểm đất cát bay lên trời, một bộ phận phàm nhân tu vi dưới đáy, còn có lão nhân, tiểu hài tử, đã bị nuốt hướng thương thiên, bọn họ kích động trong gió bạo và cát bụi, ngay từ đầu da đầu máu chảy, ngay sau đó bị đâm đến thân thể vỡ tan, đến sau cùng cơ hồ không một ai may mắn thoát khỏi, mặc kệ nam nữ lão ấu, cho dù trẻ sơ sinh vừa ra đời, thân thể đều bị xé rách ngay tại chỗ, toàn bộ bầu trời, khắp nơi là tay chân, đầu và tàn thi. Mẹ! Mẹ! Ô a! Sao lại thế? Người khá hơn chút còn ngốc trệ, chưa kịp phản ứng, thì biến thành toái phiến. Cũng có người may mắn, không lập tức chết đi, nhưng khi tận mắt thấy người khác, thú, bị cuốn hướng thương thiên, bị xé nứt, nghe tiếng kêu thảm thống khổ của bọn hắn, tâm bên trong chỉ càng thêm bi thảm. Xảy ra chuyện gì? Không ai biết. Phàm nhân ngăn không được, thượng thần cũng ngăn không được. Toàn bộ lục phách tinh, tự như bị nuốt hút hồn phách, hết thảy trên tinh thần này, giờ khắc này đều bị cưỡng ép móc ra, tự như rút đi một lớp da, hết thảy trở lên kết giới tụ biến, đều bị nuốt hút đi. Vạn ức thương sinh, đều rên rỉ. Bất quá. Tinh không thực sự quá lớn, mà bọn họ tự hồ lại quá mức xa xôi, cho nên dù vạn ức người thống khổ, trong vũ trụ mênh mông này, tự hồ không cách nào nhấc lên một chút xíu gần sóng. Đây chính là biển cả, một đám cá bị cá voi nuốt mất một miệng, ai nghe được chúng rú thảm. Ầm ầm ầm. Tiếng oanh minh của phong động gánh chịu 10 cái hằng tinh nguyên động thiên cấp, che đậy kín hết thảy, từ phương hướng xa nhìn, ngôi sao bích lục này, tất cả tạp chất ở bề ngoài, trong thời gian ngắn, đều bị móc ra, sau đó tinh thần chỉ có kết giới tụ biến này, xem ra giống như xinh đẹp hơn. Toàn bộ quá trình, tự như thanh tẩy lục phách tinh này, hùng vĩ lại mỹ lệ. Nếu không thâm nhập chỗ sâu hình tượng này, căn bản không nhìn thấy, từng sinh linh, bọn họ ngạc nhiên, mơ hồ, thân thể bị xé rách trực tiếp, máu tươi vẩy ra, hồn linh tán loạn, kêu khóc chấn thiên. Bà ngoại, ta thật sợ, thật sợ. Liên Nhi, ngươi ở đâu? Ồ, ta đang nằm mơ a, cha. Chờ tỉnh mộng, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định thi đậu học viện gió mát. Vạn ức sinh linh, vạn ức cố sự, vạn ức cái tâm, vạn ức loại thống khổ. Đây hết thể hội tụ vào một chỗ, chỉ cần đứng đủ xa, thì biến thành một loại đồ vật, một đạo lục quang sáng chói. Đạo lục quang này bị móc ra từ lục phách tinh, tuôn hướng thương thiên, lập lòe vũ trụ. Trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, lục phách tinh giống như bị rút đi quần áo, chỉ còn kết giới tụ biến, bất kể phàm nhân hay thượng thần, đều bị vò thành áo ngoài, xông lên trong tinh không một sương mù to lớn kia. Đó là một bóng mờ thâm uyên hắc ám. Những người áo đen kia, đứng tại vị trí đủ xa, mỉm cười thuần thục nhìn tình cảnh này. Viên ngôi sao màu xanh lục này, rất đẹp. Thanh tẩy qua, so trước đó tốt hơn chút. Vũ trụ sao lại dưỡng dục nhiều sinh linh thấp kém như vậy, thuần túy lãng phí hàng tinh nguyên. Đừng nói vậy, bọn họ không nhiều, chúng ta ăn gì? Không quan trọng, dù sao nhiều lắm, trăm vạn giới vực, mỗi giới vực dương phàm cấp thế giới vô số, chỗ nào ăn đến sạch sẽ. Bọn họ mỉm cười trò chuyện, không nhìn thấy nhân gian lục phách tinh biến thành địa ngục, trong mắt chỉ có lục quang. Tất cả mọi người, đừng hàn huyên, chuẩn bị loại bỏ. Đem bụi đất chờ tạp vật bỏ đi, lưu lại sinh linh huyết nhục, đầu nhập ngục ma huyết đỉnh. Tiểu đạo chủ chờ một giọt tinh huyết này chế bá tạo hóa thiên bản. Bắt đầu loại bỏ. Đều nghiêm túc, tạp nhiều bụi đất, ảnh hưởng tiểu đạo chủ tu hành, đều phải phụ trách. Vâng. Lục quang cuồn cuộn bay tới từ lục phách tinh, đụng vào vòng tròn trung ương, vòng tròn kia có một tầng kết giới tinh hải phiên lọc, phàm là bụi đất, đất cát, cây cối chờ tạp vật, đều bay ra bên trong, mà thi thể sinh linh chân cục tay đứt sẽ bị phiên lọc lưu lại. Loại bỏ. Dùng từ này hình dung người, thật sự là châm chọc lớn nhất của trật tự tinh không. Thế mà, đây cũng đúng là chân tướng vũ trụ. Chênh lệch chiến lực lực lượng khổng lồ, tất nhiên đoán tạo ra một thế giới nhược nhục cường thực, chênh lệch càng lớn, càng không có quy tắc. Loại bỏ, sẽ không còn thống khổ. Bởi vì sinh linh trên lục phách tinh này, đến nơi này, đã không có một người hoàn chỉnh. Dù là thân thể thượng thần tiểu thiên tinh cảnh, dưới loại hấp lực này, cũng không đáng là người, mà chỉ là một khối vật loại bỏ. Giữ vững tinh thần. Ầm ầm ầm. Người áo đen nhắc nhở lẫn nhau. Ước chừng một lúc lâu sau, bụi đất lục phách tinh, hạt bụi, toàn bộ bay đến phía sau vòng tròn, mọi việc trên thế gian rải rác, lẫn trong các bụi, trôi nổi tinh không. Kiếm, bàn đọc sách, quần áo, lễ vật. Mỗi một đồ vật đều có cố sự của nó, nhưng bởi vì số lượng nhiều lắm, tinh không quá lớn, cho nên những cố sự này, theo chủ nhân tiêu vong, đã mất đi ý nghĩa, biến đến cùng bụi đất. Mở ra ngục ma huyết đỉnh. Ép vào tài liệu, bắt đầu luyện hóa. Vâng. Một chiếc đỉnh lớn màu đỏ ngòm thật lớn, như tinh hải thần hạm, xuất hiện phía dưới vòng tròn kia xoay tròn, đem một đoàn vật huyết tinh to lớn ngã xuống. Đoàn vật huyết tinh kia, lọt vào đỉnh lớn màu đỏ ngòm, máu tươi và tàn chi vẩy ra, nhãn cầu, lỗ tai, sợi tóc, khắp nơi đều là. Đắp đỉnh. Theo một tiếng tuyên cáo, nắp đỉnh hình hung ma của đỉnh lớn màu đỏ ngòm ầm vang rơi xuống bởi vì thu hoạch lần này so với tưởng tượng còn lớn hơn một chút, nên có thể thấy rõ, quanh chiếc đỉnh lớn màu đỏ ngòm có huyết tinh vật tràn ra. Chờ nắp đỉnh che xuống, phần tràn ra này trực tiếp bị ép ra ngoài, rơi vào tinh không, vết máu theo thân đỉnh chảy xuôi xuống, hội tụ thành huyết hà. Thu hoạch rất tốt. 10 người áo đen vẽ mặt tươi cười, bọn họ dùng ngục ma hào phong động thổi bay huyết tinh vật dư thừa. Khởi động ngục ma huyết đỉnh, bắt đầu luyện hóa. Vâng. Oanh. Cái ngục ma huyết đỉnh bắt đầu chuyển động, toàn bộ biến thành đỏ bừng, bắt đầu có ngọn lửa màu đỏ toát ra, sau đó bên cạnh sạch sẽ lục phách tinh xuất hiện một cái hỏa lò màu đỏ to lớn, lóe sáng. Thanh âm đốt cháy thay thế hết thảy. Hỏa quang lập lòe vũ trụ, chỉ cần đứng đủ xa, liền thấy một đóa liệt hỏa huyết tinh yêu diễm này thật mỹ lệ. Vẻ đẹp vũ trụ. Thế mà, chỉ cần vô hạn tới gần nó, liền có thể thấy, trên chân vạc còn mang theo từng cái đầu lâu dính ở phía trên. Ánh mắt bọn hắn tràn đầy mờ mịt. Vạn đạo cốc, toại thần quật. Phần mới, mở ra. Lý Thiên Mệnh không ngờ, toại thần diệu thật sự để hắn ở lại tinh diệu cung của nàng. Ý nàng là, dù sao tiếp đó Lý Thiên Mệnh phải giúp nàng tu luyện, ở cùng một chỗ cho tiện. Hiển nhiên, toại thần diệu sắp thành hôn tịnh không để ý đến lời đồn nhảm nhí. Lý Thiên Mệnh đương nhiên cũng không sợ, dù sao hắn đã là tiểu đạo chủ, có thân phận này, vị hôn phu 2000 tuổi kia của toại thần diệu cũng không thể không biết Lý Thiên Mệnh. Trừ phi chính Lý Thiên Mệnh phạm phải sai lầm lớn, hiện tại ở Vạn Đạo Cốc thật không có nhiều người có thể tùy tiện chế tài hắn. Cho dù là hiện tại, Lý Thiên Mệnh vẫn còn cảm khái một trận thao tác của Cực Quan Thánh Tổ, quả thực như mình tái sinh phụ mẫu, sự giúp đỡ dành cho hắn thực sự quá lớn. Cho nên, trở lại Tinh Diệu Cung, trước mắt chỉ có tỷ đệ toại thần diệu và Cực Quan Thánh Tổ, Lý Thiên Mệnh lại làm mặt nói lời cảm tạ. Đối mặt với vẻ cảm động đến rơi nước mắt của hắn, Cực Quan Thánh Tổ chỉ mỉm cười, ôn nhu nói, ngươi nếu thật muốn báo đáp, tiếp đó ta an bài ngươi đi Cực Quan Hải cùng Diệu Diệu cùng nhau tu luyện, ta bảo ngươi làm gì, ngươi cứ làm cái đó, cần phải tận hứng hết sức là đủ. Cực Quan Hải. Lý Thiên Mệnh cảm giác tự hồ lên phải thuyền giặc, nhưng hắn nghĩ, cho dù là lên phải thuyền giặc, cần phải bỏ ra, vậy ta cũng kiếm lời lớn, dù sao chuyện tiểu đạo chủ này, nàng không nhắc tới, không bất nhiên Tinh Thánh Tổ thoái vị, căn bản sẽ không có ai giúp ta thu xếp. Sau đó, Lý Thiên Mệnh không bài xích nữa, tự nhiên là hào sảng đáp ứng, nói, hết thảy nghe theo an bài của Cực Quan Thánh Tổ. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Toại thần chiếu thấy thế, có chút khó hiểu nói, ta không nghe lầm chứ. Cô, người an bài tỷ ta cùng huynh đệ ta cùng nhau tu luyện, còn muốn đi Cực Quan Hải. Bọn họ có thể cọ sát ra tia lửa gì? Ngươi câm miệng cho ta, tiểu hài tử, về sau không có phần diễn của ngươi, cút sang một bên. Toại thần diệu trừng mắt liếc hắn một cái. Không có phần diễn của ta rồi. Toại thần chiếu nhất thời sửng sốt, trong tính toán của hắn, hắn còn muốn cùng Lý Thiên Mệnh cùng nhau tu luyện mấy trăm năm, hơn ngàn năm, cùng nhau bảo vệ vinh diệu toại thần thì đây. Tiểu chiếu, chuyện bọn họ cùng nhau tu luyện, còn có chuyện Cực Quan Hải, ngươi tuyệt đối đừng nói cho người khác biết, biết không? Biểu lộ Cực Quan Thánh Tổ nghiêm túc, hết thảy vì hạnh phúc của tỷ ngươi. Cái gì? Các ngươi muốn hạnh phúc ở Cực Quan Hải? Toại thần chiếu có chút choáng váng, hoàn toàn trượng nhị hòa thượng, không nghĩ ra. Ngươi mau ngậm miệng đi. Đừng nghĩ lung tung, tu luyện bình thường. Toại thần diệu nói. Gặp tỷ tỷ lập tức muốn bảo nổi, toại thần chiếu chỉ có thể im miệng ngượng ngập cười trừ, gật đầu nói, được thôi, dù sao ta được 500 vạn đạo tích cùng 5 phương vạn đạo nguyên tuyền, đừng nói giữ bí mật. Huynh đệ ta bảo ta giết người phóng hỏa, ta đều nguyện ý. Nhìn dáng vẻ khoe khoang của hắn, toại thần diệu chỉ có 50 vạn đạo tích khen thưởng, hận không thể bóp chết hắn. Thánh tổ, tiểu sư tôn. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, thành khẩn nói, trước khi tu luyện, ta muốn về quê nhà ta một chuyến, là một chuyện trọng yếu, không biết có thể cho ta hơn một tháng. Hơn một tháng. Nghe vậy, toại thần diệu giơ chân nói, ta cũng chỉ còn lại thời gian một năm, ngươi chỉ muốn một tháng, đây không phải muốn giết ta sao? Cực Quan Thánh Tổ kéo toại thần diệu, nói, hơn một tháng cũng không phải là không thể được. Lãng phí lâu như vậy cũng được. Toại thần diệu hỏi. Cực Quan Thánh Tổ bên tai nàng nhỏ giọng nói, chủ yếu là ta còn muốn nghiên cứu thêm một chút, làm thêm một chút công tác chuẩn bị, bảo đảm thật có thể thành công. Người còn cần bảo đảm thật thành công. Cô, và người, ta hy vọng đều ở trên thân thể người, lần này người tuyệt đối đừng hố ta. Toại thần diệu vẻ mặt đưa đám nói. Yên tâm, có ta ở đây. Thỏa. Cực Quan Thánh Tổ nhẹ vỗ ngực. Được thôi. Ánh mắt toại thần diệu phấn mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, vậy cho ngươi thời gian này, bất quá, ta thật là đợi không được, tuyệt đối đừng về trễ đấy. Lý Thiên Mệnh vội vàng gật đầu nói, thực sự có chuyện quan trọng, nếu không thì ta nhất định không đi đâu cả. Cực Quan Thánh Tổ nghe xong, ôn nhu hỏi, Thiên Mệnh, theo ta được biết, không ít người ở Vạn Đạo Cốc, bao gồm Ngục Ma Thị, đều muốn biết quê hương ngươi, để uy hiếp ngươi, đúng không? Lý Thiên Mệnh gật đầu, nói, vâng. Cho nên, cũng xin thứ lỗi ta không thể nói cho ba vị vị trí quê nhà ta. Ta gây thù hằn quá nhiều ở Vạn Đạo Cốc, sợ liên lụy bọn họ. Có thể lý giải. Cực Quan Thánh Tổ gật đầu. Cái gì? Lòng hiếu kỳ toại thần diệu nổi lên, còn đang muốn hỏi đến tột cùng, kết quả một câu có thể lý giải của Cực Quan Thánh Tổ đã chặn lại lòng hiếu kỳ của nàng. Tốt a, ta cũng không hỏi. Toại thần diệu biểu môi nói. Cực Quan Thánh Tổ nhìn Lý Thiên Mệnh, tiếp tục nói, có điều, ta phải biết, lần này ngươi về nhà có mang Vạn Đạo Nguyên Tuyền không? Nghe được Vạn Đạo Nguyên Tuyền, Lý Thiên Mệnh cẩn thận, hắn cảm giác Cực Quan Thánh Tổ hẳn là không ham thập phương Vạn Đạo Nguyên Tuyền này, nhưng vẫn nên có lòng phòng bị, sau đó hắn thăm dò hỏi, Thánh Tổ, mang hay không mang theo, có khác nhau sao? Tự nhiên có khác biệt. Nếu mang, ngươi rời khỏi cửa lớn Vạn Đạo Cốc đến đoạn đường Vạn Đạo Thiên Tinh trận này, đều phải có người che chở ngươi. Bằng không ngươi mang trọng bảo, thật sự có người ám sát ngươi. Ngược lại, sau khi về gia hương ngươi, ngược lại không có chuyện gì, dù sao giới vực, hẳn là không ai có thể bắt được ngươi, cũng sẽ không có ai biết chuyện vạn đạo nguyên tuyền. Cực Quang Thánh Tổ nói. Nghe, nàng là vì mình cân nhắc. Lý Thiên Mệnh liền dứt khoát nói, trong khoảng thời gian rời đi này, ta muốn tranh thủ thời gian, thử hiệu quả vạn đạo nguyên tuyền, nên ta vẫn là mang theo đi. Được, vậy ta để phần nô đi theo ngươi đến vạn đạo thiên tinh trận. Ở đó trông coi ngươi trở về. Toại thần Diệu khẳng khái nói. Chỉ cần có một thánh tổ nhìn chằm chằm, trên cơ bản không ai có thể ám sát Lý Thiên Mệnh đoạt bảo vô thanh vô tức trong tình huống không bại lộ thân phận. Cảm tạ tiểu sư tôn và thánh tổ. Lý Thiên Mệnh vội nói tạ. Từ khi công nhận mình, các nàng cũng thực sự hoàn toàn xem Lý Thiên Mệnh như người nhà, suy tính rất cẩn thận. Dù sao, ta muốn phần nô theo ngươi một mực, tránh cho miếng thịt mỡ như ngươi bị người làm thịt. Toại thần Diệu nói. Xác thực. Trước khi về vô lượng giới vực, Lý Thiên Mệnh còn phải đi hai nơi, theo thứ tự là Thiên Nguyên Tinh Hà và Vạn Đạo Nguyên Tuyền. Về vô lượng giới vực hơn một tháng, vừa đi vừa về mất một tháng, so với những thứ này, thời gian đi đổi lấy thần nguyên và lấy vạn đạo nguyên tuyền rất ngắn, cơ bản không có gì đáng ngại. Cho nên, sau khi Lý Thiên Mệnh thu xếp lại tại Tinh Diệu Cung, Toại thần Diệu vội và muốn tu hành, liền thúc giục hắn tăng thêm tốc độ. Toại thần Chiếu và phần nô sẽ cùng Lý Thiên Mệnh đi Thiên Nguyên Tinh Hà. Nhanh lên. Chuyện ta chế bá tạo hóa thiên bản một năm sau, toàn nhờ vào ngươi. Toại thần Diệu vội muốn chết, đánh trúng phần lưng Lý Thiên Mệnh phanh phanh rung động. Lập tức. Lập tức. Lý Thiên Mệnh bị thúc giục vội vàng đi ra ngoài Thiên Nguyên Tinh Hà. Đến nơi này lần nữa, đãi ngộ Lý Thiên Mệnh nhận được đã hoàn toàn khác biệt. Trước khi lịch luyện tiền sử cổ lộ, hắn bất quá là một tiểu lâu lâu của vạn đạo cốc, mà bây giờ, từ xa đã thấy hắn, Thiên Nguyên Tinh Hà lập tức oanh động, đại lượng đệ tử vạn đạo cốc đi ra nghênh đón Lý Thiên Mệnh. Giống như Toại thần Chiếu xuất hiện tại Chiến Thiên Đạo Điện thời điểm. Đương nhiên, hiện tại Toại thần Chiếu cũng ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh, chỉ là mọi người đều rõ ràng, lần này Thiên Nguyên Tinh Hà chấn động là vì Lý Thiên Mệnh đến. Lý đạo chủ. 1000 vạn đạo tích a, đổi được loại trật tự thần nguyên cao cấp nào đây? Không dám tưởng tượng. Nhưng gần, Lý đạo chủ so với trong tưởng tượng còn anh minh thần võ hơn nhiều. Lý đạo chủ không hổ là mẫu mực của chúng ta. Không ít tạo hóa đệ tử, nhất là vòng đen đệ tử, xem Lý Thiên Mệnh như tín ngưỡng, thậm chí tại vạn đạo cốc này, sinh ra một số tín ngưỡng chi lực, điều này khiến Lý Thiên Mệnh tương đối kinh hỉ. Tuy nhiên đây chỉ là tia lửa, nhưng đốm lửa nhỏ có thể làm cháy đồng cỏ, ai nói về sau không có cơ hội biến nơi này thành Thiên Mệnh Hoàng Triều đâu. Đệ tử vạn đạo cốc, mức độ thấp nhất, đều so với thiên tài đỉnh cấp giới vực bình thường cao hơn, mà hơn 100 vạn vạn đạo thánh nhân, 100 vạn giới vực cùng nhau đều tiếp cận không đến nhiều như vậy tự cảnh, bọn họ là chúng sinh tối đỉnh cấp, tín ngưỡng chi lực của một người trong loại chúng sinh này đều hơn vô số phàm nhân. Cầm xuống vạn đạo cốc, tối thiểu tương đương với niệm lực của mấy vạn cái giới vực chúng sinh. Niệm lực của mấy vạn cái giới vực chúng sinh, vì tinh không trật tự bao la, hẳn là không thể tụ tập đến trên thân Lý Thiên Mệnh, nhưng cường giả vạn đạo cốc đều ở một chỗ. Mặc dù nói, cái này giả tưởng quá xa, nhưng cũng là mục tiêu cuối cùng của ta. Trước mục tiêu cuối cùng, Lý Thiên Mệnh có một mục tiêu thực tế nhất, đó chính là hồng trần trên mặt trời cùng ám tinh. Nếu có thể giải quyết hồng trần, ta vừa điều thấp tu hành tại vạn đạo cốc, vừa đến dị độ thâm uyên, tìm kiếm Tiểu Phong Khinh Ngữ, còn có tung tích của Tiểu Lục. Trong cộng sinh không gian còn lại 3 viên trứng, theo lý thuyết chúng đã thành thục, nhưng tạm thời không có một chút động tĩnh nào, Lý Thiên Mệnh đoán rằng việc này có liên quan đến việc hắn không cùng Tiểu Lục cộng sinh tu luyện, chính thức biến nó thành cộng sinh thú của mình. Giải quyết Tiểu Lục, tìm về Khinh Ngữ cùng Tiểu Phong. Lại tìm kiếm Thượng Tinh Khư Đường. Lý Thiên Mệnh quy hoạch tương lai rất rõ ràng. Nhiều quy hoạch như vậy, vẫn là phải đi tốt bước đầu tiên lúc này. Đó chính là để huỳnh hỏa bọn chúng khôi phục thân thể. Chính xác mà nói, đoạn thời gian này, huỳnh hỏa bọn chúng một mực ở vào trạng thái bị thương, không có thân thể hoàn chỉnh. Thần nguyên Lý Thiên Mệnh đổi sau đó, cơ hồ dùng để cứu mạng. Hai vị tiểu đạo chủ, mời. Khi bọn hắn tiến vào Thiên Nguyên Tinh Hà, vị tôn giả đóng giữ kia, tự mình dẫn mọi người ra nghênh tiếp, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười nịnh nọt. Nhớ lần đầu ta đến, thân là vòng đen đệ tử, còn bị chen ngang không ngừng. So sánh mà nói, tương phản quá lớn. Mà Toại thần Chiếu, đối với tất cả cung kính này, đã quen. Trật tự thần nguyên vô dụng với ta, ngươi vào chọn đi, ta đợi ngươi ở đây. Chút nữa chúng ta cùng nhau chọn một số binh khí. Toại thần Chiếu nói. Không thành vấn đề. Cáo biệt phần nô và Toại thần Chiếu, Lý Thiên Mệnh xâm nhập Thiên Nguyên Tinh Hà, không ngừng xâm nhập vòng hình. Lần này, hắn đến vị trí vô cùng sâu, nhảy vào một đầu tinh hà, đứng ở trong đó. Tự các ngươi chọn đi. Lần này chủ yếu là vì quá độ, đánh thức uy lực của 999 lỗ trật tự thần nguyên trong thể nội huỳnh hỏa bọn nó, cho nên không cần quá cao cấp, đại khái 700 lỗ là phù hợp. Trật tự thần nguyên càng cao cấp, giá cả lại so với hạ cấp cao hơn rất nhiều, mỗi một lỗ thủng đều có giá cả chênh lệch. Lý Thiên Mệnh từng dùng 3.000 đạo tích, đổi không ít trật tự thần nguyên 300 lỗ, mà đến 700 lỗ, đạo tích đổi được thấp nhất, đều đạt đến 20 vạn một cái. Nói cách khác, như Tề Thiên Giám, đệ nhất tạo hóa thiên bản, cũng phải 2 năm mới có được một trật tự thần nguyên 700 lỗ. Đến 800 lỗ, 900 lỗ, sẽ tăng gấp bội. Đây là vì vật hiếm thì quý, số lượng lỗ thủng cao nhất quá ít, cho nên giá cả mới tăng cao. Tình huống tương tự còn có thiên nguyên thần khí cấp tạo hóa, trong đó thiên nguyên thần khí cấp đại tạo hóa cũng là đạo tích khó cầu. Nói như vậy, trong vạn đạo cốc, chỉ có cộng sinh thú của thánh tổ trở lên mới có 900 vạn tinh điểm trở lên, mà phần lớn cũng không phải mỗi cái đều có đủ 900 vạn tinh điểm. Đối với tạo hóa đệ tử, trật tự thần nguyên 700 lỗ đã thuộc loại vật đổi đắt nhất. Không có cha mẹ vun trồng, chỉ dựa vào chính mình, coi như leo lên mấy ngàn tên tạo hóa thiên bản, một năm 100 đạo tích, 500 năm cũng không đủ 30 vạn. Trong mấy chục vạn tạo hóa đệ tử vạn đạo cốc, chỉ có một vạn phía trên tạo hóa thiên bản, còn lại đều phải đến chiến thiên đạo điện làm nhiệm vụ, mới có đạo tích. Một số đệ tử như Lý Phàm, thành tự cảnh cũng không tệ, trên cơ bản không chạm được trật tự thần nguyên 500 lỗ trở lên. Theo góc độ này, cũng có thể hiểu vì sao thức thần tu luyện giả thoải mái hơn, bởi vì bọn họ không cần bỏ ra nhiều đạo tích để đổi thần nguyên, quỷ thần chỉ cần một cái, còn ngự thú sư lại cần tán gia bại sản. Phần lớn thời gian, ngự thú sư mạnh hơn cùng cấp bậc, cũng vì nguyên nhân này. Bất quá, trật tự thần nguyên đỉnh cấp, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, chỉ có thể coi là bình thường. Hắn để Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên bọn nó tự mình chọn, dựa theo cảm giác. Bọn nó chọn gần nửa ngày, cuối cùng chọn 4 cái thần nguyên 700 lỗ, cộng lại cần 150 vạn đạo tích. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp đổi lấy. Sau đó, 1.000 vạn đạo tích vừa đến tay, còn lại hơn 850 vạn. Xem ra ít đi rất nhiều, giống như 1.000 vạn không dùng được bao lâu, nhưng thật ra là vì ta đổi trực tiếp đồ đắt nhất, bình thường tôn giả tích góp hơn ngàn năm mới có thể đổi loại trật tự thần nguyên cấp bậc này, ta sớm thu hoạch, đương nhiên phải tốn nhiều tiền. Ngoài trừ lần này tiêu phí lớn, trừ phi Lý Thiên Mệnh mua thiên nguyên thần khí cấp đại tạo hóa đỉnh cấp, nếu không 810 vạn đạo tích còn lại, có thể dùng rất lâu. Tại vạn đạo cốc, tinh điểm cộng sinh thú của tôn giả, ước chừng 700 vạn. Về phương diện công pháp, chiến quyết vô lượng cấp, Lý Thiên Mệnh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà chiến quyết công pháp cấp tạo hóa là hạch tâm của vạn đạo cốc, vì không truyền ra ngoài, lại ghi lại trên vạn đạo thần bia, nên không cần đạo tích, chỉ cần có thể lĩnh ngộ, liền có thể tu luyện, cho nên phương diện này không có tiêu phí. Ngoài ra, một số kết giới chi thuật, thiên thần tinh thư, vô lượng khoáng, thậm chí mỏ tạo hóa đỉnh cấp và mấy chục hạng mục phụ khác, cũng có thể dùng đạo tích đổi lấy. Đổi 4 đại trật tự thần nguyên xong, Lý Thiên Mệnh không rời đi ngay. Hắn về lại vòng ngoài tinh hà, bắt đầu thu lấy trật tự thần nguyên hình tổ ong 10 lỗ trở lên, thần nguyên cấp thấp nhất, một đạo tích cũng có thể đổi được, Lý Thiên Mệnh đổi hơn vạn cái từ 10 lỗ đến 300 lỗ, không thiếu một thứ gì. Đây là Lý Thiên Mệnh chuẩn bị cho thân nhân, bằng hữu của hắn. Hơn vạn thần nguyên này, tiêu tốn không ít, ngót 20 vạn đạo tích. Cầm nhiều trật tự thần nguyên như vậy, lúc đăng ký, cảnh tượng có thể nói cực kỳ hùng vĩ. Một mình hắn, đăng ký hơn vạn thần nguyên. Tất cả nhân viên công tác của Thiên Nguyên Điện, toàn bộ xúc động, người người ghi chép, việc này cũng làm mất nửa ngày mới xong. Đệ tử vạn đạo cốc chung quanh, đều thấy choáng váng. Cũng quá có tiền đi. Phú ông ngàn vạn. Hâm mộ, quá hâm mộ. Hắn còn là tạo hóa thiên bản hạng 45, mỗi ngày nằm hưởng đạo tích cùng vạn đạo nguyên tuyền. Thật đáng sợ, vạn đạo thánh điển quả thực như được tạo ra vì hắn, khen thưởng gấp 10 cùng thân phận tiểu đạo chủ. Trên thực tế, quy định khen thưởng gấp 10, kỳ thật cũng xuất phát từ vạn đạo thánh điển. Làm người không có Lý đạo chủ làm bằng hữu, đời này sống uổng phí. Ghen ghét khiến ta biến dạng. Nhìn hơn vạn thần nguyên kia, đều bị Lý Thiên Mệnh bỏ vào trong túi, mọi người đều biết hắn muốn áo gấm về làng, trở về Quan Tông Diệu Tổ. Cầm tư nguyên vạn đạo cốc, phản hồi giới vực. Thực tế, đây cũng là lý do phân chia đệ tử vòng đen, vòng vàng của vạn đạo cốc. Đệ tử vòng vàng sẽ không làm loại chuyện này. Đệ tử vòng đen mới nhớ đến gia hương phụ lão. Vạn đạo cốc cướp đoạt tư nguyên từ trăm vạn giới vực, bình thường mà nói, tự nhiên không muốn bị dùng trở về các đại giới vực. Thế mà, đạo tích của Lý Thiên Mệnh là quang minh chính đại lấy được, hắn là tiểu đạo chủ vòng đen duy nhất, hắn làm như vậy, những người khác chỉ có thể nhìn. Không còn cách nào. Đương nhiên, việc Lý Thiên Mệnh lấy đi phản hồi cho gia hương phụ lão, đối với vạn đạo cốc mà nói, đều là tư nguyên cấp thấp, thượng tầng nhân sĩ đương nhiên sẽ không để ý lại đi địa phương khác. Sau khi tiêu xài xong tại Thiên Nguyên Tinh Hà, Lý Thiên Mệnh cùng Toại Thần Chiếu, dưới sự bảo vệ của Phần Nô, lại đi mấy nơi của vạn đạo cốc, đổi không ít thiên nguyên thần khí, vô lượng khoáng, đan dược các loại tài nguyên tu luyện, về cơ bản chỉ cần có thể dùng đạo tích đổi, hắn đều đổi một mẻ. Như vậy, bận rộn chìm cả ngày, lại tiêu hết hơn 30 vạn đạo tích trên tay hắn, còn lại 800 vạn. 150 vạn cho mình, 50 vạn cho thân nhân bằng hữu, ví dụ như Lý Vô Địch. Nghĩa phụ thiên phú cao như vậy, lại còn trẻ, chỉ chừng 100 tuổi, sau này dẫn hắn đến vạn đạo cốc sông sáo. Vừa nghĩ đến hắn, Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười, một thiên tài đỉnh cấp chừng 100 tuổi, kết quả một bộ dáng trung niên nhân, giống như Nhiên Tinh Thánh Tổ, thật buồn cười. Kỳ thật, theo cảnh giới đột phá, Lý Vô Địch cũng có thể khiến mình trẻ tuổi một chút, có điều hắn sinh ở thế giới hạt bụi, tâm tính đã là trung niên, đương nhiên không chịu được dáng vẻ không thành thục của mình. Như vậy, xong rồi. Bốn phía vạn đạo cốc vốn đều còn bàn tán xôn xao về Lý Thiên Mệnh, chuyện hắn hôm nay cùng tọa thần chiếu cùng nhau, đi khắp nơi, tiêu xài mạnh tay, lại truyền ra ngoài, lại gây nên một đợt bàn tán xôn xao. Nhiều đạo tích, vạn đạo nguyên tuyền như vậy, lại sẽ để thiên tư, chiến lực của Lý đạo chủ trưởng thành đến trình độ nào? Cây cỏ vương giả, khiến người ta chờ mong. Trong sự chờ mong của những người tu luyện tại vạn đạo cốc, Lý Thiên Mệnh đều thấp trở về Tinh Diệu Cung, tọa thần quật. Hôm nay cảm giác thế nào? Tọa thần chiếu cười hỏi. Gì cơ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ánh mắt người người kính ngưỡng. Tọa thần chiếu nói. Một chữ, thoải mái. Lý Thiên Mệnh vừa cười vừa nói. Từ tầng dưới chót bị khinh bỉ của vạn đạo cốc, dết tới tầng cao nhất, trở thành tồn tại người người kính ngưỡng, đương nhiên thống khoái. Bất quá. Có một câu Lý Thiên Mệnh không nói. Đó chính là, dưới triều sóng người người kính ngưỡng này, vẫn có một số người, lòng sinh ghen ghét, đem chuyện ngự thú sư tiện huyết ra nói, hạ thấp Lý Thiên Mệnh, để biểu hiện mình không giống bình thường, loại người này thường có thân phận địa vị không thấp, rất nhiều đến từ thiên thánh thế gia, thậm chí đế tinh thế gia. Có thể gỡ bỏ tầng xiềng xích cuối cùng này hay không, thì xem các ngươi. Lý Thiên Mệnh thời gian cấp bách, hắn cáo biệt tọa thần chiếu, một mình trở về trụ sở của mình, đây là một tòa đại đình viện trong Tinh Diệu Cung, nương tựa chỗ ở của tọa thần diệu, cung đình lầu các hết sức phồn hoa, hơn nữa ngay cả một viên gạch đều là khoáng thạch đỉnh cấp đúc thành, trên đó còn có rất nhiều tầng kết giới bảo vệ, quả thực tôn quý đến cực hạn. Cung đình lầu các như vậy, có thể so với một tòa siêu cấp tinh hải thần hạm, rất khó phá hư, nếu không lấy chiến lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh, nếu xuất hiện ở thế giới hạt bụi, hắt hơi một cái, chu thiên tinh hải chi lực kia đều có thể quét Viêm Hoàng đại lục thành bình nguyên. Nhanh lên a, lầm ba lầm bầm. Huỳnh Hỏa mắng. Bản Miêu đã sớm ngốc ngán trong thân thể ngươi. Miêu Miêu sâu xa nói. Ngươi dính lông, mỗi ngày đều ngủ, thoải mái cực kỳ. Chờ ngươi đi ra, ta phải bóp nát trứng của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Lão đại. Ta cũng đợi không kịp, rất lâu không có phi nước đại một trận. Làm hoang rục địch trên đùi phải. Được thôi. Lý Thiên Mệnh cười cười, nói, tuy nói, các ngươi ở trên người ta, chiến lực tổ hợp của chúng ta, hình như càng mạnh càng khó giải, nhưng cuối cùng, các ngươi là sinh mệnh độc lập, không phải phụ thuộc của ta, cho nên ta hy vọng, tiếp đó, các ngươi đều có thể thoát ly khổ hải. Khổ hải thì không tính, lòng chân ngươi quá thối, nhiều lắm là tính là biển thối. Tiên Tiên cười đùa nói. Lý Thiên Mệnh tối sầm mặt. Nhanh, tranh thủ đều lăn ra đi. Hắn không nói thêm lời, lấy ra 700 lỗ thần nguyên đã chọn lựa trong tu di giới, hình dáng những thần nguyên này như thành trì, lỗ thủng dày đặc, từng cái như một thế giới chân thật, vô cùng phức tạp, mỗi một cái đều lập lòe trong đình viện, quang mang kia thậm chí truyền đến chỗ tọa thần diệu bên cạnh. Cũng may hôm nay tọa thần diệu không có ở đây, chắc là đi cực quang hải rồi. Ở chỗ này, Lý Thiên Mệnh có thể nói tuyệt đối an toàn. Tưởng tượng lúc hắn vừa mới tiến vào vạn đạo cốc, một đạo liệt tôn giả cũng có thể coi hắn như con chó nhỏ mà nghiền ép, khác biệt thực sự quá lớn. Huỳnh Hỏa bọn chúng mấy cái, đúng là ngốc ngán ở trên người Lý Thiên Mệnh, tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ mắc bệnh tâm thần, cho nên bọn chúng vô cùng khát vọng giải thoát. Nhưng, bản thân bọn chúng cũng không thể bảo chứng, nhất định có thể thành công. Tâm tình có thể cuống cuồng, nhưng tâm tính nhất định phải tỉnh táo, từ từ mà đến, đừng xảy ra sai sót. Lý Thiên Mệnh đem 4 thần nguyên, phân biệt giao cho bọn chúng nuốt. Ngân Trần đã sớm tiến hóa thành công, Lý Thiên Mệnh để lại cho Cơ Cơ một thần nguyên 999 lỗ đến từ Viêm Hoàng thần tộc. Giờ phút này Cơ Cơ thấy ca ca tỷ tỷ đang khiêu chiến cực hạn, nó cũng không cam chịu yếu thế, nói, ta cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, ngươi đưa thần nguyên kia cho ta. Ngươi. Lý Thiên Mệnh kỳ thật không lo lắng Cơ Cơ, hình thức sinh mệnh của nó khác với Ngân Trần, sau khi chôn vùi nổ tung, nó chỉ còn lại một linh hồn thể ngủ say, vẫn bất tử, thần nguyên đỉnh cấp này chắc cũng không làm khó được nó. Chỉ là gần đây không có thời khắc sinh tử, nếu không, Lý Thiên Mệnh đã sớm để Cơ Cơ hấp thu trật tự thần nguyên 999 lỗ này được, sóng vai đột phá cực hạn đi. Huỳnh Hỏa bọn nó hấp thu 4 cái trật tự thần nguyên kia, Lý Thiên Mệnh cũng đem Viêm Hoàng thần tộc thần nguyên mang ra giao cho Cơ Cơ. Thân thể đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh của Cơ Cơ đã rất lâu không xuất hiện bên ngoài, nó vẫn luôn lập lòe trong cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh, linh thể thì tự do hoạt động. Giờ phút này, một cái hành tinh nguyên màu hồng to lớn xuất hiện trên không tinh diệu cung, chiếu rọi toàn trường. May mà tinh diệu cung đủ lớn, mà Cơ Cơ ra ngoài cũng chỉ trong khoảnh khắc, nó hòa tan Viêm Hoàng thần tộc thần nguyên kia vào thân thể, rồi trở lại cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh chậm rãi tiêu hóa. Bắt đầu. Vừa cho Cơ Cơ thần nguyên, huỳnh hỏa bọn nó cũng đã bắt đầu tiêu hóa, hấp thu. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh có cảm giác đau rõ ràng. Cánh tay phải của hắn tại chỗ toát ra luyện ngục hỏa, cả cánh tay thiêu đến đỏ bừng, tất cả tinh thần hạt nhỏ đều hòa tan, đau nhức vô cùng, còn cánh tay trái hắc ám thì cuốn quanh lôi đình đen trắng, toàn bộ tay đều rung động. Hai chân cũng sinh ra kịch biến, điều này nói rõ Lam Hoang và Tiên Tiên Tàn Khuyết thân thể đang tiếp nhận lực lượng thần nguyên này, lại kích phát ra lực lượng thần nguyên Viêm Hoàng thần tộc còn sót lại. Thân thể bọn nó cần hấp thu hai loại lực lượng thần nguyên, triệt để kích phát ra huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú, mới có thể thoát thai hoán cốt. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới đây, tự nhiên cắn chặt răng, khống chế Chu Thiên Tinh Hải chi lực, ổn định thân thể, làm đại hậu thuẫn cho chúng nó, để chúng nó dù thành công hay thất bại, đều có được ủng hộ của hắn. Chịu đựng. Nghĩ tới mười mấy năm qua biệt khuất. Huỳnh Hỏa, nghĩ tới chuyện ngươi đụng phải Sóc Nguyệt về sau, nếu như ngươi ở trên tay ta, đến hình dáng cũng không có, ngươi làm sao đối mặt nó? Lam Hoang, nghĩ tới đại địa khoáng đạt, ngươi lại không thể chạy, khó chịu sao? Về sau nhìn thấy Vũ U tỷ tỷ, ngươi cũng không thể đỉnh thật cao. Tiên Tiên, ngươi đói gầy rồi sao? Còn không đi ra ăn một bữa no đủ. Sau khi khích lệ ba kẻ điên này, còn lại chỉ có Miêu Miêu, Lý Thiên Mệnh nghĩ một vòng, sau cùng thực sự không nghĩ ra được. Lão đại, sao ngươi không phòng múa ta meo? Miêu Miêu nhất thời sửng sốt. Quên đi, cổ vũ ngươi, ta sợ chính mình mất đi động lực. Lý Thiên Mệnh nói. Qua meo, ngươi vậy mà xem thường ta. Miêu Miêu nhất thời giận dữ. Sau đó ngươi định làm gì? Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Ta cảm giác giống như có chút buồn ngủ. Miêu Miêu ngáp một cái. Lý Thiên Mệnh hận không thể bóp chết nó. Quá bất tranh khí. Ngươi cứ tùy tiện đi, dù sao ngươi ở trên tay ta, ngủ cũng rất thơm. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng đúng nha. Càng nói càng buồn ngủ meo. Phong cách của Miêu Miêu đã định trước khác biệt với ba kẻ còn lại, người khác đều liều mạng nỗ lực, nó thì ngáp liên tục, buồn ngủ, ngã trái ngã phải, dù thân thể tàn khuyết, lực lượng thần nguyên phun trào trong thể nội cũng không đỡ nổi cơn buồn ngủ của nó. Uy uy, ta đùa thôi, người mau ra ngoài đi. Lý Thiên Mệnh nhất thời nhức đầu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái đồ chơi này lại thật ngủ. Còn ngáy lên. Lý Thiên Mệnh tại chỗ im lặng ngưng nghẹn. Ngươi xong. Vừa dứt lời, chuyện quỷ dị liền phát sinh, Miêu Miêu còn đang ngủ say, kết quả bộ phận tinh thần hạt nhỏ thuộc về nó vậy mà bắt đầu tách ra khỏi cánh tay Lý Thiên Mệnh. Vô cùng hoàn chỉnh. Từng giờ từng phút theo mu bàn tay trái của Lý Thiên Mệnh đi ra, tinh quang màu đen thiểm diệu, tổng cộng ước chừng 30 hơi thở, có thể thấy Miêu Miêu rất nhẹ nhàng tự nhiên, triệt để thoát ly thân thể Lý Thiên Mệnh, rồi ở trước mặt hắn, ngưng kết thành một con mèo đang nằm sấp, ngáy o o. Huỳnh Hỏa, Lam Hoang, Tiên Tiên thấy thế, nhất thời lộn xộn. Ta liều mạng còn chưa ra được, nó không làm gì. Chẳng những đi ra, còn ngưng kết hình thể rồi. Huỳnh Hỏa tại chỗ mắt trợn tròn, thổ huyết. Chuyện gì xảy ra? Lam Hoang trừng lớn hai mắt, quay cuồng. Ý tứ là, nỗ lực vô dụng, vị trí đứng đúng, nằm cũng có thể thắng sao. Tiên Tiên nói xong, liền dứt khoát không vùng vẫy nữa. Để nó im lặng là, vừa nãy ra sức giãy giụa, kết quả kéo tới nó và Lý Thiên Mệnh đều đau, hiện tại nó không nhúc nhích, tinh thần hạt nhỏ quanh thân lại tự động móc ra khỏi tinh thần hạt nhỏ của Lý Thiên Mệnh. Dần dần tiêu tán ra bên ngoài cơ thể Lý Thiên Mệnh, ngưng kết thành hình dáng hoa tiên trên chân trái Lý Thiên Mệnh. Ta dựa vào. Huỳnh Hỏa choáng váng. Ta cũng móa. Lam Hoang càng choáng váng hơn. Quy đệ, ngươi đừng động. Huỳnh Hỏa im lặng nói. Gà đại ca, ta nằm xong. Lam Hoang cắn răng, trực tiếp nằm ngửa. Vừa nằm xuống, chuyện thần kỳ phát sinh, tinh thần hạt nhỏ của nó và Huỳnh Hỏa cũng tự động móc ra khỏi thân Lý Thiên Mệnh. Trong đó thể lượng của Huỳnh Hỏa tương đối nhỏ, nên nó thậm chí còn ngưng kết thành dáng vẻ tiểu hoàng gà trước cả Tiên Tiên. Lam Hoang và Tiên Tiên có số lượng nhiều, bọn nó từng giờ từng phút đi ra, toàn bộ quá trình không đau đớn, không liên lụy, tuy nhiên còn cần một khoảng thời gian, nhưng giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đã nở nụ cười. Chúc mừng các ngươi, giành được tự do. Trải qua rồi, mới biết lại khó khăn đến nhường nào. Từ Ẩn Ma đến Lam Vân, những nữ ác ma này, suýt chút nữa đã hại chết Lý Thiên Mệnh. Trọng thương do Ẩn Ma gây ra, đến giờ phút này mới cuối cùng kết thúc. dáng vẻ tiểu hoàng gà của Huỳnh Hỏa là dáng vẻ khi tinh thần hạt nhỏ của nó ngưng kết đến cực hạn, Miêu Miêu cũng vậy. Sau khi ra ngoài, Huỳnh Hỏa tại chỗ giãn ra hai cánh, chạy như điên trước mặt Lý Thiên Mệnh. Thoải mái. Đây chính là tư vị tự do, thoải mái a vũ trụ bao la, kê gia lại buông xuống trần thế, chúa tể thương sinh a Huỳnh Hỏa tại chỗ chống nạnh cười lớn, mặt đầy bị ổi. Lý Thiên Mệnh tuy khinh bỉ nó, nhưng thật lòng, lâu lắm rồi không tận mắt thấy bộ dạng này của nó, còn hơi nhớ, dù sao nó vừa ra đời trên tay hắn ngày nào, cũng chính là bộ dáng ngốc nghếch này. Nhớ tới khi đó, nó chỉ có một tinh điểm. Mà bây giờ? Bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh đang định hỏi nó, Huỳnh Hỏa bỗng nhiên toàn thân biến đến đỏ bừng, liệt hỏa bùng cháy, nó toàn thân chấn động, vội vàng như lửa thiêu mông, vọt vào cộng sinh không gian. Làm gì vậy? Lý Thiên Mệnh khẩn trương hỏi. Vừa nãy chỉ là ngưng kết thân thể hoàn chỉnh, uy lực thần nguyên còn trong thể nội, hiện tại mới bắt đầu chính thức hấp thu nó. Huỳnh Hỏa nói. Có nắm chắc không? 100%. Huỳnh Hỏa tràn đầy tự tin nói. Rất lâu rồi không thấy nó tự tin như vậy. Nói cách khác, bọn nó đi ra trước, rồi triệt để hấp thu thần nguyên. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới đây, liền ném Miêu Miêu trở lại cộng sinh không gian, tránh cho nó vừa ngủ vừa tiến hóa, trực tiếp gây ra động tĩnh quá lớn, hấp dẫn người toại thần thị. Nắm lấy thân thể lông xù của Miêu Miêu một khắc này, Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi trong lòng. Cái xúc cảm sống sờ sờ này nói cho Lý Thiên Mệnh, bọn nó không còn là một đoàn hỗn loạn tinh thần hạt nhỏ, mà là từng sinh mệnh hoàn chỉnh. Thành công bọn họ, sống. Từ sinh tử một đường thoát ra. Điều này so với bất cứ điều gì đều trọng yếu hơn. Không lâu sau, Tiên Tiên cùng Lam Hoang cũng lần lượt theo hai chân Lý Thiên Mệnh bước ra, trước mặt hắn ngưng kết thành một hoa tiên tử cùng một đầu thần long tràn đầy vảy rồng, cửu trọng quỳ hải cùng quỳ sơn quỳ rạp. Tiên Tiên vẫn tiên khí tung bay như vậy, Lam Hoang vẫn uy mãnh bá khí như vậy. Lý Thiên Mệnh tán thán. Đó là bởi vì ta đói gầy, giảm cân. Tiên Tiên oán giận. Mỹ lệ và mỹ thực, ngươi chọn cái nào? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ta muốn ăn. Tiên Tiên liếc hắn một cái, sau khi nói xong, liền chui vào cộng sinh không gian, hóa thành một viên khởi nguyên thế giới thụ che trời, chống đỡ độ cao cộng sinh không gian. Lam Hoang cũng trở về trong đó, bắt đầu hấp thu thần nguyên lực lượng, giải khai gông xiềng huyết mạch. Bọn họ vẫn đang nỗ lực để trở lại huy hoàng thái cổ hỗn độn cự thú. Cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh lại lần nữa trở lại náo nhiệt như trước. Một gốc cổ thụ che trời nở rộ vô số đóa hoa, trên trời có một mặt trời màu hồng chiếu rọi, trên lá cây có phượng hoàng thần điểu, dưới đất bò lổng ngổm một đầu cự thú sư hổ báo cuốn quanh lôi đình đen trắng, còn có một thần long hai đầu. Ngoài ra, còn có ngân trần 9000 ức tụ tập thể, cùng côn trùng kim loại khắp nơi. Cùng ba cái hình thái khác nhau cuối cùng, vẫn còn chưa ấp trứng tiểu đệ tiểu muội. Bọn chúng rất có thể là tồn tại thần kỳ hơn cơ cơ. Ba cái. Hồ. Một màn hài hước này khiến Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn bẻ cổ, đứng dậy, nới lỏng gân cốt. Cảm giác nhẹ nhõm cả người a hắn soi gương, thấy mái tóc trắng thuần khiết của thiếu niên đã trở lại, dù không cần che tay áo hay ống quần, thân thể hắn vẫn hoàn mỹ. Thật đẹp trai. Lý Thiên Mệnh cảm khái một tiếng. Tuy về sau, sẽ không còn phương thức chiến đấu hung mãnh như trước kia, cá thể sẽ không mạnh mẽ đến mức đó, nhưng Lý Thiên Mệnh không hối hận. Mà tương ứng, sau khi mọi người tách ra, năng lực đoàn chiến của Lý Thiên Mệnh sẽ mạnh lên. Hắn yên lòng, chú ý biến hóa trong cộng sinh không gian. Lần này hấp thu thần nguyên đỉnh cấp, biến hóa của bọn nó rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh rõ ràng thấy hình thể Huỳnh Hỏa và những người khác đang tăng lên, tinh thần hạt nhỏ trên người không ngừng phục chế, thể lượng gia tăng. Đây là thiên phú mà nhân tộc tạm thời không có. Hơn nữa, kích thước mỗi một hạt nhỏ ngôi sao của bọn chúng cũng không ngừng tăng lên, nếu như vậy, thì dù cảnh giới của chúng giống Lý Thiên Mệnh, chúng cũng có thể dung nạp càng nhiều chu thiên tinh hải chi lực, đồng thời thần thông, chiến lực huyết nhục của chúng cũng sẽ càng mạnh. Gông xiềng thuộc về thái cổ hỗn độn cự thú không ngừng giải phong, để chúng từng bước trở lại chính mình đã từng, lại siêu việt chính mình. Ông thành công hấp thu thần nguyên lực lượng đầu tiên trong cộng sinh không gian là cơ cơ. Nó đơn giản nhất, sau khi hấp thu xong thần nguyên này, sinh mệnh tinh thần đặc thù này trực tiếp hấp thu trung thiên đạo nguyên. Nó điên cuồng hấp thu, chuyển hóa. Lý Thiên Mệnh trực tiếp cùng nó cộng sinh tu luyện, nó chuyển hóa bao nhiêu sáng thế tổ tinh nguyên lực, Lý Thiên Mệnh cũng có thể tăng thêm bấy nhiêu loại lực lượng hủy diệt này, đại khái một lúc lâu sau, đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh mới hút nhận đến cực hạn, đường kính hàng tinh nguyên màu hồng của nó trực tiếp bành trướng đến 300.000 mét. Cái này đã tương đối lớn. Bất kể là chôn vùi hay phụ linh cộng sinh thú còn lại, tác dụng của cơ cơ trong chiến đấu hoàn toàn tăng vọt. Lý Thiên Mệnh biết, sinh mệnh ngôi sao của nó chính là như vậy, hấp thu thần nguyên sẽ bành trướng, tích xúc lực lượng hạng gia tăng, cho đến khi nó biến thành một hành tinh nguyên trí tuệ, di động thực sự. Đương nhiên, hiện tại nó vẫn chưa giải phong thủ đoạn mới, chứng tỏ thể lượng của nó chưa đủ, là đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh, Lý Thiên Mệnh tin tưởng nó có năng lực còn kinh khủng hơn, nếu không nó không thể tiến vào hàng ngũ thái cổ hỗn độn cự thú. Sớm cho ta cái kia, quả thực dễ như trở bàn tay. Linh thể cơ cơ dùng ánh mắt xem thường nhìn Lý Thiên Mệnh nói. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh từ đáy lòng tán thưởng. Bởi vì thể lượng của nó gia tăng, sáng thế tổ tinh nguyên lực trong cơ thể Lý Thiên Mệnh đều bành trướng gấp đôi, trở thành cổ lực lượng mạnh nhất của hắn, khiến da của hắn đều hiện ra huỳnh quang màu hồng nhạt, người không biết, chỉ sợ sẽ còn cho rằng hắn tiếp xúc toại thần diệu quá nhiều. Cơ cơ phụ linh, tác dụng lên người cộng sinh thú khác, cho nên từ bây giờ, không có cộng sinh thú là môi giới, 30 vạn hàng tinh nguyên lực lượng của nó, không còn có thể làm lực lượng của Lý Thiên Mệnh. Bất quá. Lý Thiên Mệnh vẫn câu nói kia, bọn chúng hoàn chỉnh, còn sống, tự do, mới là quan trọng nhất. Sau khi cơ cơ thành công, Huỳnh Hỏa và bốn người còn lại cũng liên tiếp thành công. Sau đó, Lý Thiên Mệnh rốt cục thấy, ánh mắt của cộng sinh thú 999 vạn tinh điểm là thế nào. Từ tiên tiên bắt đầu, liền không có tiêu chí tinh điểm xác thực. Huỳnh Hỏa, Miu Miu và Lam Hoang đều có thể thấy 999 vạn tinh điểm. Nhất là Lam Hoang, mỗi một vạn tinh điểm hội tụ thành một khu vực đó thành một đại tinh điểm, phải cẩn thận nhìn mới có thể thấy bên trong hơn vạn đầy sao. Tinh điểm tương ứng là chiến lực và năng lực của chúng bạo tăng trên diện rộng. Ta còn chưa tới tự cảnh, nhưng bây giờ, đẳng cấp tinh điểm cộng sinh thú của ta so với đại đa số thánh tổ đều cao hơn, đây tuyệt đối là một trong những cao cấp lớn nhất của vạn đạo cốc. Cầm 700 lỗ trật tự thần nguyên, thành tựu cộng sinh thú 999 vạn tinh điểm. Chuyện này, Lý Thiên Mệnh còn không biết làm sao để giải thích, Huỳnh Hỏa và Miu Miu còn đỡ, nếu là tiểu hình thể, tinh điểm không dễ đếm, chỉ có Lam Hoang là dễ thấy nhất. Ta cũng không thể để nó nhắm mắt chiến đấu a, Lý Thiên Mệnh giờ khóc giờ cười. Ầm ầm. Từng cự thú bay ra từ cộng sinh không gian của hắn. Màu đỏ thẫm, vũ linh như kiếm, vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng lập lòe chư thiên, dương cánh gần 10 vạn mét, cảm giác có thể bay xuyên tinh không, nhục thân vượt qua. Tinh thần hạt nhỏ của Miu Miu là ít nhất, để mà hỗn độn cũng là một hình thái thường ngày của nó, khi nó duy trì hình thái này, cũng cao mấy vạn mét, hoàn toàn không thấy cuối cùng, quả thực là một hung ma lôi đình. Lam Hoang, tiên tiên cũng không cần nói, Lý Thiên Mệnh không dám để chúng bày ra hoàn toàn, như vậy toàn bộ toại thần cuộc đoán chừng đều có thể nhìn thấy. Trên thực tế, không gian bên trong vạn đạo cốc cực kỳ lớn, nhưng đại đa số người sẽ để cộng sinh thú duy trì hình thể nhỏ, để dễ hành động, chiến đấu, chỉ khi xâm lấn giới vực, mới cần hình thái chiến đấu cơ bản nhất. Từ một góc độ nào đó mà nói, hình thái cơ bản nhất lớn đến đâu, cũng có thể nói rõ trình độ tiến hóa của cộng sinh thú. Huỳnh Hỏa và những người khác có trình độ tiến hóa phi thường cao. Chúng vừa ra đến, đã khoe khoang bản thể trước mặt Lý Thiên Mệnh, sau đó lập tức vô hạn áp súc tinh thần hạt nhỏ. Cuối cùng, Huỳnh Hỏa và Miu Miu, một con gà con màu vàng, một con mèo đen nhỏ, vẫn là dáng vẻ như trước, trong vô hại và người vô hại bọn nó, một con vùi đầu trên đỉnh Lý Thiên Mệnh, một con cuộn tròn trong ngực hắn, vừa say giấc nồng, vừa không quên chăm chọc Lý Thiên Mệnh là tọa kỵ cấp thấp. Làm hoang thu nhỏ lại chỉ còn vài mét, tiền tiền bé xíu, chẳng khác nào một tiểu hoa tiên linh động. Ở trạng thái này, mật độ tinh thần hạt nhỏ của chúng nó đạt đến mức khủng khiếp, vượt xa quỷ thần của ngục ma thị. Ngoài trừ cảnh giới còn thấp, thực tế mà nói, bọn nó đã vô cùng hung mãnh. Lý Thiên Mệnh bèn hỏi han đôi chút. Cả bốn đều đã giải khai gông xiềng huyết mạch, thức tỉnh thần thông mới. Thần thông mới của Huỳnh Hỏa tên Phượng Thiên Hỏa Động. Lý Thiên Mệnh chứng kiến nó thi triển, chỉ có thể thốt lên, thần thông hiện tại quả nhiên mạnh hơn trước kia. Lực sát thương vượt qua cả phần Thiên Nộ Liên. Miu Miu cũng thức tỉnh thần thông mới, không phải loại tốc độ như Ngũ Phương Bôn Lôi, mà là thần thông thuần túy công kích. Loại hình của nó tương tự Phượng Thiên Hỏa Động của Huỳnh Hỏa, tên Khôn Thiên Lôi Nguyên. Điều làm Lý Thiên Mệnh vui mừng nhất là, bọn nó nói, hai thần thông này, thi triển riêng lẻ đã rất mạnh, còn có thể kết hợp để tạo thành một thần thông mới, gọi là Lôi Diệt Nguyên Động. Đây là thần thông tổ hợp thứ hai sau Toại Nguyên Khôn Thấp. Sự thức tỉnh thần thông này, một lần nữa khẳng định mối quan hệ bất phàm của Huỳnh Hỏa và Miu Miu từ kiếp trước. Bọn nó là cổ máy phát thần thông của Lý Thiên Mệnh, sự ra đời của hai đại thần thông này, không nghi ngờ gì, đã tăng cường đáng kể năng lực oanh tạc của bọn nó. Lam Hoang cũng không hề kém cạnh. Thần thông mới của nó, Thái Cực Chấn Âm, như cái tên của nó, là một đòn tấn công bằng âm thanh. Nó phức tạp hơn nhiều so với Hồng Mông Âm Ba. Hai đầu rồng, cộng thêm Hồng Mông Cự Phổi, đồng thời cộng hưởng, tạo ra âm ba song trọng, vừa âm vừa dương. Trong chiến đấu, dù là đơn thể hay quần thể, đều rất đáng sợ. Bất quá. Điều làm Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nhất vẫn là tiên tiên. nó cuối cùng cũng nở ra đóa hoa thứ bảy. Đó là một đóa hướng dương màu vàng ống, tên hướng nhật tinh quỳ, quang mang vạn trượng, sắc bén mà thần thánh, vô cùng kiên cường. Hoa tâm của hướng nhật tinh quỳ tựa như một biển sao, bên trong chứa vô số hoa hướng dương. Tiên tiên nói, những hoa hướng dương nhỏ bé như tinh thần hạt nhỏ này có thể bắn ra, khóa chặt bất kỳ tinh thần hạt nhỏ nào, đâm vào và phá hủy nó. Kém nhất cũng có thể phá vỡ chu thiên tinh hải chi lực trên tinh thần hạt nhỏ của đối phương. Nói tóm lại, đây lại là một thần thông sát thương mang khả năng khống chế. Chỉ nghe bọn nó kể, Lý Thiên Mệnh đã biết, lần giải thoát, tiến hóa này, thực tế tác dụng chân chính là đến từ nhóm Viêm Hoàng thần tộc kia. Đạo này đã cường hóa huyết mạch của chúng quá nhiều, càng gần gũi với thái cổ hỗn độn cự thú. Cùng bọn nó cộng sinh tu luyện, huyết mạch của Lý Thiên Mệnh cũng đang được cường hóa. Quá tốt rồi. Tuy rằng hiện trạng của Lý Thiên Mệnh đã không tệ, nhưng ai lại thỏa mãn với hiện tại? Tốt hơn, mạnh hơn mới là điều cần theo đuổi. Hắn nhìn sáu tiểu đồ chơi này, ánh mắt nóng rực, cảm khái liên tục. Về sau, chúng ta không thể hợp thể chiến đấu như trước kia, vẫn phải phối hợp như cũ. Đơn thể chiến lực giảm xuống, càng cần sự ăn ý, hiểu không? Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Thật sao? Ta cứ thấy là lạ. Huỳnh Hỏa cười đểu. Ý ngươi là gì? Lý Thiên Mệnh khó hiểu hỏi. Cho ngươi xem ảo thuật. Huỳnh Hỏa ra vẻ thần bí nói. Ảo thuật? Lý Thiên Mệnh cảm giác với bộ dạng này của nó, chẳng có chuyện gì tốt. Quả nhiên. Khi Lý Thiên Mệnh chưa kịp phản ứng, tiểu hoàng gà đột nhiên bay đến cánh tay phải của hắn. Sau đó, thân thể nó tan chảy, hóa thành đám lửa màu đỏ đốt cháy tinh thần hạt nhỏ, chui vào tay phải của Lý Thiên Mệnh. Mà! Lý Thiên Mệnh cảm giác như dung nham xé toạc một lỗ hổng, tiến vào cánh tay mình, đương nhiên là đau đớn. Nhưng cơn đau chỉ thoáng qua. Gần như trong một nhịp thở, tinh thần hạt nhỏ của Huỳnh Hỏa, cùng với cánh tay và một phần thân thể Lý Thiên Mệnh, nhất là khối luyện ngục chi tâm, tái tổ hợp lại. Đồng thời, chu thiên tinh hải chi lực mênh mông của nó cũng hội tụ vào lực lượng của Lý Thiên Mệnh, khiến lực lượng của hắn tăng vọt. Cảm giác này, Lý Thiên Mệnh quá quen thuộc. Đây chính là cảm giác của tiện huyết ngự thú sư. Lại tới. Tình huống thế nào? Mất hiệu lực. Ngươi vẫn tiến hóa thất bại. Lý Thiên Mệnh cảm giác đầu óc ong ong. Ngươi nói xem. Huỳnh Hỏa cười khanh khách trên tay hắn. Ngươi có bệnh nặng à? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Thấy Huỳnh Hỏa vui vẻ, Lý Thiên Mệnh tuy mới ngơ ngác một chút, nhưng nhanh chóng nhận ra vấn đề không lớn. Hắc. Huỳnh Hỏa cười đẻo, tinh thần hạt nhỏ phun trào, từ cánh tay phải của Lý Thiên Mệnh tràn ra, trong nháy mắt, ngưng kết thành hình dáng hoàn chỉnh. Quả nhiên, nó không sao. Ta lại hắc. Nó lại lách mình, dung nhập vào tay phải của Lý Thiên Mệnh. Ta lại hắc. Vừa tan vào, nó lại vọt ra ngoài. Nó cứ ra ra vào vào, trán Lý Thiên Mệnh đầy hắc tuyến. Ta hắc ngươi tổ tông. Lý Thiên Mệnh giơ tay hắc ám, bóp lấy cổ nó, bóp đến Huỳnh Hỏa sùi bọt mép, trợn trắng mắt. Thả ta ra, em gái ngươi. Huỳnh Hỏa cuống cuồng nói. Lý Thiên Mệnh trừng mắt hỏi, ý ngươi là, tuy ngươi tự do, hình thể khôi phục tốt, nhưng do lần dung hợp trước, ngươi vẫn có thể tùy tiện dung hợp với ta. Đây chẳng phải nói thừa sao? Mùa Huỳnh Hỏa giãy ra. Ánh mắt tràn đầy khinh bỉ với Lý Thiên Mệnh. Vậy bọn nó đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thử xem meo, cảm giác là được. Miu Miu nói. Ta cũng được, ôm đùi lão đại. Làm Hoàng hưng phấn nói. Vậy thử hết đi. Lý Thiên Mệnh nói. Tuy hơi đau, nhưng thời gian rất ngắn, và khi bọn nó thuần thục hơn, cảm giác đau này nhanh chóng biến mất. Sau đó, Tiên Tiên, Miu Miu và Lam Hoang, cũng giống như Huỳnh Hỏa, có thể chốc lát trở lại trên người Lý Thiên Mệnh. Ra vào tự nhiên. Và mỗi lần dung hợp, chu thiên tinh hải chi lực của bọn nó cũng sẽ hội tụ với lực lượng của Lý Thiên Mệnh. Nguyên lực sáng thế tổ tinh đường kính 300.000 mét của cơ cũng có thể dung hội vào người Lý Thiên Mệnh. Nói tóm lại, giống hệt như trước. Rõ ràng, như vậy càng tốt hơn. Đến giờ, bốn con chẳng những phục sinh, còn tự do, và trong chiến đấu, vẫn có thể trở lại trong thân thể ta, tụ hợp thành một chiến lực đơn thể siêu cường, đồng thời có thể tách ra chiến đấu bất cứ lúc nào, chỉ trong chớp mắt. Do đó, sự biến hóa của Lý Thiên Mệnh khi chiến đấu, ngược lại tăng lên. Kết quả này, ngược lại là hoàn mỹ nhất. Vậy nên, lần tiến hóa thất bại trước, bọn nó nhất định phải mượn thân thể ta để sống sót, bởi vậy sinh ra biến dị mới, đây ngược lại là chuyện tốt thái cổ hỗn độn cự thú, hợp thể cùng ta. Việc này, tự như Lý Thiên Mệnh ban cho bọn chúng tam hồn cùng vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, đều là năng lực ngoài thiên phú. rất có thể giúp chúng vượt qua độ cao ban đầu. Một chữ, tốt. Đều ra đây đi, không có việc gì chớ đến gần ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta thấy, ngươi chi bằng tìm cơ hội để chúng ta chính thức biểu diễn, gỡ bỏ cái danh tiện huyết ngự thú sư của ngươi. Huỳnh Hỏa nói. Lời này cũng đúng. Chuyện chính của Lý Thiên Mệnh là về vô lượng giới vực. Bất quá, trước khi đó, trở lại vạn đạo thông thiên chiến trường một chuyến, cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Lần trước tại sáng thế thần tướng, sáng thế trật tự tiến bộ lớn, thêm vào việc các ngươi giải khai gông xiềng huyết mạch, ta xem thử có thể ngưng tụ tấm thứ 8 vũ trụ hoành đồ không. Nếu thành công, ta nói không chừng có thể cùng tự cảnh trên tạo hóa thiên bản giao phong. Lý Thiên Mệnh trong lòng hừng hực. Hắn bình tĩnh lại, hết sức chuyên chú xây dựng tấm thứ 8 vũ trụ hoành đồ. Vũ trụ hoành đồ càng nhiều, độ bền bỉ của trật tự, nội tình càng cao, con đường tu luyện, mỗi lần đột phá cảnh giới, đều khó hơn lần trước. Chính vì vậy, dù sáng thế trật tự trưởng thành rất lớn, Lý Thiên Mệnh vẫn không dám chắc lần này thành công. Khi chính thức thử, hắn thấy độ khó vẫn rất lớn. Gần đây, đột phá có phần quá mạnh mẽ, dù nhờ vạn cổ thần tướng, nhiều lần, vẫn có cảm giác lỗ mãng trống rỗng. Sau khi thử gần nửa ngày, cảm giác không tìm được manh mối, chậm chạp không thể vững chắc tấm thứ 8 vũ trụ hoành đồ, hắn chỉ có thể từ bỏ. Không vội, cứ hòa hoãn một thời gian, tại tòa thần tổ điện và vạn đạo đại khư thượng đạo khư lắng động một chút, rồi lại đột phá. Dù không thể trực tiếp đột phá, nhưng trên thực tế, cũng chỉ còn cách một lớp giấy mỏng. Thêm vào việc gần đây không có cửa ải chiến lực nào bức thiết phải đánh hạ, Lý Thiên Mệnh liền có chút phật hệ. Dù không đột phá được, nhưng thất trụ đồ hiện tại của ta, so với lần trước đánh bại Hoàng Đạo Thánh, lại mạnh hơn một bậc. Thêm vào việc Huỳnh Hỏa bọn nó có thể ở trong ta, cùng ta kề vai chiến đấu, ta hiện tại chắc là vô địch dưới tự cảnh. Dù là 12 trụ đồ mạnh nhất của đạo ngự tam gia, hẳn là cũng có thể đối phó. Trên tạo hóa thiên bản, có tất cả 18 tự cảnh, đều là người của đạo ngự tam gia. Vậy ta bớt chút thời gian, khiêu chiến hạng 19 trên tạo hóa thiên bản, chính thức tuyên cáo ta không phải tiện huyết ngự thú sư. Sở dĩ muốn trở về vô lượng giới vực, lại đi khiêu chiến một chút, một mặt là vì Lý Thiên Mệnh không muốn nghe ai lén lúc nói mình là tiện huyết tạp chủng, mặt khác, hắn về vô lượng giới vực, đi về cũng mất hơn một tháng, nếu hắn về trước, rồi mới tăng thứ hạng lên top 20, lấy khen thưởng gấp 10, một tháng này có thể lấy thêm không ít đạo tích và vạn đạo nguyên tuyền. Hắn không muốn lãng phí chút nào. Sau khi quyết định, Lý Thiên Mệnh dùng truyền tin thạch, nói với Toại Thần Chiếu ý định của mình, Toại Thần Chiếu đương nhiên ủng hộ, vội gọi phần nô, hộ tống Lý Thiên Mệnh cùng nhau đến vạn đạo thông thiên chiến trường, đồng thời Toại Thần Chiếu còn nói với Toại Thần Diệu nói, nàng cũng sẽ đến xem. Trước vào top 20, rồi đi lấy vạn đạo nguyên tuyền, lấy được ta sẽ đi. Cũng là dứt khoát, quả quyết như vậy. Hai người bọn họ, thân là tiểu đạo chủ, lại xuất hiện tại vạn đạo thông thiên chiến trường, nơi này nhanh chóng náo nhiệt. Lý đạo chủ. Lại là hắn, Lý Thiên Mệnh. Lần trước đánh bại Hoàng Đạo Thánh, hắn lại có đột phá, ta đoán hắn sẽ còn đến. Không biết lần này, hắn sẽ tăng lên bao nhiêu bậc. Là nhân vật nổi tiếng nhất vạn đạo cốc, Lý Thiên Mệnh xuất hiện, thu hút rất nhiều tạo hóa đệ tử dừng chiến đấu, đến vây xem. Lý Thiên Mệnh hiện tại hạng 45. Top 100 tạo hóa thiên bản, muốn khiêu chiến lên phía trước, mỗi lần chỉ có thể nhảy vọt trong vòng 10 hạng, nên Lý Thiên Mệnh muốn vào top 20, trước đó còn phải khiêu chiến hai đối thủ. Một người 30 mấy, một người 20 mấy. Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn, hắn gửi chiến thư cho 5 người trong top 30, cơ bản đều là người Toại Thần Thị, sở dĩ chọn họ, vì có Toại Thần Chiếu ở đây, họ sẽ không từ chối khiêu chiến. Lý Thiên Mệnh chỉ cần họ làm ván cầu, dù Lý Thiên Mệnh chọn người khác, chèn lên phía trước, thứ hạng của họ cũng sẽ tụt xuống một bậc, đều như nhau. Chi bằng rộng lượng một chút, cùng nhân vật phong vân như Lý Thiên Mệnh luận bàn. Một người ngoại tính, trở thành tiểu đạo chủ cao hơn thân phận của mình, nên dù là đám thiên tài Toại Thần Thị, tâm tình đều cổ quái. Nếu có cơ hội, chứng minh bản thân trên vị trí tiểu đạo chủ này, cớ sao mà không làm. Sau đó, khi chiến thư của Lý Thiên Mệnh được gửi, trong thời gian ngắn, đã có người tiếp chiến. Lúc này, Huỳnh Hỏa bọn nó vẫn còn trên người Lý Thiên Mệnh. Đối thủ ngang hàng, nên Lý Thiên Mệnh thừa nước đục thả câu, không để Huỳnh Hỏa bọn nó ra trước, ngay cả Toại Thần Chiếu hiện tại còn không biết. Vả lại, vì hắn vừa đến, xung quanh tạo hóa chiến đài không có nhiều người. Đối thủ là 12 trụ đồ Toại Thần Thị. So với Hoàng Đạo Thánh, mạnh hơn khoảng nửa bậc. Lý Thiên Mệnh không giấu dốt, để tiết kiệm thời gian, hắn gọn gàng dứt khoát, đánh bại đối thủ, dết vào top 40. Trận chiến nhanh chóng quyết đoán này, nhất thời khiến nhiều người reo hò. Trên tạo hóa thiên bản, cái tên đỏ đen kia, lại lần nữa tăng lên. Tốt. Toại Thần Chiếu không kìm được vỗ tay. Bên cạnh hắn, Toại Thần Diệu và Cực Quang Thánh Tổ lúc này cũng đến, Lý Thiên Mệnh vừa hay tự tạo hóa chiến đài xuống, chọn đối thủ mới để khiêu chiến. Toại thần Diệu chống nạnh, đến nhéo má hắn, hung dữ nói, sao còn chưa đi? Ta chen thứ hạng lên chút, hơn một tháng, có thể kiếm thêm không ít. Lý Thiên Mệnh thành thật nói, ngươi cái đồ tham tiền. Đều có ngàn vạn tiền của Phi Nghĩa, còn quan tâm chút đạo tích ấy. Toại thần Diệu im lặng. Ta vào top 20, sẽ đi lĩnh vạn đạo nguyên tuyền. Mà hôm nay, ta sẽ cho tỷ một bất ngờ. Lý Thiên Mệnh nói. Bất ngờ. Nghe vậy, Toại thần Diệu ngây ra, nàng lớn như vậy, vẫn chưa từng có bất ngờ, rồi nàng giận dữ trừng Lý Thiên Mệnh, nói, đừng là kinh hãi là được. Còn có kinh hỉ cho tỷ ta. Toại thần Chiếu nghe xong thì có tinh thần, vội giúp Lý Thiên Mệnh chọn đối thủ, hắn gọi hết ba người toại thần thị trong top 20 đến, cho Lý Thiên Mệnh tùy ý chọn. Lý Thiên Mệnh tùy tiện chọn một người, chuẩn bị cho trận chiến thứ hai. Đánh xong trận thứ hai này, mới là trận quan trọng hôm nay, giết vào top 20. Dưới tự cảnh top 20, chỉ có hai người, một người hạng 19, một người hạng 20, họ chỉ cách tự cảnh một bước, chỉ cần đột phá, thậm chí có cơ hội vào top 10, nên về phương diện thiên phú, hai người này đều phi thường kinh người. Chỉ là về cảnh giới, so với toại thần sương bọn họ kém một chút. Thiên phú của họ, so với cấp độ tiểu đạo chủ, chênh lệch rất nhỏ hai người, một người là Tề Thiên Thị, một người vừa vặn là toại thần thị. Vị kia của toại thần thị, bài danh thứ 19, hắn có thể an vị tại vị trí này, cho thấy hắn là tạo hóa đệ tử mạnh nhất dưới tự cảnh của vạn đạo cốc. Lý Thiên Mệnh còn chưa giao đấu đối thủ thứ hai, toại thần Chiếu liền giới thiệu, ngươi muốn vào top 20, ta đề nghị ngươi ở trận chiến thứ ba nên khiêu chiến toại thần Ung. Ta vừa mới thấy hắn đến, đang đứng cạnh Nhạc Ca. Nhạc Ca? Toại thần Nhạc sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn tìm kiếm trong đám người, quả nhiên thấy toại thần Nhạc Khôi Ngô cao lớn, đứng trên đám mây nơi xa, đôi mắt màu nâu đang nhìn về phía này. Lý Thiên Mệnh nhìn ra được, ánh mắt hắn nhìn mình không mấy thiện cảm, rất có thể là bởi vì Lý Thiên Mệnh quá gần gũi với vị hôn thê của hắn. Bên cạnh toại thần Nhạc, đứng một thiếu niên có khí chất, tướng mạo tương tự toại thần Nhạc, cũng khôi ngô cao lớn, đồng dạng cẩn trọng thâm trầm. Thiếu niên này khoanh tay, cũng đang nhìn Lý Thiên Mệnh, biểu lộ có chút khó chịu, hiển nhiên hắn biết, Lý Thiên Mệnh sắp tới sẽ chọn hắn làm đối thủ. Đúng, hắn là đệ đệ Nhạc Ca, cũng là anh họ ta. Ngươi thấy màu sắc họ tên hắn chưa? Hắn là người duy nhất trong top 20 có họ tên màu xanh biếc. Toại thần Chiếu nói. Họ tên xanh biếc, đại diện cho chưa đến 400 tuổi, còn có gấp đôi khen thưởng. Có điều, Ung Ca qua 2 năm nữa sẽ 400, họ tên cũng biến thành màu xanh. Toại thần Chiếu nói thêm. Vậy hắn thiên phú rất không tệ a, chưa tới 400, đã là tạo hóa đệ tử mạnh nhất dưới tự cảnh. Vậy việc hắn trở thành tự cảnh trước 500 tuổi, leo lên tạo hóa thiên bản top 10, không có vấn đề gì. Lý Thiên Mệnh nói. Ung Ca xác thực rất không tệ. Toại thần Chiếu gật đầu, rồi ghé sát tai Lý Thiên Mệnh, nói, ta không gạt ngươi, hắn xem ngươi như kẻ thù không đội trời chung, bởi vì gần một năm nay, Nhạc Ca và mẫu thân hắn luôn thúc đẩy Ung Ca trở thành tiểu đạo chủ. Thiên phú hắn kỳ thực đã đủ điều kiện, nhưng do hai gia tộc còn lại kìm kẹp, nên mãi chưa được. Lần này ngươi bỗng nhiên thành tiểu đạo chủ toại thần thị, hắn triệt để hết cơ hội, bởi vì Tề Thiên thị sẽ không để số lượng tiểu đạo chủ của chúng ta vượt qua bọn họ. Toại thần Sương, toại thần Nguyên nhà bọn hắn đều một môn song đạo chủ, nhà toại thần Nhạc lại không có ai, toại thần Ung đương nhiên gấp. Không cần toại thần Chiếu nói, Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được sự cừ thị của đệ đệ toại thần Nhạc đối với mình. Không chỉ vì chuyện tiểu đạo chủ, mà còn vì toại thần Diệu. Càng bởi vì Lý Thiên Mệnh là ngoại tộc, là tiền huyết ngự thú sư mà đạo ngự Tam gia tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn khinh bỉ. Vậy ta lát nữa khiêu chiến hắn, hắn khẳng định sẽ chấp nhận chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. 89/10. Toại thần Chiếu nói. Vậy là được rồi. Lý Thiên Mệnh cười. Không cần khách khí, hãy cho hắn nhận ra sự chênh lệch đi. Toại thần Chiếu cũng cười. Lý Thiên Mệnh không nói thêm gì, leo lên tạo hóa chiến đài, nghênh đón đối thủ thứ hai, dù sao, toại thần Diệu đang thúc giục hắn. Đối thủ thứ hai, cũng là tu luyện giả thức thần của toại thần thị, Lý Thiên Mệnh đã có chút kinh nghiệm, hắn đồng dạng giải quyết dứt khoát, đánh bại đối thủ sau 30 hơi thở, tăng thứ hạng của mình trên tạo hóa thiên bản lên 25. Đến 25, thì có tư cách khiêu chiến top 20. Người muốn làm toại thần Ung. Sau khi xuống đài, toại thần Diệu tràn đầy phấn khởi hỏi. Nàng hôm nay vẫn mặc cái kia bạch bào, khuôn mặt hồng hào, rất là đáng yêu. Làm chứ? Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Giúp ta đánh hắn hung ác một chút. Toại thần Diệu nháy mắt ám chỉ. Bao tại trên người ta. Lý Thiên Mệnh vỗ ngực nói. Về nguyên do, cũng không cần hỏi nhiều, hiện tại là vì toại thần diệu căn bản không thích toại thần nhạc, thậm chí so sánh ra, toại thần nguyên còn hơn toại thần nhạc một ít, ít nhất cũng là người cùng lứa. Sau đó, Lý Thiên Mệnh trước mắt bao người, trực tiếp hạ chiến thư cho toại thần ung. Vòng vạn đạo kim sắc của đối phương, không ngoài dự liệu, rất nhanh chấp nhận. Thiếu niên khôi ngô đứng cạnh toại thần nhạc, hơi nghiêng đầu, nhìn vòng vạn đạo kim sắc một cái. Không thể thua, nếu không ngươi về sau sẽ không có cơ hội bình chọn đại đạo chủ. Toại thần nhạc trầm giọng nói. Biết ca. Toại thần ung gật đầu thật mạnh. Đem tất cả bản lĩnh ngươi từng phô diễn trước mặt ta, thi triển ra hết. Toại thần nhạc lạnh lùng nói. Tốt. Toại thần ung nói xong, nhanh chân bước vào tạo hóa chiến đài, chỉ vào Lý Thiên Mệnh, nói, trực tiếp tới. Nghe giọng nói giận dữ của toại thần ung, cùng biểu lộ bất thiện của hắn, người vây xem lập tức hiểu ra, trận giao phong này khác hoàn toàn so với hai trận vừa rồi của Lý Thiên Mệnh. Trận chiến này, có mùi thuốc súng. Nhìn người ủng hộ của họ, toại thần nhạc và toại thần diệu, nhiều người ít nhiều cũng hiểu ra. Các ngươi nói, Đại Ma Vương có khả năng có chút ý tứ với đệ tử ngoại tộc thiên phú ngang dọc này không? Ngược lại không có cảm giác với toại thần nhạc hơn tuổi mình quá nhiều. Có khả năng, dù sao Đại Ma Vương này, xem xét cũng là chủ tử phản nghịch, khẩu vị khác người thường, tiện huyết ngự thú sư, nàng có thể tiếp nhận rất bình thường. Vậy vẫn có chút nặng khẩu vị. Ta thì không cảm thấy vậy, chỉ là xem mặt, Lý đạo chủ so với toại thần nhạc đại đạo chủ kia, đẹp hơn nhiều. Vấn đề là, ân ái của hai người, không thể chỉ xem mặt a. Ngươi nghĩ đến cảnh tượng đó xem, cộng sinh thú bên cạnh nhìn chằm chằm, có làm được không? Xác thực không được. Đây là ngạnh thương, đừng nói Đại Ma Vương, ta còn thấy ghê. Mọi người hào hứng bàn tán về đề tài bát quái này. Thậm chí nói nhỏ, toại thần diệu và cực quan thánh tổ bên kia cũng nghe được một hai. Biểu lộ của toại thần diệu có chút khó coi. Phiền chết, rõ ràng ta còn trẻ, lại vì chuyện này bị người nghị luận khắp nơi. Toại thần diệu ủy khuất nói. Đừng để ý, lắm miệng sói chảy vàng, miệng người không bịt được, một năm này, cố gắng nhìn mình đi. Cực quan thánh tổ an ủi nàng. Ưm. Ánh mắt toại thần diệu rơi vào Lý Thiên Mệnh. Đứng trên đài, Lý Thiên Mệnh lưng thẳng tắp, tóc trắng tung bay, chỉ có dưới ống tay áo, mới thấy được một chút dấu vết thú loại. Nếu không nhìn cộng sinh thú, khí chất này của hắn, vẫn ổn. Toại thần diệu nghĩ thầm. Vừa nảy ra ý nghĩ này, trên chiến đài, Lý Thiên Mệnh và toại thần ung, hai kẻ rõ ràng như kim châm so với cọng rơm, chờ tạo hóa chiến đài vừa đóng lại, liền không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Toại thần chiếu đã giới thiệu qua. Toại thần ung cũng như những người toại thần thì khác, nắm giữ chín kiếp vòng, 10 đại thức thần. Thức thần của hắn không phải thiên chi thức thần, mà là từng ngọn núi, tên là Đại Hoang Vu Sơn. Trong đó, thức thần rèn từ mệnh hồn là bản mệnh Vu Sơn. Tổng cộng 10 ngọn núi. Ngay khi toại thần ung động thủ, ấn ký núi cao kiếp vòng giữa mi tâm hắn đột nhiên hiện ra cửu trọng lập thể, từng ngọn đồi núi mờ nhạt theo kiếp vòng ầm ầm lao ra, nằm ngang trên không tạo hóa chiến đài. Ngọn bản mệnh Vu Sơn cuối cùng kết hợp với toại thần ung thành một thể. Ầm ầm ầm. Thức thần này đương nhiên nặng nề đáng sợ, nó như cộng sinh thú, có thể phóng đại đến vô hạn, nhưng bây giờ chúng lại bị nén đến độ cao chỉ khoảng 10 thước, khiến độ cứng của chúng đạt đến trình độ đáng sợ. Ông. Toại thần ung như một ngọn núi ầm ầm lao về phía Lý Thiên Mệnh. Toại thần ung nắm chặt một thanh chiến phủ trong tay. Chiến phủ kia hình tròn, phun trào tạo hóa cấp vũ trụ thiên nguyên, cực kỳ nặng nề. Tinh quang trên lưỡi búa sáng chói, như hai mặt tinh hải. Khi vung vẩy, tự như bầu trời đầy sao ầm ầm nện xuống, khí lãng ngập trời. Luận về lực lượng, tiểu tử này xác thực uy mãnh. Rất nhiều giới vương tự cảnh, hoặc phần lớn vạn đạo thánh nhân, đều không phải đối thủ của hắn. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng đã có phán đoán. Điều này có nghĩa, Lý Thiên Mệnh của thứ bảy trụ đồ hiện tại có thể đối chiến tự cảnh bình thường. Chỉ là tự cảnh đứng đầu tạo hóa thiên bản 18 người, lại là thiên phú đệ tử đạo ngự tam gia, còn mạnh hơn tự cảnh bình thường nhiều, nhất là mấy vị tiểu đạo chủ đứng đầu. Ầm ầm. Trong tiếng oanh minh, Đại Hoang Vu Sơn thức thần của toại thần ung, tự như huyễn thần, ầm ầm đánh tới hướng Lý Thiên Mệnh. Hắn biết Lý Thiên Mệnh am hiểu ngũ phương bôn lôi, nên trước tiên dùng thức thần, ngoại trừ bản mệnh Vu Sơn, tạo thành một cái lồng giam hình đồi núi tròn. Điều này hiển nhiên là một loại tưởng tượng của toại thần ung. Tạch tạch tạch. Chính tòa Đại Hoang Vu Sơn, vách tường rắn như thép, ầm ầm áp súc, phút chốc trí mạng. 12 trụ đồ trật tự, lực lượng của toại thần ung đều 10 phần cẩn trọng, nhất thời khiến mọi người kinh hô. Lý đạo chủ nguy hiểm. Rất nhiều người vừa mới hô lên mấy chữ. Chỉ trong nháy mắt, lồng giam hình cầu do chính tòa Đại Hoang Vu Sơn tạo thành truyền đến chấn động kịch liệt. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng rồng gầm rung trời đinh tai nhức óc. Thanh âm gì? Toại thần ung định sát nhập vào trong, thức thần của hắn lại đột nhiên cảm giác được áp lực chấn động kinh khủng. Bất ngờ, đại hoang vu sơn hình cầu của hắn nứt ra mấy đạo vết nứt trong quá trình co vào. Chấn động long ngâm từ vết nứt truyền ra, thậm chí xuyên qua kết giới tạo hóa chiến đài, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường, đẩy lui toại thần ung vừa mới nhào lên mấy bước. Phải biết, bản mệnh vu sơn trên thân toại thần ung, thân thể của hắn có thể so với tinh hải thần hàm trầm trọng. Có thể đẩy lui hắn, thậm chí khiến toàn thân khí huyết chấn động, tất nhiên là một lực lượng cường hãn vô cùng. Lúc này, màn nhĩ toại thần ung lăn lộn như sóng triều, đau đớn khiến hắn nhíu mày. Cái gì? Trong tiếng ầm vang, đại hoang vu sơn thức thần tưởng tượng của hắn đột nhiên nứt toát ra, bạo tung, trở lại hình tượng vu sơn nguyên thủy của chính tòa. Đồng thời, làm hoang tân thần thông thái cực chấn âm triệt để bộc phát, chấn động long âm hai cực bao phủ lái đi trong toàn bộ phạm vi vạn đạo thông thiên chiến trường. Không ít đệ tử đến gần tạo hóa kêu đau một tiếng, hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Đây là thần thông gì, quá mạnh. Lý đạo chủ trước kia không thi triển qua. Ta nhớ hắn đi đổi thần nguyên, là cộng sinh thú tiến hóa sao? Nhất thời, vạn đạo thông thiên chiến trường nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn lên chiến đài. Lúc này, bụi mù tan đi, bóng dáng Lý Thiên Mệnh đứng thẳng trong gió cát, lông tóc không hề tổn hại, rõ ràng xuất hiện trước mắt mọi người. Thấy Lý Thiên Mệnh, mọi người không kinh ngạc lắm. Nhưng giờ khắc này, toàn bộ người vây xem tạo hóa chiến đài đều trừng to mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cộng sinh thú của hắn. Trong khoảnh khắc, toàn trường lên tiếng kinh hô. Biểu tình của mọi người thực sự điên cuồng. Những người khá hơn thì lau mắt, tự hỏi đây có phải là sự thật. Bao gồm Toại thần Diệu, Cực Quang Thánh Tổ và Toại thần Chiếu. Họ vừa trò chuyện, nhưng trong chớp nhoáng này, đôi mắt màu hồng của Toại thần Diệu đột nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh trên tạo hóa chiến đài. Ta không nhìn lầm chứ? Thanh âm Toại thần Diệu hơi run nói. Không ai trả lời nàng, vì Cực Quang Thánh Tổ và Toại thần Chiếu cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong mắt mọi người, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm, tóc trắng phấn khởi, kim nhãn sáng rực. Những điều này rất bình thường. Nhưng bên cạnh hắn xuất hiện bốn đầu cộng sinh thú. Dưới trướng hắn có một đầu thần long hai đầu màu lam nâu. Thần long kia tứ chi phát triển, gánh vác chín tòa núi song song, lưng có răng cưa, đuôi như cự kiếm, bụng có cửu trọng quỳ biển xoay tròn, toàn thân kiếm đâm, tinh thần hạt nhỏ đông đảo, huyết nhục khí tức dồi dào, long uy hạo đảng. Vừa rồi, thái cực chấn âm chi thần thông rõ ràng cũng là thần long này thi triển. Dạng thần long này khiến người ta nghĩ đến cái đùi phải bạo lực của Lý Thiên Mệnh. Nghĩ đến đây, mọi người vội vàng nhìn xuống đùi phải Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng có thể thấy ống quần hắn trống rỗng, để lộ ra đoạn gót chân hoàn hảo. Tứ chi còn lại cũng vậy. Lý Thiên Mệnh hiện tại hoàn toàn là một nhân tộc tiêu chuẩn, ngoại trừ cánh tay trái hắc ám hình thái đặc thù, còn lại cơ bản bình thường. Ngoại trừ song đầu lông, còn có một đầu phi thiên phượng hoàng màu đỏ thẫm bay trên trời, một đầu sư hổ báo mãnh thú toàn thân lôi đình quấn quanh, và một gốc đại thụ quỷ dị mênh mông. Những thứ này đều là cộng sinh thú. Hơn nữa, chúng vốn là cộng sinh thú trên thân Lý Thiên Mệnh. Chúng bày ra rõ ràng, rành mạch. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Bốn cộng sinh thú này có lôi đình khác biệt, thuộc tính khác biệt, vẫn rất bá khí. Quả thực không tệ. Cảm giác rất cao, trình độ tiến hóa không tệ. Ta nhớ hắn đổi lấy 700 lỗ tinh điểm. Nếu tiến hóa thành công, vậy hơn 7 triệu tinh điểm. Sao đều nhắm mắt? Mọi người muốn xem tinh điểm cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, nhưng chúng đều nhắm mắt. Không những nhắm lại, mà sau màn biểu diễn ngắn ngủi này, mỗi cộng sinh thú của hắn lập tức biến hóa. Đầu tiên là Lam Hoang và Tiên Tiên, chúng bày ra một chút rồi về cộng sinh không gian. Sau đó, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu thu nhỏ bên cạnh Lý Thiên Mệnh, hóa thành hai tiểu bất điểm, treo trên đỉnh đầu và vai Lý Thiên Mệnh. Như vậy càng không nhìn thấy tinh điểm. Làm gì? Thần thần bí bí. Chẳng lẽ tiến hóa không hoàn toàn, tinh điểm không đủ, sợ mất mặt. Này! Các ngươi còn thảo luận tinh điểm. Có thể bắt lấy trọng điểm không? Trọng điểm gì? Trọng điểm là, hắn không phải ngự thú sư tiện huyết. Hả? Một số người mới phản ứng được, sau đó mặt họ lại lần nữa kinh ngạc. Đúng vậy. Cộng sinh thú của hắn đều từ trong thân thể đi ra. Ta đã nói, một người thiên phú ngang dọc như Lý Đạo Chủ sao có thể là ngự thú sư tiện huyết. Lần này, Lý Đạo Chủ quả thực hoàn mỹ. Vừa rồi, họ còn thảo luận chuyện của Lý Đạo Chủ và Toại Thần Diệu. Giờ khắc này, rất nhiều người nhìn về phía Toại Thần Diệu, muốn biết nàng có biết chuyện này không? Nàng không biết. Mọi người nhìn ra Toại Thần Diệu đang kinh hỉ. Trong vạn chúng chú mục, nàng ngơ ngác nhìn hồi lâu, đến khi Lý Thiên Mệnh mang theo một gà một mèo quay đầu cười với nàng, nàng mới kịp phản ứng cộng sinh thú của ngươi. Toại thần diệu thì thào nói. Lý Thiên Mệnh thừa cơ hội này, trước mặt mọi người nói ra, trước đó vài ngày bởi vì bị thương, chúng không thể rời khỏi thân thể ta, nhưng may mắn có thần nguyên tẩm bổ, hiện tại có thể tới lui tự nhiên, gia tăng phương thức chiến đấu cho ta. Nói cách khác, người tương đương với có thể hoán đổi giữa hai trạng thái ngự thú sư bình thường và quỷ thân. Còn Kim luôn tu luyện thức thần. Toại thần chiếu, biên đệ đệ của nàng rung động nói. Hắn coi Lý Thiên Mệnh hợp thể như là một quỷ thân. Xác thực, ở trạng thái đó, huyết nhục cường độ của Lý Thiên Mệnh còn hung mãnh hơn cả quỷ thân. Cũng không kém bao nhiêu đâu. Dù sao, tốt rồi. Lý Thiên Mệnh cười với tỷ đệ bọn hắn. Hắn đặc biệt chú ý phản ứng của Toại thần diệu và Cực Quang Thánh Tổ, lúc này chỉ thấy hai nàng hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Rõ ràng, Lý Thiên Mệnh mang đến bất ngờ này, đối với các nàng mà nói vô cùng hưởng thụ, xem như giải quyết được ngăn cách duy nhất giữa các nàng và Lý Thiên Mệnh. Ngươi sớm nói thần nguyên hữu dụng, ta cho ngươi mượn đạo tích cũng được. Toại thần diệu híp mắt, mặt mày giãn ra, cười nói. Rõ ràng, nàng rất vui vẻ. Hôn sự một năm sau là một tảng đá lớn trong lòng nàng, những gì Lý Thiên Mệnh thể hiện hôm nay, xem như điều duy nhất khiến nàng cao hứng. Không sao, về sau ta không đủ dùng, lại mượn ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi đừng hòng, hiện tại đạo tích của ngươi còn nhiều hơn ta. Ta sớm muộn gì làm thịt ngươi cái tên nhà giàu này. Toại thần diệu dở khóc dở cười nói. Đây còn đang chiến đấu, sư đồ bọn họ vậy mà nói chuyện phím trước mặt mọi người, còn như liếc mắt đưa tình, làm Toại thần Nhạc đệ đệ và đối thủ hiện tại của Lý Thiên Mệnh, Toại thần Ung căn bản không thể nhẫn nhịn. Tiểu tử này trở về làm ngự thú sư coi như xong, còn thu hồi hai cộng sinh thú, đây là thuần túy xem thường ta. Toại thần Ung nghĩ đến đây, trong lòng giận tím mặt. Vẻ giận dữ của hắn trực tiếp hiện lên trên mặt. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được lửa giận từ hắn, tinh thần của hắn trở lại chiến trường. Ngươi khiêu chiến ta, chỉ vì tìm cơ hội tuyên cáo ngươi không phải ngự thú sư tiện huyết. Toại thần Ung trầm giọng nói, âm thanh khó nghe như nham thạch ma sát. Không thì sao? Lý Thiên Mệnh khẽ cười. Khuyên ngươi, đừng quá đắc ý, nếu không hậu quả, ngươi không chịu đựng nổi đâu. Toại thần Ung nói. Vậy ngươi cứ cho ta tiếp nhận thử đi. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, lại lần nữa trở về trạng thái chiến đấu. Hắn tuy không cho Lam Hoang và Tiên Tiên xuất chiến, nhưng 9.000 ức ngân trần đã từ cộng sinh không gian đi ra, đồng thời Cơ Cơ cũng xuất hiện. Với thể lượng của Cơ Cơ, cái tạo hóa chiến đài này cũng không chịu nổi nó, cho nên nó trực tiếp hóa thành hàng tinh nguyên lực tuôn ra, quán thâu vào huỳnh hỏa, miêu miêu và ngân trần, khiến cả ba bốc lên quang mang phấn sắc chói mắt, mang tính hủy diệt. Đối với huỳnh hỏa bọn họ, lực lượng tăng phúc như vậy là vô cùng kinh khủng. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh nhìn như cho hai cộng sinh thú lui về, kỳ thật hắn chỉ tạm thời tránh phiền phức tinh điểm. Chiến lược hiện tại của hắn cơ bản đã xuất hết thủ đoạn, căn bản không hề giấu giếm. Hơn nữa Lý Thiên Mệnh dám làm vậy, tự nhiên là vì hắn cảm thấy tổ hợp chiến lược này đã đủ đánh bại Toại thần Ung. Muốn đơn đấu trạng thái mạnh nhất, vẫn phải là trạng thái dung hợp bốn thú. Hừ. Toại thần Ung lạnh lùng hừ một tiếng, hai tay nắm chặt chiến phủ, giận dữ gầm lên một tiếng, lực lượng trật tự bao phủ, chiến ý ngập trời. Hắn muốn thi triển thất trọng tưởng tượng Thiên Huyền Đảo Phong. Đây là tưởng tượng tối cao cấp của hắn. Tiếng kinh hô của mọi người, Lý Thiên Mệnh đã nghe thấy. Trong ánh mắt chăm chú của Lý Thiên Mệnh, Toại thần Ung mang theo bản mệnh Vu Sơn, ầm ầm vút lên trời, cả người hắn dường như hòa là một với bản mệnh Vu Sơn, đồng thời, chính đại hoang Vu Sơn vây quanh hắn chuyển động, tổ hợp lại, trong nháy mắt, hiện ra trạng thái thức thần mới. Thiên Huyền Đảo Phong. Lấy mệnh linh hồn thần và bản thể Toại thần Ung, thêm chính đại hoang Vu Sơn tạo thành thức thần thể, dung hợp lại trong khoảnh khắc đầu tiên, trở thành một thanh kiếm hình sơn phong treo ngược trên thương thiên, kiếm hình sơn phong ngưng thực đến cực hạn, kiếm khí bốc lên cuồng loạn, ở vị trí trung tâm có thể thấy rõ Toại thần Ung, hắn nắm chặt chiến phủ, liệp tinh chiến phủ đối với hắn mà nói, tựa như một thanh cự kiếm. Giờ phút này, Toại thần Ung giận dữ gầm lên một tiếng, vung liệp tinh chiến phủ, khiến thức thần tưởng tượng kiếm hình sơn phong ầm ầm rung động, vung lên thật cao, chém thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Thất trọng tưởng tượng, gần như tương đương với việc người, bản mệnh Vu Sơn, đại hoang Vu Sơn và chiến lực của thiên nguyên thần khí hội tụ tại một điểm, hình thành một bá tinh trảm. Dùng thức thần thi triển chiến quyết, quả thực bá đạo vô song, còn có thể sinh ra vô số biến hóa, linh hoạt hơn rất nhiều so với thần thông cộng sinh thú. Một chiêu thất trọng tưởng tượng bá tinh trảm này, nhất thời khiến không ít người kinh hô. Đối với các đệ tử tạo hóa, chiến lực của Toại thần Ung đứng thứ 19 trên tạo hóa thiên bảng, đại diện cho trình độ rất cao trong lòng mọi người. Ầm ầm ầm. Dưới áp lực nặng nề này, sắc mặt Lý Thiên Mệnh lại bình tĩnh như nước. Trạng thái hiện tại của hắn, bản thể suy yếu đi không ít, nhưng đơn vị công kích xác thực tăng lên. Miêu miêu, đến. Huỳnh Hỏa, con gà vàng nhỏ, từ trên vai Lý Thiên Mệnh nhảy lên, trong nháy mắt va chạm, hóa thành một hỏa diễm phượng hoàng, vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng xoay quanh vô tận luyện ngục hỏa, trong thời gian ngắn, hóa thành một vòng xoáy liệt hỏa, xoay tròn tốc độ cao, hỏa thế ngập trời, lực lượng thần thông hội tụ âm âm. Đây chính là tân thần thông của nó, Phượng Thiên Hỏa Động. Phượng Thiên Hỏa Động tự như một mặt trời bạo phá, xoay tròn trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, chiếu rọi, vung hỏa diễm hừng hực về phía toàn bộ chiến trường. Đây chỉ là bắt đầu. Ngay sau Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu đột nhiên hóa thành đế ma hỗn độn, ngay bên cạnh Huỳnh Hỏa, nó cũng trong chớp mắt cuộn thành một vòng xoáy lôi đình đen trắng tĩnh mịch, uy năng không kém Huỳnh Hỏa. Đây là Không Thiên Lôi Nguyên, thần thông hoàn toàn mới của Miêu Miêu, nó xem như phiên bản gia cường của Hồn Thiên Địa Ngục, là thần thông mạnh nhất của hỗn độn cự thú, Thái Sơ hỗn độn lôi ma hiện tại, lực công kích càng thêm nóng nảy. Hai thần thông này, dưới sự gia trì của Cơ, riêng lẻ đã rất hung mãnh, đủ khiến người kinh thán, nhận biết sâu hơn về cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Chỉ là không ai ngờ tới, Phượng Thiên Hỏa Động và Không Thiên Lôi Nguyên, giờ phút này lại ầm ầm tới gần, sau đó dung hợp. Một vòng xoáy hỏa diễm cuồn cuộn và một vòng xoáy lôi đình thô bạo, trong khoảnh khắc này ầm ầm va vào nhau, lực lượng thần thông lôi hỏa bạo loạn không hề va chạm, sụp đổ, mà tụ tập dung hợp lại với nhau, Huỳnh Hỏa cuồn cuộn, tiếp nhận sự dữ dằn của Miêu Miêu, cả hai kích phát sở trường của mỗi bên, tổ hợp thành một vòng xoáy lôi đình hỏa diễm có thể so sánh với kiếm hình sơn phong, lập lòe trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Lôi Diệt Nguyên Động. Đây cũng là tên của tổ hợp thần thông này. Còn mạnh hơn Toại Nguyên.